những cái đó cao cấp đan dược tông môn đừng nói luyện chế, hiện tại còn ở nghiên cứu đan phương đâu. Hắc hắc, trưởng môn ngài đừng động ta từ nơi nào được đến, ngài liền nói nói này đó đan dược ngài cấp nhiều ít linh thạch. Lê Tĩnh An giảo hoạt mà cười cười, hai mắt híp lại giống chỉ hồ ly. Những người khác nghe được là đan dược, hứng thú giảm một nửa, huyền quang chính mình sẽ luyện chế không có hứng thú, mặt khác ba vị trưởng lão hiện tại cũng không cần đan dược, cho nên cũng không có gì hứng thú. Đối với bọn họ biểu tình biến hóa, Lê Tĩnh An cùng trưởng môn chân nhân đều biết, hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn ý vị thanh trưởng nhìn vài vị trưởng lão liếc mắt một cái. Bốn vị trưởng lão bị hai người ánh mắt xem sửng sốt, còn không phải là đan dược sao, chẳng lẽ có cái gì huyền cơ. Đạo Ninh cười tủm tỉm nhìn Lê Tĩnh An nói, kia Tĩnh An ngươi cảm thấy nhiều ít linh thạch thích hợp à. Nhìn đến trưởng môn đá tới bóng cao su, Lê Tĩnh An cũng không có nói tiếp, trực tiếp lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật giao cho Huyền Quang, vẻ mặt thành khẩn nói, sư phụ, phiền toái giúp ta chướng chướng mắt. Huyền Quang bị hai người nói đậu đến tâm ngứa, tiếp nhận nhẫn cũng không có vô nghĩa, trực tiếp đem thần thức thả đi vào. Trưởng môn nhìn đến lại là một cái nhẫn chữ vật, đôi mắt đều trừng lưu viên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lê Tĩnh An, cái tiểu hồ ly tâm nhãn chính là nhiều. Lê Tĩnh An bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhún vai, vẻ mặt không thể nề hà nói, ai, Tĩnh An tri thức nông cạn cũng không biết giá trị nhiều ít, trưởng môn xem ra cũng không biết, cho nên chỉ có thể làm sư phụ lão nhân ra hỗ trợ chướng chướng mắt. Nói nhiều. Đạo Ninh buồn cười đến nhìn hắn một cái, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra Tĩnh An tiểu tử này đánh cái gì chủ ý. Đạo Ninh vừa mới nhìn thấy đan dược bộ dáng, bị Huyền Quang hoàn mỹ phục chế một lần, dư lại ba vị trưởng lão trong lòng càng thêm tò mò. Bên trong rốt cuộc là cái gì đan dược, một đám thấy đều dáng vẻ này, chẳng lẽ còn là cái gì linh đan rượu dược không thành. Vừa mới nhẫn ở trưởng môn trên tay, bọn họ không hảo ra tay, ở Huyền Quang trên tay sao. Ba vị trưởng lão ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái, động tác nhanh nhất nói cực trực tiếp đem nhẫn đoạt qua đi, động tác đặc biệt ma lưu, Huyền Quang cũng không có còn nhẫn. Kích động đến đầy mặt sung huyết lắc mình xuất hiện ở Lê Tĩnh An bên người. Bắt lấy Lê Tĩnh An cánh tay, Huyền Quang hai mắt tỏa ánh sáng, Tĩnh An ngươi từ đâu tới đây đan dược. Lê Tĩnh An, cái này tựa hồ liền trước đừng động, ngày trước nói nói này đó đan dược giá trị nhiều ít linh thạch. Huyền Quang hận sắc không thành thép nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng đau đớn, này đó đan dược là có thể sử dụng linh thạch tới tính toán sao. Ta dám cam đoan này nhất định là một cái luyện đan tông sư bút tích. Tĩnh An ngươi có phải hay không nhận thức luyện đan tông sư? Có thể hay không vì sư phụ dẫn tiến một chút. Nói xong lời cuối cùng đề tài hoàn toàn quải một cái cong, Huyền Quang điến mặt chờ mong mà nhìn đệ tử. Biết sư phụ là một cái luyện đan công nhân, chỉ đối luyện chế đan dược cảm thấy hứng thú, Lê Tĩnh An không có lập tức đáp ứng, nhận thức, đến nỗi có thể hay không dẫn tiến ta phải hỏi một chút hắn bản nhân, nếu là hắn bản nhân đồng ý, ta khẳng định giúp sư phụ dẫn tiến. Lê Tĩnh An tạm dừng một chút, tiếp tục nói, sư phụ này đó đan dược ngài cảm thấy có thể giá trị nhiều ít linh thạch? Là luyện đan tông sư muốn bán. Huyền Quang thấy Lê Tĩnh An gật gật đầu, hắn trầm ngâm một hồi nói, nếu là luyện đan tông sư luyện chế ra tới đan dược, như vậy giá cả khẳng định muốn phiên vài lần, này một cái nhẫn chữ vật bên trong đan dược, ít nhất giá trị thượng ngàn vạn linh thạch. Huyền Quang lời nói mới vừa một mở miệng, Đạo Ninh liền biết muốn tao, một cái kính đối với Huyền Quang đưa mắt ra hiệu. Huyền Quang trực tiếp làm lơ, nói xong còn trừng mắt nhìn Đạo Ninh liếc mắt một cái, trưởng môn quả thực chính là lọt vào tiền mắt, luyện đan tông sư đều tưởng hố. Nhìn Huyền Quang khinh bỉ cùng khinh thường ánh mắt, Đạo Ninh một ngụm lao huyết ngạnh ở hầu trung, đậu má. Ngươi là không đương ra không biết tuổi gạo mà muối quý. Hắn cũng không nghĩ mỗi ngày rơi vào tiền trong mắt, nhưng về sau tông môn uống Tây Bắc Phương A. Không có hắn rớt tiền mắt, các ngươi này đó hôn đả nơi nào tới linh thạch tu luyện. Đạo Ninh nghĩ đến đây quả thực tưởng mạt một phen chua xót nước mắt, hắn trước kia cũng là một cái chính trực hảo thanh niên, đến từ tiếp nhận trưởng môn chi vị sau. Vì duy trì tông môn tiếp tục phát triển. Hắn ngạnh sinh sinh từ một cái chính trực thanh niên biến thành xảo trá lao niên. Vì tông môn lao tâm lại lao động, này đó lao hôn đảng còn như vậy xem hắn, khó trách sư phụ lúc trước đem trưởng môn chi vị giao cho hắn lúc sau, vẻ mặt khắp trốn mừng vui. Hắn còn tưởng rằng sư phụ vì hắn cao hứng đâu, hiện tại mới biết được hắn quá ngây thơ rồi. Sư phụ nơi đó là vì hắn cao hứng A, là ở vì thoát ly khổ hải cao hứng đâu. Chương 163 người nối nghiệp một quả. Lê Tĩnh An nhìn đến trưởng môn một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, buồn cười mà lắc lắc đầu, hắn cha là Lê Thành chi chủ. Làm thành chủ duy nhất nhi tử, hắn đương nhiên biết bên trong chua sót, hắn làm buôn bán bản lĩnh chính là hắn cha học. Nhìn đến trưởng môn bộ dáng, hắn đặc biệt có thể lý giải, nhưng lý giải thì lý giải, nên kiếm linh thạch vẫn là đến kiếm. Trưởng môn chân nhân ngài xem. Lê Tĩnh An cười tủm tỉm nhìn Đạo Ninh. Trưởng môn chân nhân tức giận mà nhìn hắn một cái, theo sau vẻ mặt đau thương nói, Tĩnh An à. Ngươi cũng nên biết, muốn duy trì một cái tông môn vận chuyển, kia yêu cầu linh thạch không phải nhỏ tí tẹo liền có thể. Hạo kiếp sắp bắt đầu rồi, tông môn yêu cầu linh thạch địa phương nhiều lắm đâu. Làm tông môn một phần tử, ngươi có phải hay không? Lê Tĩnh An một bộ ta lẳng lặng xem ngươi khóc than bộ dáng, Đạo Ninh nói không được nữa, hắn trực tiếp một cái hạt rẻ đập vào Lê Tĩnh An trên đầu, tiểu tử thúi. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Ta không phải nghe sao? Lê Tĩnh An ủy khuất mà xoa xoa cái chán. Trang. Ngươi cho ta trang. Đạo Ninh khoanh tay trước ngực yên lặng nhìn hắn, Lê Tĩnh An tròng mắt vừa chuyển, ánh mắt hai thiết thanh âm nghẹn ngào, trưởng môn ngại như thế nào cái dạng này, Nguyệt Nhi còn chờ này bút linh thạch cứu mạng đâu, Nguyệt Nhi liền tính không phải ngài đệ tử, kia cũng tông môn đệ tử đi, ngươi cũng không thể bởi vì cái này liền phải cắt xén Nguyệt Nhi linh thạch. Quan Nguyệt Nhi chuyện gì? Đạo Ninh ngây ngẩn cả người, Huyền Ngô lắc mình đi vào Lê Tĩnh An bên người, vẻ mặt vội vàng nói, Tĩnh An đây là có chuyện gì? Ngu Bích nhìn một chỗ cho hay, đây là mới chậm gì gì mở miệng nói, lần trước các ngươi không phải cho ta linh thạch sao? Chính là như vậy, cho nên ta lần này cùng Lê Thanh tới chính là vì linh thạch. Nghe xong Ngu Bích giải thích, Đạo Ninh còn không có nói chuyện, Huyền Ngô lập tức kêu La Khai, ngươi vì cái gì không nói sớm? Mua, tông môn bằng cao giá cả mua đan dược, nếu linh thạch còn chưa đủ, ta nơi này còn có một ít. Thật sự không đủ ta đi Hạo Thiên bí cảnh một chuyến, bên trong đồ vật nhiều, tổng có thể thấu đủ linh thạch. Hạo Thiên bí cảnh, đại thừa kỳ cao thủ mới có thể tiến bí cảnh, đi vào đại thừa kỳ cửu tử nhất sinh, bên trong tài nguyên đương nhiên nhiều. Nghe được Huyền Ngô lời nói, Đạo Ninh khỏe miệng chịu chịu, Ngu Bích nhìn Huyền Ngô ánh mắt càng thêm nhu hòa. Nguyệt Nhi có như vậy sư phụ, thật là nàng đại tạo hóa. Hắn tuy rằng là yêu tu, nhưng cũng biết Hạo Thiên bí cảnh, bên trong tài nguyên tuy nhiều, nhưng nguy hiểm cũng càng nhiều. Huyền Ngô có thể làm được này một bước, hắn thế Nguyệt Nhi đuổi tới vui mừng. Huyền Ngô không cần đi, Lê Thanh sẽ luyện chế đan dược, này đó đan dược đều là hắn luyện chế, linh thạch khẳng định có thể thấu đủ. Ngu Bích tạm dừng một hồi, nhìn Đạo Ninh nói, nếu là trưởng môn không muốn thu, ta tưởng mặt khác tam đại tông môn hẳn là có thể thực nguyện ý thu này đó đan dược. Nghe được Ngu Bích nói như vậy, những người khác đều vẻ mặt khiển trách nhìn Đạo Ninh, hắn khỏe miệng chịu chịu, hắn là hạng người như vậy sao? Không nói này đó đan dược tông môn vốn dĩ liền yêu cầu, nếu biết là vì Nguyệt Nhi, hắn chẳng lẽ còn có thể chí chi thân ngoại. Ta nói các ngươi đủ rồi a. Đạo Ninh tức giận trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, theo sau nhìn Lê Tĩnh An nói, này đó đan dược liền dựa theo giá trị gấp 3 tới thu, như vậy có thể đi. Trường môn nói cái gì chính là cái gì. Lê Tĩnh An ngoan ngoãn mà lên tiếng. Đạo Ninh tiếp nhận Lê Tĩnh An đưa qua mấy cái nhận chữ vật, vẻ mặt đau mình lấy ra linh thạch, hắn hiện tại đau cũng vui sướng. Kia toan sảng cảm giác. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Đạo Ninh ghét bỏ đối với Lê Tĩnh An phất phất tay, hắn hiện tại hoàn toàn không nghĩ nhìn đến cái này tiểu tử thúi, thấy hắn tựa như nhìn linh thạch bay đi bộ dáng. Lê Tĩnh An cười cười xoay người liền chuẩn bị đi, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn Đạo Ninh nói, đúng rồi, trưởng môn còn cần đan dược sao? Lê Thanh lục tục còn có thể luyện chế rất nhiều đan dược ra tới, nếu là trưởng môn không cần, ta chuẩn bị đi mặt khác ba cái tông môn bán. Còn có. Đạo Ninh ghét bỏ biểu tình cứng đờ ở sắc mặt, lập tức biến thành một trương cười tủm tỉm mặt, lắc mình đi vào Lê Tĩnh An bên người, một phen ôm bờ vai của hắn, ngựa khí thân mật nói, ngươi hải tử chính là nghịch ngợm, có đan dược như thế nào không nói sớm đâu, có bao nhiêu trưởng môn đều phải, giá cả vẫn là nguyên lai gấp 3. Trưởng môn không phải nói không có linh thạch sao? Lê Tĩnh An mỉm cười mà nhìn Đạo Ninh. Đạo Ninh vẻ mặt nghiêm túc lời lẽ chính đáng, liền tính đã không có linh thạch, vì Nguyệt Nhi, ta cũng nghĩ đến biện pháp lộng chút linh thạch. Nhìn ra mặt siêu hậu, nói dối mắt cũng không chấp cái nào Đạo Ninh, những người khác đều lắc lắc đầu. Khó trách Đạo Ninh có thể ngồi trên trưởng môn vị trí, chỉ là ra mặt dạy này hạng nhất bọn họ liền không đạt được. Một khi đã như vậy Lê Thanh luyện chế ra đan dược, ta sẽ cho trưởng môn lấy lại đây. Lê Tĩnh An nhìn Đạo Ninh đau mình biểu tình, hắn nghĩ vẫn là đề ra một câu, nếu chúng ta tông môn có này đó tốt đan dược, mặt khác ba cái tông môn không phải lão tưởng mua chúng ta luyện chế đan dược sao. Lê Tĩnh An kế tiếp nói không có nói, Đạo Ninh lại đã hiểu hắn ý tứ, trước mắt đột nhiên sáng ngời, khen ngợi thả hiển từ nhìn Lê Tĩnh An. Hắn là càng xem càng vừa lòng, không có đến Tĩnh An còn có cái này đầu óc, thỏa thỏa chính là một cái tốt trưởng môn người nối nghiệp A. Lúc trước bởi vì Đường Nguyệt cung cấp luyện đan thuật, từ nào về sau luyện đan các luyện chế đan dược đều không có đan độc, mặt khác ba cái tông môn đã sớm thèm nhỏ dãi. Chỉ là tông môn lúc trước luyện chế đan dược cũng liền chính mình sử dụng, hắn sao có thể đem đan dược bán. Hiện tại không giống nhau, có Lê Thanh cung cấp đan dược, hắn hoàn toàn có thể đem đan dược bán. Nghĩ đến lần trước mặt khác ba cái tông môn trưởng môn nhắc tới 5 lần giá cả, Đạo Ninh cười cong đôi mắt. Xem ra hắn có thể trước thời gian truyền ngôi, nghĩ đến đây Đạo Ninh cười lên tiếng, Lê Tĩnh An lại cảm giác sau lưng chợt lạnh. Đem đan dược sự tình xử lý xong rồi, Lê Tĩnh An cáo từ lúc sau đi ra trưởng môn cung, Huyền Quang vội vàng đuổi theo. Tĩnh An từ từ ta. Huyền Quang đuổi theo Lê Tĩnh An, một cái truy vấn hắn Lê Thanh tình huống. Lê Tĩnh An nói được miệng khô lưỡi khô, nhìn chính mình động phủ hắn lỏng một ngụm, nhìn thấy Lê Thanh ba người, hắn lập tức đem phía sau Huyền Quang làm ra tới. Đem giao dịch linh thạch quá trình nói nói, hắn đem Huyền Quang đẩy đến Lê Thanh trước mặt, Lê Thanh đây là sư phụ ta, hắn tìm ngươi có chút việc. Lê Tông Sư ngài hảo, ta là Huyền Quang, ta có mấy cái luyện đan phương diện địa phương không hiểu, tưởng thỉnh giáo ngài một chút. Huyền chỉ là một cái thẳng tính tình, cũng không hiểu đến vòng vo, trực tiếp liền đem vấn đề hỏi ra tới. Nửa canh giờ đi qua, Lê Thanh một câu cũng không có cắm thượng, trong hai tất cả đều là ong ong tiếng vang. Lê Tĩnh An ba người đã sớm thấy tình thế không ổn chạy, Lê Thanh hận đến ngứa răng, tên mập chết tiệt. Cư nhiên dám hô hắn. Tạm thời liền mấy vấn đề này, phiền toái Lê Tông Sư hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Huyền Ngô rốt cuộc nói xong, vẻ mặt ham học hỏi nhìn Lê Thanh. Nhìn đến hắn như vậy cung kính bộ dáng, Lê Thanh chính là có hỏa cũng phát không ra, trong lòng thật mạnh vì Lê Tĩnh An tính thượng một bút. Sửa sang lại một phen Huyền Quang theo như lời, Lê Thanh trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản giao cho Huyền Quang. Vấn đề của ngươi nơi này đều có giải thích. Tiếp nhận ngọc giản, Huyền Quang cảm tạ Lê Thanh một phen, sau đó kích động mà phi thân trở về chính mình động phủ. Chương 164 vội vàng đâu. Nhìn đến Huyền Quang đi xa bóng dáng, Lê Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là đuổi đi. Huyền Quang nếu là lại không đi, hắn lỗ thai liền phải khởi cái kén. Trước kia sao liền không thấy ra tới Huyền chỉ là cái làm nhảm, ngọc giản bên trong tri thức đủ Huyền Quang học một thời gian. Nghĩ đến Huyền Quang kêu hắn luyện đan tông sư, hắn trong lòng còn có chút chột dạ, vài lần muốn sửa đúng, kết quả đều không có cắm thượng lời nói. Hắn tuy rằng luyện đan trình độ so Huyền Quang cao rất nhiều, nhưng cũng không có đạt tới luyện đan tông sư cảnh giới. Chỉ là bởi vì Huyền Quang luyện đan cảnh giới không như thế nào, cho nên mới sẽ nghĩ lầm hắn là luyện đan tông sư. Lê Thanh gãi gãi đầu, mặc kệ, dù sao đối với tu chân giới hiện tại luyện đan trình độ, hắn cảnh giới đích sắc có thể coi như là tông sư. Qua không một hồi, Lê Tĩnh An ba người lúc này mới vào phòng. Lê Thanh ánh mắt phẫn hận mà nhìn Lê Tĩnh An, đi nhanh nhào lên đi một móng vuốt vỗ vào Lê Tĩnh An khuôn mặt tuấn tú thượng. Xoát! Trực tiếp cào ra mấy cái vết máu, nhìn đến đau đến thẳng hút khí Lê Tĩnh An, hắn trong lòng buồn bực mới tiêu tán một ít. Xuống tay thật trọng. Thấp giọng nói thầm một câu, Lê Tĩnh An tự biết đối lý, đối với Lê Thanh lấy lòng mà cười cười. Dơ dơ lên trong tay nắm tay, Lê Thanh không chút khách khí nói, hừ. Lần sau lại hố ta có người đẹp. Linh thạch đâu? Lê Thanh bắt tay rối đến Lê Tĩnh An trước mặt. Linh thạch ta cấp ngu bích thúc thúc, hắn nói hắn trước đem linh thạch cấp Nguyệt Nhi đưa trở về. Lê Tĩnh An tiếng nói vừa dứt, Lê Thanh liền bắt tay thu trở về. Chu Yên Linh đôi mắt chừng đến đại đại nhìn hắn nói, cái gì? Ngươi như thế nào không nói sớm đâu? Chu Yên Linh nói xong xoay người liền tưởng hướng ra phía ngoài mặt bay đi, bị Âu Dương Minh Thịnh ngăn cản. Yên Linh đừng đuổi theo, ngu bích thúc thúc khẳng định đi xa, chờ lần sau ngu bích thúc thúc trở về thời điểm, ngươi lại đi theo qua đi. Nghĩ đến ngu bích thúc thúc thực lực, Chu Diễm Lệ không cam lòng dậm băm chân, trừng mắt nhìn Lê Tĩnh An liếc mắt một cái. Lê Tĩnh An bất đắc dĩ nhìn trời, hắn chiêu này ai chọc ai, không phải bán một lần đang ăn dược, mỗi người xem hắn không vừa mắt, Âu Dương Minh Thịnh đối hắn đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Hiện tại Lê Tĩnh An còn không biết, hắn không chỉ trêu chọc Lê Thanh cùng Chu Yên Linh hai người, trưởng môn chân nhân bởi vì hắn xuất sắc sinh ý đầu góc cũng đã theo dõi hắn. Đạo Ninh cũng không phải là chỉ nghĩ tưởng, hắn nhiều lần tự hỏi lúc sau, càng nghĩ càng đối. Trực tiếp cùng mặt khác mấy cái trưởng lao thông khí. Trừ bỏ Huyền Quang cùng Lê Tĩnh An hai người, toàn phiếu thông qua trưởng môn quyết định. Lê Thanh ngươi còn có thể nhiều luyện chế một ít đan dược sao? Trưởng môn đã nói, chỉ cần còn có đan dược hắn liền lấy đồng dạng giá cả mua. Có thể, chờ. Lê Thanh trở về một câu, trực tiếp liền vào trong cơ thể không gian. Lê Thanh đột nhiên biến mất không thấy, dư lại ba người hoảng sợ, biết Lê Thanh có một cái trong cơ thể không gian, nhưng người đột nhiên biến mất không thấy bọn họ vẫn là hoảng sợ. Ta đi trước, ta còn có chút sự tình không có xử lý, ngu bích thúc thúc tới, các ngươi nhớ rõ cho ta biết một tiếng. Chu Yên Linh nói xong trong mắt hàn quang chợt lóe mà qua, nàng còn không có quên tưởng đoạt bảo mấy người. Ngươi đi đi, ngươi tới ta thông chi ngươi. Lê Tĩnh An gật gật đầu. Ta cũng trở về thu thập một phen, đến lúc đó đi theo ngu bích thúc thúc đi Thủy Mạc Thành. Âu Dương Minh Thịnh nói xong phi thân rời đi, trở về chính mình động phủ. Chu Yên Linh thừa phi hành pháp bảo theo truy hồn hương mà đi. Lúc trước tam nam một nữ đã sớm đã tách ra, nhất nhất chém giết bốn người, Chu Yên Linh nhanh chóng chạy về tông môn. Thời gian thoảng qua, hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Lê Thanh rốt cuộc ra trong cơ thể không gian, tìm Lê Tĩnh An muốn mười mấy cái nhận chữ vật. Đem sở hữu luyện chế tốt đan dược cất vào đi, đoàn người bay đi trưởng môn cung. Đạo Ninh cùng Ngu Bích bọn người ở đại điện trung, ngay cả Ly Hỏa lão tổ cũng ở. Đạo Ninh tiếp nhận Lê Tĩnh An đưa qua nhận chữ vật, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt linh thạch đưa cho Ngu Bích. Ngu Bích nhìn trên tay ba mươi mấy cái chứa đầy linh thạch chữ vật cực hạn, hắn trong lòng đặc biệt kích động, duỗi tay một hoa trước mặt xuất hiện một cái hắc động giống nhau truyền tống vòng sáng. Lê Thanh mấy người hơn nữa Ly Hỏa lão tổ, một hàng sáu người theo thứ tự vào hắc động. Huyền Ngô mắt trông mong nhìn hắc động biến mất, trong lòng tức giận bất bình nhìn chằm chằm Đạo Ninh. Ngươi xem ta xem sao? Đạo Ninh vẻ mặt không thể hiểu được, hắn giống như không có chọc tới Huyền Ngô đi. Nếu không phải ngươi nói tông môn yêu cầu người trấn thủ, ta liền có thể cùng nhau đi theo đi xem Nguyệt Nhi. Huyền Ngô sắc mặt đều đỏ lên, nếu không phải trưởng môn, hắn khẳng định có thể cùng nhau. Đạo Ninh bị nghẹn một chút, theo sau tức giận nói, hiện tại là phi thường thời kỳ, tông môn đích xác yêu cầu người trấn thủ, ta cũng không có nói sai a còn coi a, Nguyệt Nhi hảo lúc sau, khẳng định sẽ trở về tông môn, ngươi hiện tại cấp cái gì? Nói xong Đạo Ninh phất tay háo tử rời đi, hắn mới không có thời gian ở chỗ này vô nghĩa đâu, còn có liên hệ mặt khác ba cái tông môn trưởng môn, làm cho bọn họ tiến đến giao dịch đan dược đâu. Hơn nữa yêu linh đại lục cùng quên đi chi hải người cũng sắp tới rồi, hắn hiện tại vội vàng đâu. Ngu Bích đám người vừa xuất hiện, Lâu Lan đám người vội vàng đón đi lên. Chu Yên Linh đã sớm nghe qua Lê Thanh miêu tử, vẻ mặt thân thiết lôi kéo Lâu Lan nói, Lâu Lan A Di ngươi hảo, ta kêu Chu Yên Linh, là Nguyệt Nhi hảo bằng hữu. Lâu Lan A Di thật xinh đẹp, không hổ là Nguyệt Nhi mẫu thân. Nữ nhân kia không thích bị người khen nàng xinh đẹp, Lâu Lan cũng không thể ngoại lệ. Nhìn đến như thế ngoan ngoãn Chu Yên Linh, Lâu Lan cười con mắt, lôi kéo Chu Yên Linh tay một cái kính đạo hảo, hảo hảo hảo, ta biết người, cái miệng nhỏ thật ngọt, đây là Tĩnh An cùng Âu Dương đi, mau tiến vào. Nhìn ba cái tiểu bối, Lâu Lan yêu ai yêu cả đường đi, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Lưu tại cuối cùng Lý Hỏa lão tổ cùng Ngu Bích nhìn nhau nhìn thoáng qua. Ngu Bích rôi tay đối với Ly Hỏa lão tổ nói, bên trong thỉnh. Lê Thanh đi đến phòng trong liền thấy Tắc Na vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, hốc mắt ửng đỏ hắn lập tức nào tới, Tắc Na. Hai người ở bên nhau lúc sau, lần đầu tiên tách ra thời gian dài như vậy, hai người hốc mắt đều có chút đỏ. Nhìn đến gắt gao ôm nhau hai người, Âu Dương Minh Thịnh đám người đâu đôi mắt chừng đến đại đại, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy gì? Lê Thanh cư nhiên cùng một cái nữ ôm ở cùng nhau. Lê Thanh cùng Tắc Na hai người nhỏ giọng nói một ít thể mình nói, qua một hồi lâu mới tách ra, biết Tắc Na đã không có việc gì, Lê Thanh thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngọt ngọt ngào ngào nắm tay đi tới Âu Dương đám người trước mặt, thấy Âu Dương đám người khiếp sợ biểu tình, Lê Thanh hiếm thấy đến đỏ mặt. Đây là bạn lữ của ta Tắc Na. Lê Thanh nói xong chỉ vào Âu Dương ba người nhất nhất giới thiệu cho Tắc Na. Các ngươi hảo. Đối mặt ba người tò mò ánh mắt, Tắc Na thoải mái hào phóng mặc cho bọn hắn đánh giá. Mọi người nói một ít lời nói, Lâu Lan tiếp nhận Ngu Bích đưa qua linh thạch đứng lên nói, đi thôi. Đoàn người đi theo Lâu Lan phía sau, cuối cùng ngừng ở tàng bảo cửa phòng bên ngoài, thượng một lần linh thạch làm linh khí lốc xoáy hấp lực giảm nhỏ rất nhiều. Hiện tại bọn họ đã có thể đi đến tàng bảo cửa phòng ngoại, tin tưởng này một đám linh thạch có thể cho bọn họ tiến vào tàng bảo thất. Lâu Lan biểu tình nghiêm túc mà đem sở hữu linh thạch đem ra, ba mươi mấy cái nhận chung linh thạch, vừa mới vừa xuất hiện đã bị linh khí lốc xoáy hấp thu không còn. Chương 165 ngốc vòng. Sở hữu linh thạch hóa thành bột phân biến mất ở không trung, Lâu Lan cùng Ngu Bích liếc nhau gật gật đầu, Ngu Bích ra cố trên người cái lồng, đợi một hồi lâu hắn mới đẩy ra tàng bảo thất môn. Theo hắn từng bước một vào tàng bảo thất, Lâu Lan đám người ánh mắt vội vàng nhìn hắn biến mất thân ảnh. Ngu Bích nhẹ nhàng đi tới tàng bảo trong nhà, nhìn thần hồn loãng ngọc thượng nằm đường nguyệt, hắn cái mũi hơi toan hốc mắt từng đỏ. Tâm tình dao động dưới, phòng ngự ở trên người cái lồng quơ quơ, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi. Ổn ổn tâm thần mới hắn mới mở hai mắt. Đường Nguyệt trên người một đại cái linh khí lốc xoáy, hôn tạp tiên khí quần quận không ngừng rèn luyện thân thể của nàng, huyết nhục tung bay bộ dáng làm Ngu Bích rơi xuống nước mắt. Huyết nhục một chút bị chóc, sau đó ở linh khí trung trọng sinh, hắn nhìn đều thế Nguyệt Nhi đau. Nhìn thoáng qua Ngu Bích nhắm mắt lại xoay người liền ra tàng bảo thất, vẻ mặt che giấu không được bi thương cùng khổ sở, chờ ở bên ngoài Lâu Lan đám người ngây ngẩn cả người. Ca ca, có phải hay không Nguyệt Nhi nàng đã xảy ra chuyện? Lâu Lan hai mắt rưng rưng nghẹn ngào, cuối cùng hai chữ như thế nào cũng nói không nên lời. Ngu Bích lắc lắc đầu, giải trừ phòng ngự cái lồng suy sút mà ngã ngồi trên mặt đất. Mắt thấy cái gì cũng hỏi không ra tới, Ly Hỏa lão tổ nhíu nhíu mày, độ tiến bước tàng bảo thất, không quá một hồi, hắn cũng vẻ mặt bi thương cùng khổ sở đi ra. Từng bước người vào tàng bảo thất, cuối cùng đều hồng hai mắt, tái nhợt liền lảo đảo mà đi ra. Này dài hơn thời gian, Nguyệt Nhi lại như thế nào chịu được tới. Ngu Bích hít sâu một hơi. Đem hốc mắt chung nước mắt bước trở về, cường cười nhìn mọi người nói, người không có việc gì liền hảo. Đúng vậy, chỉ cần người không có việc gì liền hảo. Lâu Lan lau lau nước mắt, ít nhất người không có chuyện. Lâu Lan đứng lên vẻ mặt kiên định vào tàng bảo thất, đoàn người trầm mặc đi theo đi vào, vừa mới tiến vào tàng bảo thất không bao lâu. Liền thấy Đường Nguyệt trên người linh khí lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, theo thời gian trôi đi, lốc xoáy chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng hóa thành một viên sáng trong hạt châu. Tinh ánh dịch thấu hạt châu, bên trong lưu chuyển này vài tia màu trắng tiên khí, chậm rãi hướng về Đường Nguyệt trong miệng bay đi. Tiến vào Đường Nguyệt trong miệng hạt châu hóa thành một đạo dòng nước biến mất không thấy, chỉ thấy Đường Nguyệt sắc mặt dữ tợn và mẹo, thân thể không ngừng quay cuồng. Mọi người trong lòng nhắc tới cổ họng, mắt thấy Đường Nguyệt sắp lăn xuống thần hồn ngoan ngọc, Lôi Diệp đám người sắc mặt quĩnh lên cất bước liền muốn đi tiếp được. Cô cô, Nguyệt Nhi, Ngu Bích động tác càng mau, lắc mình qua đi liền tiếp được, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bị ôm vào trong ngực Đường Nguyệt, không ngừng quay cuồng, toàn thân bắt đầu run rẩy, Ngu Bích không có cách nào, dùng dòng nước làm thành một trương giường nước. Khống chế được trong tay lực đạo, thật cẩn thận đem Đường Nguyệt phóng tới giường nước giường. Nhìn đến nàng đau thành như vậy bộ dáng, đoàn người nước mắt chảy ròng, tâm đều nắm lên. Ai cũng không dám đi lên chạm vào, liền sợ nơi nào làm được không đúng, đối Đường Nguyệt tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lê Tĩnh An nắm chặt nắm tay, hai mắt đỏ đậm, xoay người liền rời đi tàng bảo thất. Lục tục người đều rời đi tàng bảo thất, trong lòng có đau khổ đan chéo, chỉ có Lôi Diệp giữ lại, hắn ngồi quỳ ở giường nước bên cạnh, nâng lên tay háo cấp Đường Nguyệt lau mồ hôi. Đại viên nước mắt nhỏ giọt ở Đường Nguyệt trên mặt, hắn thật sâu hít một hơi, thanh âm nước nở nói, cô thực xin lỗi. Hắn không nghĩ tới rèn luyện tiên linh thân thể như vậy thống khổ. Cho dù hắn đã biết, nếu sự tình trước nay một lần, hắn đồng dạng sẽ kiên trì làm như vậy. Đây là cô duy nhất một con đường sống, chẳng sợ hắn tâm bị tự trách vây quanh, hắn cũng sẽ không hối hận. Đường Nguyệt cả người đau đến cuộn tròn đi lên, ngũ tạng lục phủ lặp lại mất đi tân sinh quá trình, thần thức chung thân thể cũng ở không ngừng quay cuồng tiêu thảm. Toàn bộ thức hải rộng lớn sao trời, theo thời gian trôi đi, sao trời bắt đầu phát ra từng trận tiếng vang, theo sau biến thành từng khối mảnh nhỏ. Theo thức hải chung sao trời từng viên biến mất, thần bí nguy nga đại môn chớp chớp, băn khoăn như một không chú ý liền sẽ biến mất giống nhau. Đại môn hai bên Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu thần thức cũng đã chịu đánh sâu vào, một đen một đỏ hai viên hình cầu không ngừng loạn choạng. Tang Bảo bên ngoài mặt Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu hai người, trong lòng đột nhiên một giật mình, song song phun ra một búng máu ra tới. Sắc mặt trắng bệnh hai người, ở mọi người trước mắt thẳng tắp ngã xuống. Lệ Tiêu, Uyển Huyền, Lê Thanh cùng Tắc Na một người tiếp được một cái, đoàn người nôn nóng xuống tới, mặc kệ như thế nào kêu gọi, Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu không có bất luận cái gì phản ứng. Lâu Lan lảo đảo một chút, sắc mặt so hai người còn kém, nàng lung lay sắp đổ hướng về tàng bảo thất đi đến. Túc vội vàng ngăn cản nàng, Lâu Lan đỏ ngầu hai mắt rỗi tay vung lên, ầm vang một tiếng, Túc nện ở nơi xa trên mặt đất. Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu hai người cùng Đường Lợi tức hàng tháng tức tương quan, hai người đột nhiên hộc máu hôn mê, này trong đó liên tưởng làm Lâu Lan rối loạn một tấc vông. Thấy nàng dáng vẻ này, mặt khác sắc mặt cũng không hảo, Ngu Bích đám người nhanh chóng hướng về tàng bảo trong nhà chạy tới. Chỉ thấy bị Lôi Diệp ôm vào trong ngực Đường Nguyệt khỏe miệng một tia vết máu tràn ra, toàn thân hơi thở dần dần yếu bớt, sinh cơ đang ở một chút biến mất. Nguyệt Nhi, Lâu Lan thê lương hô to một tiếng, từ Lôi Diệp trong lòng ngực đem Đường Nguyệt ôm vào chính mình trong lòng ngực, nước mắt ngăn không được lưu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngu Bích gấp đến độ xoay quanh vòng. Lê Thanh cùng Tắc Na hai người đem Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu an trí hảo, tiến vào liền thấy lộn xộn một đám người, cùng với ôm Đường Nguyệt gào khóc Lâu Lan. Cảm nhận được Đường Nguyệt tình huống không tốt, Lê Thanh lập tức chạy qua đi, lay khai che ở trước mặt Lôi Diệp, đối với Lê Thanh bên thai hô lớn, "Đường Nguyệt ngươi quên mất còn đang đợi ngươi hạ phàm sao?" Nghe được hạ phàm tên, Đường Nguyệt thân thể run lên một chút, sinh cơ trôi đi tốc độ bắt đầu biến hoãn. Mắt thấy hữu hiệu, Lê Thanh nháy mắt biến thành hạ phàm bộ dáng, một phen từ Lâu Lan trong lòng ngực đem người đoạt lại đây. Hắn ngồi quỳ ở trên giường nước đem người ôm vào trong lòng ngực, gợi cảm môi mỏng bám vào Đường Nguyệt, thanh âm nghẹn ngào ám trầm có tư tính, "Nguyệt Nhi, ngươi không phải nói ngươi còn tưởng đem ta sống lại sao? Ta vẫn luôn đang chờ ngươi. Nguyệt Nhi ngươi nhất định phải căng đi xuống, ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi." Lê Thanh tạm dừng một hồi, tiếp tục nói, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Lúc ấy ngươi nho nhỏ một cái giống một cái tiểu thiên sứ. Theo tử tính thanh âm chậm rãi nói, Đường Nguyệt giữ tợn vặn vẹo mặt bộ chậm rãi trở nên bình thản, ngẫu nhiên còn lộ ra một cái tươi cười. Đó là một cái như thế nào tươi cười, tất cả mọi người xem ngây người. Bọn họ chưa từng có gặp qua Nguyệt Nhi như vậy cười quá. Hạnh phúc lại ngọt ngào tươi cười, mang theo cường đại vô cùng sức cuốn hút. Thấy Đường Nguyệt tình huống ổn định, sinh cơ đang ở chậm rãi biến cường, hơi thở cũng càng ngày càng cường, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thả lỏng lại bọn họ, nghe Lê Thanh giảng thuật, toàn bộ đều nhíu mày. Bệnh viện, xe, cô nhi viện, này đó đều là cái gì? Còn có Lê Thanh hiện tại cái dạng này là ai? Tuy là kiến thức rộng rãi Ly Hỏa lão tổ cũng ngốc vòng, toàn bộ phân người hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ Lôi Diệp như suy tư gì nhìn Lê Thanh hiện tại bộ dáng. Chương 166 hảo nhược. Thẳng đến Đường Nguyệt tình huống dần dần ổn định, Lê Thanh biến trở về nguyên bản bộ dáng, hắn hô một hơi. Thật cẩn thận đem Đường Nguyệt đặt ở trên giường nước, ngẩng đầu liền thấy vô số song sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn. Vừa mới đứng lên lên hắn sợ tới mức lùi lại một bước, vô vô ngực kinh hồn không chừng nói, các ngươi làm gì? Ngu Bích đem dựa vào phía trước Lê Tình An kéo ra, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lê Thanh nói, vừa mới ngươi biến hóa bộ dáng là ai? Còn có cái kia kêu hạ phàm chính là ai? Ly Hỏa lão tổ cũng tê đi lên, vội vàng hỏi, còn có cái kia bệnh viện, bác sĩ, tham gia quân ngũ. Này đó là cái gì? Ngạch Lê Thanh đau đầu mà nhìn một đám lòng hiếu học tràn đầy người, hắn trầm mặc nửa ngày nói, các ngươi nếu là muốn biết liền đi hỏi Đường Nguyệt. Hắn đáp ứng quá Đường Nguyệt không nói, như vậy hắn liền sẽ không nuốt lời. Hơn nữa chuyện này hắn muốn như thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói cho mọi người, Đường Nguyệt là một thế giới khác người? Nguyệt Nhi không phải hôn mê sao? Ngươi nói cho chúng ta biết cũng giống nhau a. Ngu Bích bám giết không tha truy vấn, nghĩ đến Nguyệt Nhi còn có hắn không biết sự tình, hắn cảm thấy không vui. Đúng vậy, ngươi nói cũng là giống nhau sao? Đoàn người gật đầu phụ họa. Lê Thanh nhíu môi, dù sao ta sẽ không nói, đây là ta đáp ứng Đường Nguyệt sự tình. Hắn chính là một cái lại nguyên tắc người, đáp ứng sự tình phải làm được. Đối mặt những người khác vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Lê Thanh biểu tình trước sau như một, miệng cũng tưởng trai giống nhau bế đến gắt gao. Ngu Bích đám người bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, dầu mối không ăn Lê Thanh như thế nào liền như vậy chán ghét đâu. Đúng lúc này, Đường Nguyệt trên người đột nhiên buộc phát ra một cổ khiếp người uy thế, khí thế không ngừng bỏ lên, lúc này tàng bảo bên ngoài mặt truyền đến một trận lôi điện tiếng vang. Ngu Bích sắc mặt biến đổi, phất tay đem tàng bảo thất bảo vật một tay, đối với sắp không đứng được mọi người nói, đi. Đoàn người gian nan ra tàng bảo thất, vừa mới vẫn là bầu trời trong xanh, trời xanh mây trắng, hiện tại đã sơn đen một mảnh. Thanh thế mênh mông kiếp vân xuất hiện ở không trung, quay cuồng ở mây đen trung màu tím lôi điện, phát ra thanh thanh giống giận. Đối với kiếp vân mọi người đều rất quen thuộc. Nguyệt Nhi muốn độ kiếp, chúng ta đi mau. Ngu Bích nói một tiếng, đoàn người lập tức rời khỏi kiếp vân phạm vi. Đứng ở thủy mặc thành trên tường thành, Ngu Bích cùng Túc liên thủ đem sở hữu tộc nhân di ra tới. Thiên địa đột nhiên ảm đạm thất sắc, đã sớm đã chịu kinh hách hải yêu nhất tộc, ở nhìn đến Ngu Bích lúc sau, tâm mới dần dần yên ổn xuống dưới. Không bao lâu trên bầu trời một đạo thô to tia chớp trực tiếp bổ vào tàng bảo thất mặt trên, ầm ầm ầm thanh thanh vang lớn truyền đến, chỉ thấy toàn bộ tàng bảo thất mặt trên kiến trúc biến mất không còn, lộ ra tàng bảo thất bộ dáng. Lôi điện mắt thấy liền phải bổ vào Đường Nguyệt thân thể thượng, một con bàn tay đại huyền vũ từ thân thể của nàng treo không mà ra. Nháy mắt trở nên thật lớn, toàn bộ thủy mặc thành bị áp hủy, lôi điện bổ vào thật lớn mai rùa thượng, hóa thành từng sợi nháy mắt biến mất bị huyền vũ hấp thu vào trong cơ thể. Ngu Bích đám người nhìn trước mặt gang tấc huyền vũ, đôi mắt nháy mắt trừng lớn, bọn họ biết Nguyệt Nhi là huyền vũ, nhưng này vẫn là bọn họ lần đầu tiên thấy Nguyệt Nhi huyền vũ bản thể. Đoàn người nhanh chóng bay ngược, thấy toàn bộ huyền vũ bộ dạng tất cả đều khiếp sợ tại chỗ. Làm vạn vật đứng đầu, huyền vũ vừa xuất hiện, hải yêu nhất tộc toàn bộ quỳ lạy ở trên mặt đất, Ngu Bích cùng Túc hai người thiếu chút nữa cũng quỳ. Dựa vào cường đại ý chí lực mới chống cự lại, này vẫn là huyền vũ vô ý thức phát ra uy áp, bằng không bọn họ hai người cũng duy trì không được. Huyền Vũ cố ý lẩu một tia lôi điện, làm này bổ vào Đường Nguyệt trên người. Hai người nhanh chóng hấp thu lôi điện rèn luyện thân thể, trên bầu trời kiếp vân nổi giận, tức khắc gian thiên địa thất sắc. Một đạo càng thêm hung mãnh lôi điện bổ xuống dưới, Huyền Vũ trong mắt hiện lên một tia khinh thường, đầu rắn một hoa lôi điện bị chia làm hai nửa. Đường Nguyệt thân thể cùng Huyền Vũ khẽ run lên, Huyền Vũ trong mắt càng ngày càng hưng phấn, hắn ngửa đầu đối với không trung khiêu khích giống lên một tiếng. Lôi điện rèn luyện là tiên linh thể cuối cùng một bước, Lôi Diệp vẻ mặt kích động nhìn không trung. Lôi Hổ cùng Diễm Ly vừa lúc muốn đi Hoa Dương Tông, trải qua thất hồn chi hải khi, nhìn đến không trung thanh thế to lớn kiếp vân, hai người ngẩn người. Một đạo thật lớn lôi điện phách vào nước trung, mặt biển thượng tạo nên tầng tầng điện lưu, không ít cá tôm cùng hải quái nổi trên mặt nước. Vừa thấy vị trí là thủy mặc thành, hai người lập tức hạ đáy biển, một con thật lớn huyền vũ đứng ở thủy mặc trong thành, chung quanh vây quanh Ngu Bích đám người. Phi thân đi vào Ngu Bích đám người bên cạnh, tinh khoảng cách quan khán huyền vũ Lôi Hổ trong mắt tất cả đều là chấn động. Trong miệng cảm thán nói, ta thích cái ngoan ngoãn, nguyên lai huyền vũ thật sự trưởng cái dạng này. Lôi Diệp phiết hắn lao cha liếc mắt một cái, khỏe miệng chịu chịu, cái gì kêu huyền vũ thật sự trưởng như vậy. Đường Nguyệt đây là muốn tỉnh. Diễm Ly vẻ mặt kích động, lúc này đây đi tìm Hoa Dương Tông đổi đan dược, không nghĩ tới còn có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Ân. Ngu Bích nhìn huyền vũ mắt đều không có chớp một chút, nghe được Diễm Ly hỏi chuyện, đầu đều không có hồi tùy ý gật đầu ứng thanh. Mắt thấy thiên kiếp càng lúc càng lợi hại, Ngu Bích lo lắng nhìn thoáng qua ngoài thành làm thành một đống tộc nhân môn, hắn phất tay thiết một cái cường đại cái lồng bảo hộ các tộc nhân. Theo thời gian trôi đi, thiên kiếp đã qua 9 kiếp, chỉ là dư lại cuối cùng một kiếp. Trên bầu trời kiếp vân không ngừng quay cuồng, chậm chạp không chịu rơi xuống cuối cùng một đạo. Mắt thấy phía trước 9 đạo lôi điện đối độ kiếp người không có tác dụng, thiên kiếp cũng bất đắc dĩ, theo sau mặt khác lôi điện biến mất, chỉ để lại một cái ngón cái lớn nhỏ phẩm chất lôi điện. Huyền Vũ nhìn ngón cái phẩm chất lôi điện, trong mắt hiện lên một tia nôn nóng, rèn luyện còn kém một chút, nếu là cuối cùng một tia lôi điện không cho lực, sở hữu hết thể đều sẽ làm bạch dụng công. Lôi Diệp nhìn ra Huyền Vũ trong mắt nôn nóng, hắn nhìn thoáng qua không trung lôi điện, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Thiên kiếp tưởng qua loa cho xong, cô thành bại liền tại đây nhất cử, cũng không thể làm thiên kiếp chạy, chúng ta đại gia đi Huyền Vũ nơi nào. Lôi Diệp vội vàng truyền âm cho mọi người, dẫn đầu hướng về Huyền Vũ bay đi. Bay đến Huyền Vũ trên lưng, Lôi Diệp đôi tay ở trước mắt một hoa, một con mạo màu trắng ngọn lửa lão hổ, hướng về kiếp vân chạy như bay mà đi. Ngu Bích đám người cũng không phải buồn, thấy Huyền Vũ trong mắt vui mừng, tập thể phi thân qua đi, các màu pháp thuật hướng về trên bầu trời kiếp vân chạy tới. Thiên kiếp cũng là có tự mình ý thức, vốn dĩ tưởng buông tha Huyền Vũ ý tứ được, không nghĩ tới những người này cư nhiên dám đến khiêu khích. Không làm gì được Huyền Vũ, tổng có thể nề hà được những người này tu cùng yêu tu. Hoài như vậy cảm xúc, kiếp vân trung lôi điện nhanh chóng tập kết, một đạo thủy mặc thành lớn nhỏ lôi điện từ không trung chút xuống mà xuống. Lôi Diệp đám người vội vàng lắc mình tới rồi Huyền Vũ bụng phía dưới, đoàn người tim đập ra tốc, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Huyền Vũ trong mắt tất cả đều là kinh hỉ, thiên kiếp nhìn thấy khiêu khích người tránh ở Huyền Vũ bụng hạ, lập tức liền tưởng đem lôi điện thu hồi đi. Huyền Vũ có thể đáp ứng sao? Đáp ứng khẳng định là không được, mai rùa trên lưng huyền xà bắn vào kiếp vân trung. Đem lôi điện một quyển đoàn đi thành một cái thật lớn lôi điện cầu. Ngu Bích đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng không tự chủ được sinh ra thiên kiếp hảo nhược ý tưởng. Chương 167 rèn luyện hoàn thành. Lôi điện cầu một phân thành hai, cung cấp lớn nhỏ lôi điện phân biệt dừng ở Huyền Vũ cùng Đường Nguyệt trên người. Huyền Vũ trong mắt tất cả đều là vừa lòng sau đó nhắm lại mắt. Đường Nguyệt thân thể treo không ở lôi điện trung, không ngừng lặp lại chữa trị cùng hủy diệt quá trình. Đường Nguyệt mặt đã vặn vẹo, thân thể hơi hơi run rẩy. Ngu Bích đám người lẳng lặng nhìn chăm chú, trong ánh mắt tất cả đều là đau lòng. Lôi điện đan sen, mây đen quay cuồng, mọi người ngẩng đầu cảnh giác mà nhìn không trung, hôm nay kiếp sẽ không còn tưởng lại đến một lần đi. Bao phủ ở nửa cái lôi điện cầu trung Đường Nguyệt, thân thể chung quanh lôi điện chậm rãi biến mất, theo thời gian trôi đi, sở hữu lôi điện biến mất hầu như không còn. Không trung dị tượng rằng có rất dài một đoạn thời gian, chính là không giáng xuống linh vũ. Thiên kiếp vượt qua lúc sau nhất định muốn giáng xuống linh vũ, đây là thiên đạo chế định quy tắc. Không có bất luận kẻ nào có thể vi phạm, cho dù là thiên kiếp bản thân. Thiên kiếp cho dù lại tức giận, cũng chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, nghẹn rất dài một đoạn thời gian mới bất đắc dĩ giáng xuống linh vũ. Ám trầm không ánh sáng không trung chợt trong, che trời kiếp vân biến mất vô tung vô ảnh. Trên bầu trời linh giọt mưa rừng ở mặt biển thượng tạo nên tầng tầng sóng gió, đã sớm tránh né ở hải vực chung quanh hải quái, đều hưng phấn nhìn không trung. Cũng không cần ai nói, mọi người nhất trí bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Đường Nguyệt thân thể bốn phía một cổ vô hình dòng khí hình thành, lốc xoáy trạng dòng khí càng chuyển càng nhanh, trên bầu trời linh vũ bị thổi quét không còn. Linh vũ nháy mắt hóa thành tinh thuần linh dịch, một giọt linh dịch nhỏ giọt ở Đường Nguyệt thân thể thượng. Giống như một giọt máng xối nhập sôi chảo chảo dầu chung, Đường Nguyệt thân thể hủy diệt cùng tân sinh quá trình nhanh hơn. Không trung giáng xuống linh vũ vừa mới rớt xuống, đã bị Đường Nguyệt thân thể thượng lốc xoáy hấp thu không còn. Lê Thanh đám người mở hai mắt, nghi hoặc mà nhìn Đường Nguyệt. Theo sau trong mắt tất cả đều là hưng phấn cùng kích động. Đường Nguyệt là làm sao bây giờ đến? Lê Thanh đối với điểm này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Rất nhiều tu sĩ độ kiếp vì cái gì có như vậy nhiều người cho dù ngàn dặm xa xôi cũng muốn chạy đến. Chính là bởi vì có thể hấp thu linh vũ, làm chính mình tu vi càng tiến thêm một bước. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua ai có thể đủ đem linh vũ hấp thu không còn. Đây chính là tu chân giới trường hợp đầu tiên. Duệ tu phiêu treo ở mặt biển thượng, ly độ kiếp địa phương rất xa. Hắn rất có hứng thú nhìn trước mắt một màn, có ý tứ, thực sự có ý tứ. Thật sâu nhìn thoáng qua đang ở rèn luyện thân thể Đường Nguyệt, hắn đang chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên ánh mắt cùng Ngu Bích đối thượng. Đối mặt Ngu Bích trong ánh mắt cảnh giác, Duệ Tu ôn nhuận cười, gật đầu lúc sau biến mất không thấy. Ca ca ngươi đang xem cái gì? Lâu Lan nghi hoặc nhìn Ngu Bích, nàng theo Ngu Bích ánh mắt nhìn lại, cái gì cũng không có thấy. Không có gì. Ngu Bích trấn an đối với muội muội cười cười. Rũ xuống đôi mắt trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, vừa mới người nọ là ai? Là hướng về phía Nguyệt Nhi tới vẫn là trùng hợp. Ly Hỏa lão tổ đám người vô tri vô giác, hắn nếu không phải cảm giác đặc biệt nhạy bén cũng không thể phát hiện, có thể thấy được người tới tu vi có bao nhiêu cao thâm. Tu sĩ thị lực thật tốt, vạn dặm ở ngoài muốn nhìn cũng có thể thấy, hắn nhưng không có sai quá người nọ trong mắt hứng thú. Liên ở Ngu Bích tự hỏi Duệ Tu thân phận thời điểm, Đường Nguyệt rèn luyện cũng đang ở tiếp tục. Theo thời gian trôi đi, 10 ngày thời gian thoảng qua. Huyền Vũ trên người uy lực càng ngày càng sắc bén cùng khí phách, quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Bích đám người, trong ánh mắt tất cả đều là cảm kích cùng vui mừng. Huyền Vũ thân thể dần dần thu nhỏ lại, mắt thấy Đường Nguyệt thân thể đã rèn luyện hảo, hóa thành một đạo quang chui đi vào. Ân. Đường Nguyệt phát ra một tiếng vô ý thức nỉ non thanh, Ngu Bích đám người lập tức vây quanh đi lên. Đường Nguyệt mở hai mắt một đạo hồng quang chợt lóe mà qua, còn chưa chờ Ngu Bích đám người xem cẩn thận đã là biến mất, mọi người đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Nguyệt Nhi ngươi thế nào? Lâu Lan đẩy ra bên người Ngu Bích, một phen ôm Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nhìn trước mặt nước mắt mông lung Lâu Lan, không được tự nhiên giật giật thân thể, bị đột nhiên ôm lấy nàng thiếu chút nữa động thủ, thấy là Lâu Lan mới không có động, không ngại. Mới lạ mà xấu hổ ngữ khí, làm Lâu Lan trong lòng ngăn không được bi thiết, nước mắt lại càng lưu càng nhiều. Nhìn Lâu Lan ngăn không được nước mắt, Đường Nguyệt thân thể cứng đờ, ngượng ngùng cười cười, đứng lên vụng về mà duỗi tay hồi ôm Lâu Lan. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ Lâu Lan phía sau lưng, vành hai hơi hơi đỏ lên, ngữ khí có chút bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Mẫu! Mẫu thân, Nguyệt Nhi không có chuyện, ngài đừng khóc. Nguyệt Nhi ngươi kêu ta cái gì? Có thể ở kêu ta một tiếng sao? Lâu Lan ngẩng đầu nước mắt che phủ nhìn Đường Nguyệt, trong ánh mắt mang theo không tự biết khẩn trương cùng mong đợi cùng với khẩn cầu. Đường Nguyệt nghĩ vậy đoạn thời gian phát sinh hết thảy, nàng trong ánh mắt xa cách biến mất không thấy, kiên định mà nắm Lâu Lan tay nói, mẫu thân. Lâu Lan hỉ cực mà khóc khóc đến không thể tự ức, túc ở nàng phía sau vài lần dục về phía trước, đều bị phía sau Ngu Bích cùng kéo lại. Ngu Bích đối với những người khác đưa mắt ra hiệu, đoàn người lặng yên rời đi tại chỗ, đem không gian để lại cho hai mẹ con. Hít hít cái mũi, Lâu Lan duỗi tay lau sạch nước mắt, nhìn Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi ngươi quái mẫu thân sao? Quái mẫu thân lúc trước rời đi ngươi. Lúc trước nếu là nàng, Nguyệt Nhi sẽ không tao như vậy tội. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, nàng không phải cái gì tiểu nữ sinh, thị phi hắc bạch nàng đều biết. Mẫu thân không có bất luận cái gì thực xin lỗi nàng địa phương, sinh dưỡng tri ân, che chở tri ân. Này đó đủ loại đều là một cái mẫu thân ái. Nhìn đến Lâu Lan trong mắt vui mừng cùng yêu thương, Đường Nguyệt hơi hơi thở dài một hơi, nàng kiếp trước là một cô nhi, thân tình nàng nhất khát vọng nhưng không thể đến. Lớn lên lúc sau nàng có nghĩ tới đi tìm thân nhân, kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì. Lúc còn rất nhỏ, nàng ảo tưởng quá cha mẹ sẽ trở về tìm nàng, nhưng kia chỉ là vài tuổi thời điểm vọng tưởng thôi. Bị vứt bỏ hài tử tựa như trói buộc cùng rác rưởi, ai còn sẽ đem trói buộc cùng rác rưởi nhặt về đi. Kiếp trước nàng đã là chặt đứt đối thân tình tưởng niệm, không nghĩ tới trọng sinh lúc sau thân tình được một cách dễ dàng. Nhưng nàng không phải chân chính Đường Nguyệt, chiếm dụng người khác thân mình, chẳng lẽ còn muốn chiếm dụng người khác thân tình sao? Nàng làm không được như vậy, khoe miệng gợi lên một tia cười khổ, nghĩ đến Ngu Bích đám người nàng thần sắc lắc lư không chừng, theo sau hạ định rồi quyết định. Nguyệt Nhi làm sao vậy? Lâu Lan nhìn nàng thần sắc thay đổi lại biến, lo lắng mà dò hỏi. Không có việc gì, chúng ta đi Lê Thanh cùng lão tổ bọn họ đi. Đường Nguyệt nói xong nắm Lâu Lan tay, lắc mình xuất hiện ở Thủy Mặc trong thành Hoàng Thành trong đại sảnh. Bị phá hủy hầu như không còn Thủy Mặc thành, sớm đã bị Ngu Bích đám người khôi phục nguyên trạng. Lê Thanh đoàn người chính kích động mà thảo luận Đường Nguyệt, đang ngồi ở thủ vị Ly Hỏa lão tổ, thấy vào cửa Đường Nguyệt cười đến, Nguyệt Nhi ngươi đã về rồi. Lão tổ ta đã trở về. Đường Nguyệt nhìn đám người một vòng, theo sau cảm kích thả thành khẩn nói, trong khoảng thời gian này phiền toái các ngươi, ta. Nguyệt Nhi Chu Yên Linh nhào vào Đường Nguyệt trong lòng ngực đánh gãy nàng lời nói, nước mắt thực mau làm ướt Đường Nguyệt bả vai. Cảm nhận được bả vai ướt át, Đường Nguyệt nhẹ nhàng ôm Chu Yên Linh, hốc mắt từng đỏ, ngữ khí hoài niệm cùng áy náy. Yên Linh thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Chương 168 đột phá. Chu Yên Linh thân thể cứng đờ, Tàn Nguyệt Đại Lục từ biệt, nàng cùng Tĩnh An, Âu Dương, các nàng ba người trong lòng áy náy cùng hối hận có thể nghĩ. Này hơn 200 năm tới, nếu không có vì Đường Nguyệt báo thù tín nhiệm ở, nói không chừng các nàng ba người đã sớm chịu đựng không nổi. Tốt nhất bằng hữu bởi vì chính mình liên lụy mà chết, các nàng tâm tình có thể nghĩ, có bao nhiêu hối hận cùng bất lực. Từ Lê Thanh trong miệng biết Đường Nguyệt là chết giả, sở hữu hết thảy đều là an bài tốt, Tĩnh An cùng Âu Dương nàng không biết, nhưng nàng trong lòng kỳ thật đối Đường Nguyệt có oán trách cùng hận ý. Hiện tại nghe được Đường Nguyệt nhẹ khẩu nói ra thực xin lỗi, nàng trong lòng oán trách cùng hận ý biến mất hầu như không còn. Nguyệt Nhi Chu Yên Linh gắt gao ôm Đường Nguyệt, trong lòng giam cầm gông xiềng băn khoăn như truyền đến một trận giòn vang. Thực xin lỗi, lúc trước sự tình tuy là bất đắc dĩ, nhưng có thể tha thứ ta sao? Đường Nguyệt nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt cũng đồng thời nhìn Âu Dương Minh Thịnh cùng Lê Tinh An hai người. Không có quan hệ, chỉ cần Nguyệt Nhi ngươi không có việc gì liền hảo. Âu Dương Minh Thịnh ôn nhu nhìn Đường Nguyệt, Lê Tinh An cũng phụ họa gật gật đầu, hai người giữa mày hắc khí không còn sót lại chút gì. Ai cũng không phải thánh nhân, đối Nguyệt Nhi bọn họ trong lòng đương nhiên là có oán, oán nàng vì sao không đem sự tình nói cho bọn họ, bất quá hiện tại hết thể đều hảo. Hết thể đều đã thoải mái, tranh thoát thần hồn chung công xiềng, ba người đuổi tới xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Lê Tinh An ba người trên người chợt buộc phát ra một cổ uy thế, linh khí quay trúng quanh ở hai người bên người, bọn họ dừng lại ở hợp thể kỳ đã gần mau 100 năm. Bởi vì Đường Nguyệt sự tình, bọn họ vẫn luôn đột phá không được, hiện tại Đường Nguyệt không có sự tình, giam cầm bọn họ tâm linh đổ vật biến mất không thấy, đột phá tu vi nước chảy thành sông. Đường Nguyệt trong mắt tất cả đều là vui mừng, nàng phất tay mang theo ba người lập tức xuất hiện ở một khối trên đất trống. Các ngươi an tâm đột phá, ta vì các ngươi hộ pháp. Đường Nguyệt đem ba người phân biệt ở một cái phương vị, trắng non ngón tay thon dài chung xuất hiện một mạt bạch quang, phân biệt dừng ở ba cái điểm thượng. Bạch quang biến mất trên mặt đất dung nhập mặt đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên một khối màu trắng cái chắn, đem ba người phân biệt ngăn cách. Cảm ơn Nguyệt Nhi. Lê Tinh An ba người chăm miệng một lời nói xong, cố nén trong lòng kích động, lập tức đem ngồi xếp bằng ngồi xuống tiến hành đột phá. Ly Hỏa lão tổ theo sau đổi tới, Đường Nguyệt lập tức đón đi lên, nàng đối với Lê Thanh nói: Lê Thanh ngươi trong tay nhưng còn có linh thạch. Có. Lê Thanh tuy rằng nghi hoặc, từ trong cơ thể không gian lấy ra một ít giải rác cực phẩm linh thạch đưa cho Đường Nguyệt, ngươi lấy linh thạch tới làm gì? Vì bọn họ bố trí một cái tụ linh trận. Đường Nguyệt tiếp nhận mười mấy khối cực phẩm linh thạch, phi thân đứng ở ba người đỉnh đầu không trung, vận dụng linh khí đem linh thạch phân biệt đặt ở nên ngốc vị trí. Thực nhanh tay trung chỉ còn lại có tam khối linh thạch, theo sau thu vào chữ vật không gian, Đường Nguyệt đôi tay không ngừng bấm tay niệm thần chú. Nhẹ nhẹ màu trắng đường cong từ trắng non ngón tay thon dài mà ra liên tiếp ở thả ra đi linh thạch thượng, theo sau màu trắng biến mất không thấy, ngay lập tức thời gian không đến, tụ linh trận thành. Trận thành khoảnh khắc, trong thiên địa sở hữu linh khí tụ tập ở bị trận pháp bao phủ Lê Tinh An ba người trên người. Đường Nguyệt đám người lập tức rời khỏi trận pháp bên ngoài, Lý Hỏa lão tổ nhìn trước mặt trận pháp liên tục gật đầu, Nguyệt Nhi trận pháp vận hành đến càng thêm thuần thục rồi. Lão tổ quá khen. Đường Nguyệt nhàn nhạt cười cười, không có bất luận cái gì kiêu ngạo cùng tự mãn. Hắn ở tiên võ đại lục như vậy nhiều năm, đã sớm đã đem trận pháp nghiên cứu thấu. Hiện tại nàng trận pháp trình độ ít nhất coi như là đại sư tiêu chuẩn, bất quá ở như vậy hoàn cảnh dưới, nếu là còn không có tiến bộ kia thật đúng là ngu dốt. Ly Hỏa lão tổ xem thần sắc của nàng, cũng nghĩ đến tiên võ đại lục tình huống, hai người nhìn nhau cười. Đường Nguyệt phất tay gian lại ở bố trí một cái cách âm trận, thấy Lê Tình An ba người từng người đột phá yên lòng, quay đầu nhìn ngu bích đám người trịnh trọng chuyện lạ nói, trong khoảng thời gian này phiền toái các ngươi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Vừa mới bắt đầu bị trọng thương thời điểm, Đường Nguyệt thần hồn hoàn toàn là hôn mê trạng thái, bất quá sau lại có ngu bích bọn họ tìm tới linh thạch, nàng thần hồn khi thì sẽ thanh tỉnh một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này phát sinh sở hữu sự tình, nàng không nói hoàn toàn biết, nhưng cũng biết được không sai biệt lắm. Đoàn người nói chuyện phía một hồi, nhỏ nhất Lôi Diệp cùng Phượng Diễm hai người tê ở Đường Nguyệt bên người, một tả một hữu thân mật ôm nàng cánh tay. Nguyệt Nhi lão tổ hỏi ngươi chuyện này. Ly Hỏa lão tổ nhẫn mại thật dài thời gian, cuối cùng vẫn là hỏi ra khẩu, hắn đã nghẹn thật dài thời gian. Lão tổ ngài hỏi. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn lão tổ. Phi cơ, bệnh viện. Này đó là cái gì a? Ly Hỏa lão tổ hỏi xong, liền thấy Đường Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng thần sắc phức tạp khó hiểu, thấy tất cả mọi người dựng lên lỗ tai một bộ vui vẻ bộ dáng. Nàng quay đầu nhìn Lê Thanh, không tiếng động dò hỏi là chuyện như thế nào. Lê Thanh xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ngươi ngay lúc đó tình huống hoàn toàn đã không có ý thức, vừa thấy liền phải không được, vì kích phát ngươi ý thức, ta biến thành hạ phàm bộ dáng, sau đó theo như ngươi nói chuyện. Đường Nguyệt thần sắc cảm đạm, thì ra là thế. Nàng cho rằng chính mình là nằm mơ hoặc là ảo giác, cho nên mới nghe được hạ phàm thanh âm. Đường Nguyệt thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Lê Thanh lòng mang tự trách cúi đầu, hắn đi theo Đường Nguyệt lâu như vậy, Đường Nguyệt không nghĩ công khai ý tứ hắn biết. Đôi tay đặt ở Lê Thanh trên vai, Đường Nguyệt đôi mắt nhìn thẳng hắn nghiêm túc nói. Lê Thanh ngươi không cần tự trách, ta thực cảm kích ngươi vì ta làm hết thảy, không có ngươi nói, ta sẽ không có hiện tại. Không có Lê Thanh, nàng vừa mới trọng sinh thời điểm cũng đã theo phàm đi. Không có Lê Thanh, nàng liền tính trọng sinh ở tu chân giới cũng sống không lâu. Không có Lê Thanh, nàng không có khả năng nhanh chóng đem tu vi để đi lên. Không có Lê Thanh. Đường Nguyệt ôm chặt Lê Thanh, chớp chớp ướt át hốc mắt, thanh âm ám ách nói, Lê Thanh cảm ơn ngươi một đường làm bạn cùng với không rời không bỏ, thật sự cảm ơn ngươi. Cảm nhận được Đường Nguyệt cảm xúc, Lê Thanh khoe khoang mà hắc hắc cười không ngừng, Lôi Diệp bĩu môi, đáy lòng âm thầm nói thầm, Ừ, Lê Thanh Thúc Thúc có cái gì hảo ngạo kiều, nếu là hắn ở vào Lê Thanh Thúc Thúc vị trí, cũng sẽ đối cô đồng dạng hảo, không, so Lê Thanh Thúc Thúc đối cô còn muốn hảo. Tắc Na nhìn gắt gao ôm nhau hai người, trong mắt ám quang chợt lóe, nàng trực tiếp tiến lên đem Lê Thanh kéo ra tới, phồng lên gương mặt nói, tuy rằng các ngươi ôm nhau hình ảnh thực đẹp mắt, hai người cảm tình cũng thâm hậu, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân. Thấy nàng ghen tị, mọi người cười mà không nói, Đường Nguyệt trên mặt không hiện trong lòng lại vì Lê Thanh cùng Tắc Na cao hứng. Hai người tay trong tay thâm tình nhìn, ôn nhu lãng mạn bầu không khí vây quanh hai người, ngu bích đám người lắc lắc đầu. Đường Nguyệt xoay người nhìn Ly Hỏa lão tổ, đối với đoàn người nói, chờ Tĩnh An bọn họ sau khi đột phá, ta đem sở hữu hết thảy đều nói cho các ngươi. Ly Hỏa lão tổ thổi dâu trừng mắt nhìn nàng nói, không được, ta liền phải hiện tại nghe. Nhìn hắn một bộ lão tiểu hài bộ dáng, Đường Nguyệt bất đắc dĩ nói, lão tổ đừng náo, Tĩnh An bọn họ không dùng được bao lâu thời gian, đến lúc đó cùng nhau nói, miễn cho đến lúc đó ta còn muốn tiếp tục lặp lại lần thứ hai. Hào đi. Làm một cái đồ tôn yêu quý giả, Ly Hỏa lão tổ không tình nguyện mà thỏa hiệp. Chương 169 ngả bài. Không chỉ Ly Hỏa lão tổ một người tò mò, tất cả mọi người rất tò mò. Ly Hỏa lão tổ hỏi thời điểm, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Nghe được Đường Nguyệt lời nói không có tiếp tục truy vấn, cố nén trong lòng tò mò, dù sao chờ Lê Tĩnh An bọn họ đột nhiên sẽ biết. Thời gian bất chi bất giác đi qua 5 ngày, đối với Đường Nguyệt đám người tới nói, chính là đánh một cái ngủ gật thời gian. Lê Tĩnh An ba người vốn dĩ muốn thời gian rất lâu mới có thể đột phá, có tụ linh trận trợ giúp, linh khí sung túc thời gian bị đại ngắn lại. Ngày thứ 6 sáng sớm bắt đầu, từ Âu Dương Minh Thịnh bắt đầu, ba người lục tục đột phá hợp thể kỳ. Ba người đột phá tiêu phí mấy ngày thời gian đem tu vi củng cố, lưu luyến mà nhìn thoáng qua tụ linh trận, lục tục lắc mình đi tới Đường Nguyệt đám người bên người. Chúc mừng! Đường Nguyệt so với bọn hắn còn muốn cao hứng, trên mặt ý cười vẫn luôn không đoạn, phải biết rằng hạo kiếp đã bắt đầu, Tĩnh An bọn họ tu vi càng cao, tại đây trường hạo kiếp chung sống sót cơ hội càng lớn. Chính là đáng tiếc cái này tụ linh trận. Chu Yên Linh lưu luyến nhìn đột phá địa phương, này tụ linh trận quá dùng tốt, nàng đều không bỏ được đi rồi. Hảo, trở về lúc sau ta cho các ngươi vẫn luôn luyện chế một cái tụ linh trận. Đường Nguyệt buồn cười điểm điểm cái chán của nàng, sau đó chính chính sắc mặt, đối với đoàn người nói, đi về trước, ta có chuyện quan trọng nói. Ngu bích đám người hưng phấn đi theo Đường Nguyệt phía sau, Chu Yên Linh ba người nghi hoặc hỏi những người khác, được đến đáp án cũng vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ cũng vẫn luôn rất tò mò. Hiện tại rốt cuộc tới rồi vạch trần đáp án thời điểm. Bắt quái chi tâm mỗi người đều có, mặc kệ là yêu tu vẫn là người tu tiên đều không ngoại lệ. Trên đường trở về Lê Thanh truyền âm cấp Đường Nguyệt, không có quan hệ sao? Thật sự muốn đem ngươi trọng sinh tin tức nói ra. Đường Nguyệt trầm ngâm một đoạn thời gian, liền ở Lê Thanh cho rằng nàng sẽ không nói thời điểm truyền âm. Ta đã quyết định, những việc này để ở đáy lòng ta thời gian rất lâu, ta cũng đã sớm tưởng nói. Hơn nữa ngươi cũng biết mẫu thân cùng cứu cứu đối ta có bao nhiêu hảo. Ta không nghĩ lừa gạt bọn họ, như vậy ta sẽ nội tâm bất an. Tuy rằng câu này thân thể không có ta đã sớm không còn nữa, nhưng là ta cũng không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ không thuộc về chính mình thân tình. Lê Thanh nghe vậy trầm mặc, yên lặng thở dài một hơi, Đường Nguyệt tính tình hắn biết, chỉ là ngu bích bọn họ có thể tiếp thu sao. Nếu là ngu bích cùng Lâu Lan bọn họ không tiếp thu được, không chỉ không tiếp thu được còn quái Đường Nguyệt, cứ như vậy, Đường Nguyệt nàng có thể chịu được sao? Nhìn ra Lê Thanh lo lắng, Đường Nguyệt ngược lại thực bình tĩnh. Vân Đạm Phong khinh nói, không có quan hệ, ta sớm đã không phải lúc trước ta, điểm này đả kích vẫn là chịu được. Mấy trăm năm tu luyện cũng không phải tu luyện uổng phí, liền tính là nhất hư kết quả ta còn là có thể chống đỡ được. Mỗi người đều có biết chân tướng quyền lợi, nàng cũng muốn biết ngu bích cùng Lâu Lan lựa chọn. Hạo kiếp bắt đầu nàng nếu có thể vượt qua, cuối cùng đánh bại khung thiên phân thân, như vậy không lâu khẳng định sẽ phi thăng, về sau tu chân giới hết thể cũng coi như cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Nếu là cuối cùng nàng không có thành công, ngược lại bởi vậy mà ngã xuống, hết thể đều sẽ bụi đất về đất. Nếu như vậy nàng còn không bằng đem sự tình nói ra, cũng coi như là lại một cọc tâm sự, ngu bích bọn họ cũng đã không có tiếng nói. Đoàn người thực mau về tới vừa mới bắt đầu đại sảnh, tùy ý tìm vị trí ngồi, nhất trí hứng thú ngẩng cao nhìn Đường Nguyệt, liền chờ nàng nói chuyện. Đường Nguyệt trầm mặc một hồi, nhìn ngu bích cùng Lâu Lan hai người liếc mắt một cái, đem hai người xem đến trong lòng nhảy dựng. Sự tình muốn từ ban đầu tới nói, có một cái gọi là địa cầu địa phương, đó là một cái mỹ lệ lam tinh, nơi nào không có tu chân không có tiên giới cũng không có yêu tu cùng ma tu. Tất cả mọi người là bình thường người. Sở hữu sự tình chính là như vậy, sau lại sự tình các ngươi đều đã biết. Đường Nguyệt một bên nói một bên hoài niệm, nàng tưởng niệm địa cầu, tưởng niệm phàm. Không khí nháy mắt trầm mặc, tất cả mọi người ở tiêu hóa Đường Nguyệt ném xuống bom, bọn họ không biết nguyên lai Đường Nguyệt còn có một đoạn này khúc chiết trải qua. Bọn họ từ sinh ra đến bây giờ, vẫn luôn chỉ biết có tu chân giới, tiên giới, ma giới, không nghĩ tới trừ bỏ này tam giới còn có mặt khác thế giới. Hơn nữa là một cái hoàn toàn không giống nhau thế giới, này so Đường Nguyệt là đoạt xá còn làm cho bọn họ chấn động. Hết ngồi đáy giếng, hiện tại bọn họ rốt cuộc minh bạch cái này từ. Tất cả mọi người không nói gì, Đường Nguyệt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc không khí, nàng đôi mắt thẳng tắp nhìn Ngu Bích cùng Lâu Lan hai người, lúc trước ta trọng sinh lại đây thời điểm, thi thể này chủ nhân đã sớm đã bị hại chết. Giải thích một câu nhìn không hề phản ứng hai người, Đường Nguyệt sắc mặt ảm đạm rất nhiều, có lẽ là đã sớm đoán được kết quả, nàng cười khổ một chút theo sau đạm mạc nói, trong khoảng thời gian này nhận được chiếu cố, về sau hữu dụng được với ta địa phương cứ việc tìm ta. Nhanh chóng chế tác mười mấy ngọc bài, mặt trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, tinh ánh dịch tấu, mặt trên bám vào chính mình một tia thần thức, về sau có chuyện có thể trực tiếp bóp nát ngọc bài, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp tiến đến. Đường Nguyệt đem hai khối ngọc bài đưa cho Ngu Bích cùng Lâu Lan hai người, thấy bọn họ không có duỗi tay tới đón, mất mát mà đem ngọc bài đặt ở trên bàn, xoay người nhìn Lê Tình An đám người nói, Tình An các ngươi đâu? Các ngươi còn nhận ta cái này bằng hữu sao? Bình đạm không gợn sóng biểu tình, trong mắt lại giấu giếm một tia mong đợi, Đường Nguyệt bình tĩnh nhìn Lê Tình An ba người. Trái tim không ngừng nhảy lên, gắt gao nắm trong tay ngọc bài, nếu là Tình An bọn họ để ý nàng cũng nhận. Lê Tình An một cái đứng lên, đi đến nàng trước mặt. Rồi tay một cái hạt rẻ thật mạnh đạn ở nàng chân bóng trên trán, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Bọn họ hai người ta quản không được, nhưng là ta vẫn luôn đương ngươi là ta muội muội. Mặc kệ ngươi là đoạt xá cũng hảo, vẫn là mặt khác, chỉ cần ta Lê Tình An ở một ngày, ngươi chính là ta muội muội. Chém đinh chặt sắt nói xong không có bất luận cái gì một tia do dự, nghe vậy Đường Nguyệt hốc mắt thường đỏ, nắm ngọc bài tay run nhẹ nhẹ. Nàng không giấu vết bắt tay bối ở sau lưng, chớp chớp ướt át đôi mắt, thanh âm nước nở nói, Tình An cảm ơn ngươi. Lê Tĩnh An an ủi mà xoa xoa nàng đỉnh đầu, nói cái gì ngốc lời nói đâu, chúng ta chi gian không cần cảm ơn hai chữ. Âu Dương Minh Thịnh cũng đi rồi nàng trước mặt, ngữ khí kiên định tươi cười không giảm, ta chỉ biết, ta nhận thức Nguyệt Nhi vẫn luôn là ngươi này liền đủ rồi. Mặc kệ Nguyệt Nhi ngươi là cái gì lai lịch, dù sao ta nhận định bằng hữu chính là ngươi. Chu Yên Linh cũng đi tới Đường Nguyệt bên người. Đường Nguyệt che lại kịch liệt nhảy lên trái tim, mắt hàm nhiệt lệ nhìn trước mặt ba người. Có này đó bằng hữu nàng thấy đủ. Cũng không uổng công này một đời tới tu chân giới một chuyến. Thu liêm trong mắt cảm xúc, Đường Nguyệt đối mặt Lý Hỏa lão tổ nói, lão tổ ngài còn nhận ta cái này đồ tôn sao? Nhận. Vì sao không nhận? Lý Hỏa lão tổ cười đến giống chỉ trộm tanh hồ ly, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người nhìn dư lại Lôi Hổ phụ tử, Diễm Ly cùng Tắc Na mấy người. Còn chưa chờ nàng mở miệng nói chuyện, mấy người vội vàng mở miệng, chăm miệng một lời nói, chúng ta nhận thức Đường Nguyệt vẫn luôn là ngươi. Đường Nguyệt nhất nhất nhìn trước mắt mấy người, cảm giác trong lòng nóng bỏng, nhìn thoáng qua còn ở trầm mặc Ngu Bích cùng Lâu Lan hai người, nàng mất mát mà thở dài một hơi. Nếu đã không có vãn hồi khả năng, nàng cũng không lưu trữ nơi này cho bọn hắn một ngạt, đối với những người khác nói, một khi đã như vậy, chúng ta về trước Hoa Dương Tông. Hảo. Chương 170 không gian cái khe. Đi phía trước cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Bích cùng Lâu Lan hai người, thấy bọn họ vẫn là không nói gì, Đường Nguyệt hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Nàng tự giễu cười cười. Chiếm dụng người khác thân nhân thân thể, không có tìm nàng phiền toái liền không tồi, nàng còn ở hy vọng xa vời cái gì. Giấu đi trong lòng chua xót, Đường Nguyệt nhắm mắt che giấu trong mắt mất mát, theo sau mở hai tròng mắt, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng. Đi thôi. Đường Nguyệt nói xong duỗi tay ở trước mặt một hoa, một đạo không gian cái khe xuất hiện, một trượng cao cái khe trình màu ngân bạch. Huyền Vũ bản thân liền am hiểu phòng ngự cùng thời gian một đạo, thời gian lại cùng không gian tương thông. Lúc này đây rèn luyện thân thể lúc sau. Huyền Vũ truyền thừa nàng đã toàn bộ tiếp thu xong, cắt qua không gian một bữa ăn sáng. Nàng dẫn đầu tiến vào cái khe chung, Lê Tịnh An Ly Hỏa lão tổ đám người theo thứ tự đuổi kịp, cuối cùng trong đại sảnh cũng chỉ dư lại Ngu Bích cùng Lâu Lan, Túc, Lê Thanh cùng Tắc Na. Tắc Na cùng Lê Thanh cho nhau nhìn nhìn đối phương, theo sau cũng đi theo đi vào. Trong đại sảnh cái khe rằng co một hồi biến mất không thấy, Lâu Lan mặt vô biểu tình banh mặt, nhìn đến cái khe biến mất, trong mắt thống khổ chợt lóe mà qua. Ngu Bích cũng không có hảo đi nơi nào. Hai người đau thương nhìn đối phương, chua xót mà cười cười. Bọn họ hai người không nghĩ tới, cuối cùng được đến chính là kết quả này. Nguyên lai Nguyệt Nhi liền sớm đã chết, chết ở gia tộc độc hại chung. Đối với Đường Nguyệt theo như lời bọn họ không có bất luận cái gì hoài nghi, bởi vì ban đầu thời điểm bọn họ cũng đã điều tra một lần. Biết Đường gia lão tam có hại Đường Nguyệt tâm tư, bọn họ cho rằng Đường Nguyệt mạng lớn tránh được. Kết quả không phải tránh được hãm hại, mà là bởi vì Đường Nguyệt đã đến. Cà ca. Lâu Lan nước mắt theo gương mặt lưu lại, vẻ mặt thống khổ cùng dãy rủa, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Nguyệt Nhi. Trong lòng không ngừng hỏi chính mình, oán sao? Hận sao? Nàng oán nàng hận. Nhưng nàng không phải oán hận Đường Nguyệt mà là oán hận chính mình. Là nàng cái này làm mẫu thân không có bản lĩnh, sở hữu nữ nhi mới có thể bị người hãm hại đến chết. Ngu Bích thất hồn lạc phách đứng lên, băn khoăn như không có nghe được muội muội hỏi chuyện, lung lay đi ra đại sảnh. Phía sau Lâu Lan cũng không có gọi lại hắn, chỉ là thống khổ nhắm hai mắt lại, ghé vào túc ôm ấp chung gào khóc. Đường Nguyệt đám người trực tiếp xuất hiện ở Hoa Dương Tông phụ cận, đã thu thập hảo tâm tình Đường Nguyệt, nhìn một bên Lôi Hổ cùng Diễm Ly hỏi, các ngươi hai người như thế nào đi theo tới? Chúng ta cũng phải đi Hoa Dương Tông. Nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc biểu tình, hai người đem tưởng giao dịch ý tưởng giải thích một chút. Ta hôn mê trong khoảng thời gian này đã xảy ra chút sự tình gì? Đường Nguyệt hỏi bên người Lê Thanh, nàng tuy rằng thần thức có khi sẽ thanh tỉnh một lát, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là không biết. Lê Thanh đám người ngươi một câu ta một câu, đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong lúc sau Đường Nguyệt hơi hơi nheo lại đôi mắt, xem ra khung thiên phân thân đã gấp không chờ nổi, chỉ là liền không biết lúc này đây hiệu chết về tay ai. Trước kia nàng tu vi nhỏ yếu, bị khung thiên phân thân bức bách đến làm ra chết giả này vừa ra, hiện tại là thời điểm đem này bút chướng tính toán. Lúc này đây bị thương lúc sau, nàng cảm giác chính mình càng thêm cường đại rồi, huyền vũ tinh huyết cũng bị nàng hoàn toàn hấp thu, sức chiến đấu ít nhất phiên gấp 10 lần. Thực mau đoàn người phi hành đi tới Hoa Dương Tông, đã sớm nhận được Lý Hỏa lão tổ truyền âm đạo ninh xuất hiện ở tông môn chân núi. Nhìn đến bình yên vô sự Đường Nguyệt hắn vui mừng gật gật đầu, theo sau thần thức dò xét qua đi. Còn chưa chờ hắn thần thức tiếp xúc đến Đường Nguyệt, trực tiếp phun ra một búng máu. Trưởng môn. Đường Nguyệt lắc mình đi vào đạo ninh bên người, trực tiếp lấy ra một viên đan dược uy vào hắn trong miệng. Thần thức đan, chuyên môn chữa trị thần thức đan dược, là Lê Thanh chuyên môn vì Đường Nguyệt luyện chế mà ra đan dược. Vào miệng là tan, đạo ninh trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, một lát sau mới mở hai mắt đứng lên. Canh giữ ở chân núi hai cái nội môn đệ tử đã sớm ngây ngẩn cả người, Đường Nguyệt động tác quá nhanh, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng môn ăn xong lai lịch không rõ đan dược. Ngươi làm cái gì? Hai cái đệ tử rút ra bối ở sau người tiên kiếm, chỉ vào Đường Nguyệt chăm miệng một lời quát lớn. Không ngại. Đạo ninh vẫy vây tay, sau đó chỉ vào Đường Nguyệt đối hai người nói, đây là các ngươi sư thúc, không được vô lễ. Nói xong cũng mặc kệ hai người khiếp sợ biểu tình, đạo ninh vừa lòng mà nhìn Đường Nguyệt nói, không tồi. Thấy đạo ninh không việc gì Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, huyền vũ tinh huyết nàng vẫn luôn cho rằng hấp thu rớt, thẳng đến lúc này đây trọng thương, đã trải qua tử dương 10 kiếp sau, nàng mới biết được trước kia cũng không có hoàn toàn hấp thu. Nàng hiện tại tu vi vừa mới đột phá, sở hữu quanh thân uy áp còn không có thực hảo thu liễm, cho nên trưởng môn mới có thể bị thương. Trưởng môn nếu không chúng ta về trước tông môn. Đường Nguyệt mỉm cười nhìn trưởng môn. Tông môn chân núi xác thật không phải một cái tốt nói chuyện địa điểm, đạo ninh nhìn xa lạ tắc na, uyển huyền đám người không nói thêm gì. Những người này tu vi rất cao, trong đó có mấy người hắn cảm giác thực lực không cần hắn kém, bất quá nếu là Nguyệt Nhi mang về tới người, hắn tin tưởng Nguyệt Nhi đều có đúng mực. Cùng ta tới. Trưởng môn nói xong mang theo một đám người trực tiếp hướng về trưởng môn cung bay đi. Đoàn người vào trưởng môn cung trong đại điện, theo thứ tự ngồi xuống lúc sau, đạo ninh nhìn không quen biết mấy người nói, Nguyệt Nhi, những người này là. Trưởng môn đây là Lôi Hổ, Diễm Ly, Huyền Huyên, Lệ Tiêu, Tắc Na, Phượng Diễm, Lôi Diệp. Đường Nguyệt nhất nhất đem mọi người giới thiệu cho đạo ninh. Gặp qua chư vị đạo hữu. Đạo ninh thận trọng hành lễ, đồng tử hơi co lại, trong đó ngay cả nhỏ nhất Lôi Diệp cùng Phượng Diễm hai người, hắn cảm giác tu vi đều sâu không lường được. Lôi Hổ đám người cũng nhất nhất hành lễ, cho nhau chi gian bắt chuyện vài câu. Rốt cuộc không thế nào quen thuộc, đơn giản hàn huyên vài câu liền lệnh tràng. Đường Nguyệt đối với trưởng môn nói, trưởng môn, đây là Lôi Hổ đại ca, yêu linh đại lục thủ lĩnh, đây là Diễm Ly, quên đi chi hải thủ lĩnh, bọn họ hai người lúc này đây tới là tìm trưởng môn giao dịch đan dược cùng pháp bảo. Chỉ ra hai người thân phận cùng với tới tông môn nguyên nhân, nghe được hai người là tới giao dịch đạo ninh trước mắt sáng ngời, một trương mặt già cười đến nổi lên nếp gấp. Không biết hai người muốn giao dịch chút cái gì đan dược cùng pháp bảo. Đạo ninh cười tủm tỉm nhìn Lôi Hổ cùng Diễm Ly. Hai người tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi muốn cái gì đan dược cùng pháp bảo, đã sớm đã khắc vào một cái chỗ trống trong ngọc giản. Hai người nghe xong đạo ninh theo như lời, trực tiếp đem ngọc giản đem ra. Tiếp nhận hai người đưa qua ngọc giản, đạo ninh thần thức đảo qua, nhìn đến trong ngọc giản rậm rạp đan dược cùng pháp bảo tên cười con mắt. Đây là hai đơn tuyệt bút sinh ý, chỉ cần giao dịch hoàn thành, tông môn tài nguyên lại sẽ phong phú rất nhiều. Không biết hai người lấy chút thứ gì tới đổi. Nói vậy đạo ninh trưởng môn cũng biết chúng ta hai khối đại lục tình huống, chúng ta không có linh thạch trao đổi, chỉ có thể dùng chút mặt khác đồ vật tới đổi. Hoàn toàn không có vấn đề. ba người liền này giao dịch tiến hành rồi một phen cò kẹ mặc cả. Đường Nguyệt đám người mùi ngon nhìn ba người khắc khẩu đến mặt đỏ xích nhĩ, không nghĩ tới ba người còn có như vậy một mặt. Sự tình liền như vậy định rồi. Đạo Ninh cuối cùng làm tổng kết lời nói, ba người nhìn nhau cười. Chương 171 âm mưu. Sự tình xong xuôi, Đạo Ninh ba người đều thực vừa lòng, từng người đều được đến chính mình muốn đồ vật. Nguyệt Nhi, chúng ta liền đi về trước. Lôi Hổ cùng Diễm Ly đối với Đường Nguyệt nói một tiếng, bọn họ vốn dĩ chính là vì giao dịch đan dược cùng pháp bảo mà đến, hiện tại giao dịch đã nói hảo. Bọn họ hiện tại phải nhanh một chút trở về đem đồ vật chuẩn buồn hảo, sau đó hảo tới Hoa Dương Tông giao dịch. Có này đó đan dược cùng pháp bảo, bọn họ hai khối đại lục đối kháng hạo kiếp nắm chắc lớn hơn nữa. Thời gian không đợi người, Đường Nguyệt đương nhiên minh bạch đạo lý này, trực tiếp ở hai người trước mặt phân biệt khai hai điều không gian cái khe, này có thể trực tiếp đem các ngươi đưa trở về, có thể vì các ngươi tiết kiệm không ít thời gian. Cảm ơn Nguyệt Nhi, Đường Nguyệt. Hai người chăm miệng một lời nói lời cảm tạ lúc sau, trực tiếp đi vào không gian cái khe. Cảm ứng được hai người đã đi trở về, Đường Nguyệt đem không gian cái khe khôi phục, sau đó nhìn trưởng môn nói, trưởng môn mấy năm nay tông môn có khỏe không? Còn hành, Nguyệt Nhi ngươi hiện tại tu vi đạt tới cái gì giai đoạn? Đối phó khung thiên phân thân cùng ngụy hung thú nhưng có nắm chắc. Đạo Ninh vẻ mặt kích động nhìn nàng, phải biết rằng hắn vừa mới chỉ là thần thức tra xét, liền tới gần đều làm không được liền bị thương. Hắn chính là đại thừa kỳ cao thủ, dễ dàng như vậy liền bị thương. Có thể thấy được Đường Nguyệt tu vi đã tới rồi hắn không đạt được độ cao. Ta hiện tại tu vi đã tới rồi động hư kỳ, huyền vũ bản thể cũng tu luyện tới rồi cực hạn, trừ phi phi thăng tiên giới, bằng không huyền vũ bản thể không có đề cao đường sống. Đường Nguyệt cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, tạm dừng một hồi tiếp tục nói, đến nỗi khung thiên phân thân. Nay chỉ có đến lúc đó giao thủ lúc sau mới biết được. Hảo hảo hảo. Đạo Ninh liền nói ba tiếng hảo, theo sau đối với Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi ngươi vừa mới đột phá. Hiện tại đi về trước hảo hảo củng cố một chút tu vi. Hảo, trưởng môn cáo tử. Đường Nguyệt mang theo đoàn người đi tới kiếm tu các, Huyền Ngô vốn dĩ đang bế quan tu luyện, đột nhiên cảm giác được vài cổ uy thế không thua kém chính mình, hơn nữa tu vi không yếu người. Đối tông môn các trưởng lão uy thế rất quen thuộc hắn, biết không phải vài vị trưởng lão, hắn trong lòng run lên lập tức ra quan. Tiên Nguyên Đại Lục cái gì xuất hiện nhiều như vậy cao tu vi tu sĩ, hơn nữa cư nhiên nên ngang xuất hiện ở hắn kiếm tu các. Hoài như vậy nghi hoặc. Huyền Ngô vẻ mặt cảnh giác lắc mình xuất hiện ở Đường Nguyệt đám người trước mặt, thấy trước mặt Đường Nguyệt hắn mở to hai mắt nhìn. Theo sau vẻ mặt kinh hỉ đi vào Đường Nguyệt trước mặt, tuy rằng Đường Nguyệt có chút biến hóa, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nguyệt Nhi. Kinh hỉ hô một tiếng, Huyền Ngô đầy mặt kích động. Đường Nguyệt cười ngâm ngâm nhìn Huyền Ngô, đồng dạng là vẻ mặt kích động, nàng không sai biệt lắm 100 nhiều năm không có nhìn thấy sư phó ta đã trở về. Đã trở lại liền hảo, đã trở lại liền hảo. Huyền Ngô lôi kéo tay nàng, vẫn luôn lặp lại những lời này, có thể thấy được nội tâm cỡ nào kích động. Một đoàn không quen biết đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tu vi cảm giác đều nhìn không thấu, kiếm tu các đệ tử khẩn trương mà vây quanh lại đây. Nhìn phía dưới người càng tụ càng nhiều, Đường Nguyệt nắm chặt Huyền Ngô tay cung kính nói, sư phụ chúng ta đi về trước đi. Hảo! Huyền Ngô vui tươi hớn hở làm phía dưới đệ tử tan, mang theo Đường Nguyệt đoàn người vào kiếm tu các đại điện. Đường Nguyệt đem bên người giới thiệu cho Huyền Ngô. Hai người nói chút thể mình nói, sau đó Đường Nguyệt mang theo đoàn người trở về chính mình động phủ. Nhìn trước mặt quen thuộc một thảo một mục, cùng với không có bất luận cái gì thay đổi động phủ, Đường Nguyệt trong lòng hơi ấm, có người quan tâm nhớ thương cảm giác thật tốt. Phất tay ở động phủ bên ngoài ao hồ biên thành lập một tòa cung điện, đoàn người theo thứ tự đi vào. Ngồi ở cung điện trong vòng, Lê Thanh sắc mặt do dự một hồi, chính xác đối với Đường Nguyệt nói, Đường Nguyệt ta có chuyện muốn nói. Xem hắn đầy mặt nghiêm túc, Đường Nguyệt sửng sốt một chút nói, ngươi nói. Đường Nguyệt ngươi rất có khả năng không phải đoạt xá, mà vốn dĩ chính là thi thể này chủ nhân. Lê Thanh đem hắn ban đầu nghi hoặc cùng với hắn suy đoán nhất nói ra tới, hắn tạm dừng một hồi nói, cho nên ta hoài nghi này hết thảy đều là một cái âm mưu, đến nỗi mục đích hiện tại còn không biết. Đường Nguyệt thần sắc nghiêm túc, nhíu lại mày, Lê Thanh suy đoán nàng kỳ thật trước kia liền có. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, nàng vẫn luôn hoài nghi chính mình trọng sinh có kỳ quặc, nghe xong Lê Thanh theo như lời nàng càng thêm xác định. Này hết thể rốt cuộc là ai ở kế hoạch, trong đó rốt cuộc có cái gì mục đích. Nàng đem chính mình hai đời sự tình cẩn thận loát một lần, nhưng vẫn là cái gì manh mối cũng không có, gắt gao nhấp môi. Đường Nguyệt toàn thân khí áp rất thấp, khí thế không ngừng bỏ lên, xem ra nàng tu vi vẫn là quá yếu ớt. Lê Thanh đám người nhìn có chút mất khống chế Đường Nguyệt, trên người quanh quẩn nhàn nhạt màu đỏ thấm sương mù, trong lòng chợt cả kinh, thân thể bị uy thế trực tiếp phản lực tại chỗ. Nguyệt Nhi, Ly Hỏa lão tổ trực tiếp quát lớn ra tiếng. Lo lắng nhìn Đường Nguyệt màu đỏ thấm sương mù càng ngày càng đùng, hắn trong lòng lược quá bất an. Nguyệt Nhi làm thần thú, hơn nữa phẩm hạnh không tồi, trên người như thế nào sẽ xuất hiện lệ khí? Ly Hỏa lão tổ hét lớn một tiếng đánh thức đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Đường Nguyệt, nàng nhìn lo lắng mọi người trong lòng ấm áp, thu liễm tự thân kỳ thật cười nói, ta không có việc gì. Không có Đường Nguyệt trên người uy thế cách trở, Lê Thành đám người ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Xem ra phía sau màn người tại hạ một mâm rất lớn cờ. Ly Hỏa lão tổ thần sắc đen tối không rõ, mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng, nghĩ đến phía sau màn người cao thâm thủ đoạn, trong lòng đều có chút bất an. Tin tức này so Khung Thiên phân thân tin tức còn muốn làm bọn họ bất an, ít nhất hạo kiếp nguyên nhân bọn họ biết, địch nhân là thấy được sở đến. Nhưng mà tính kế Đường Nguyệt người, bọn họ cái gì cũng không biết, nhìn không thấy địch nhân vĩnh viễn nhất lệnh người sợ hãi. Mặc kệ sau lưng người có cái gì mục đích, tổng hội có lộ ra dấu vết một ngày. Đường Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, nàng bình sinh ghét nhất chính là phản bội, cái thứ hai chán ghét chính là bị tính kế. Nguyệt Nhi nói đúng, hơn nữa hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ cần thực lực cao, hết thể tính kế đều là hổ giấy. Ly Hỏa lão tổ cơ trí trong mắt ảnh ngược Đường Nguyệt thân ảnh. Lão tổ nói đúng, sau lưng người nếu phí tâm phí lực thiết kế như vậy một cái cục, như vậy ta tác dụng hẳn là rất lớn. Cứ như vậy ta an toàn tạm thời sẽ không có vấn đề, đại gia cũng không cần lo lắng, nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện đi. Đường Nguyệt tạm dừng một chút, đối với những người khác nói, ta liền đi trước tu luyện, Trạch Thiên cùng Huyền Nhã sư huynh nếu tới rồi, các ngươi nhớ rõ cho ta biết một tiếng. Đã biết. Đường Nguyệt vừa đi những người khác cũng tan, mỗi người chọn một gian phòng liền bắt đầu bế quan, chỉ có Lôi Diệp lưu tại cuối cùng. Nhìn Đường Nguyệt rời đi bóng dáng, hắn trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, phía trước hai lần chuyển thế hắn đều không có nghe nói qua chuyện này. Xem ra cô lúc này đây rèn luyện thành tiên linh thể, sở hữu hết thể đều đã thay đổi. Cũng không biết cô sự tình là ai làm, là thù địch thiết kế vẫn là. Xem ra hắn chỉ có thể chờ phi thăng lúc sau, tìm một cơ hội đi hỏi một chút. Chương 172 gặp nhau. Cầu đặt mua. Đem Lôi Diệp đám người giản xếp hảo, Đường Nguyệt lúc này mới vào chính mình động phủ, hơn 200 năm, động phủ vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nghe lão tổ nói mấy năm nay là Huyền Ngô sư phó vẫn luôn thân thủ ở xử lý, nhìn quen thuộc bài trí nàng trong lòng một cổ dòng nước gấm chạy qua. Nàng lâu như vậy không có đi vào xem chính thanh sư phụ, phỏng trừng sư phụ hiện tại đã thực lo lắng nàng. Nghĩ đến đây nàng lập tức vào liên cư, cùng Tiểu Liên chào hỏi, cầm ngọc giản lập tức ra liên cư. Thân thức cấp khó dằn nổi do xét đi vào, giống nhau như lúc trống vắng không gian, nàng còn không có ra tiếng, chính trong sạch người lập tức xuất hiện ở nàng trước mặt. Sư phụ! Đường Nguyệt vẻ mặt kích động. Nguyệt Nhi! Chính thanh cẩn thận trên dưới đánh giá một phen nàng, xác nhận nàng không có trở ngại tâm trở xuống bụng, kích động lo lắng biểu tình thu liễm lên. Đường Nguyệt ở hắn nghiêm khắc dưới ánh mắt túi đầu, gần như không thể nghe thấy thở dài một hơi. Sư phụ! Làm ngươi lo lắng! Ngươi còn biết làm ta lo lắng, nói! Lâu như vậy đi làm gì, vì sao không có tới xem vi sư? Chính thanh vẻ mặt nghiêm khắc nhìn nàng, vẫn luôn đại ở trong ngọc giản hắn, đều cho rằng Nguyệt Nhi ra chuyện gì. Bị quát lớn Đường Nguyệt không có phản bác, một bộ ngoan ngoan bộ dáng, chờ sư phụ không nói gì, nàng mới mở miệng nói, sư phụ ta có một chuyện vẫn luôn không có cho ngươi nói, hy vọng sư phụ chớ có trách ta, hiện tại ta liền đem hết thể sự tình nói cho sư phụ. Đạm mạc không nói, chính thanh bình tĩnh nhìn nàng. Đường Nguyệt từ chính mình chân chính lai lịch đến bây giờ sở hữu phát sinh hết thảy, không có chút nào giấu giếm toàn bộ nói ra, nhiều năm như vậy những việc này vẫn luôn đè ở nàng trong lòng. Sư phụ đối nàng như vậy hảo, nàng đem sự tình gạt trong lòng vẫn luôn hổ thẹn, hiện tại hảo, chồng chất ở trong lòng sự tình vừa nói, nàng cảm giác thoải mái rất nhiều. Thanh lãnh dễ nghe tự thuật, chính thanh vẫn luôn lẳng lặng lắng nghe không có đánh gãy, biểu tình vẫn luôn theo Đường Nguyệt trải qua phập phồng không chừng. Nghe được Ly Hỏa lão tổ không có ngã xuống, hắn càng là kích động đến hai mắt rưng rưng. Thẳng đến Đường Nguyệt nói xong, hắn vội vàng dò hỏi, sư phụ hắn lao nhân ra thật sự không có việc gì. Sư phụ yên tâm đi, lão tổ không có việc gì hiện tại liền ở bên ngoài, yêu cầu ta đem lão tổ mang tiến vào sao. Không cần. Chính thanh cảm xúc hạ xuống cự tuyệt, hắn cái này bất hiếu đồ đệ, vẫn là không cần chọc sư phụ sinh khí. Sư phụ thích nhất hắn, nếu là biết hắn thành hiện tại cái dạng này, không chừng sư phụ trong lòng cỡ nào ấy nấy, này không phải hắn muốn. Không có vì sư phụ bảo dưỡng tuổi thọ liền tính, hắn hiện tại cũng không mặt mũi thấy sư phụ. Đường Nguyệt tâm tư trong sáng, vừa thấy sư phụ bộ dáng liền biết hắn ở cố kỵ cái gì, mỉm cười nhìn sư phụ nói, chính là ta đã nói cho lão tổ, nói sư phụ còn ở căn bản là không có ngã xuống, lão tổ trong khoảng thời gian này vẫn luôn lải nhải muốn gặp ngươi. Này chính thanh do dự, đó là đau hắn như tử sư phụ, hắn trong lòng vẫn là muốn gặp sư phụ. Còn có một việc đã quên nói cho sư phụ, đó chính là hạo kiếp sau khi chấm dứt ta liền có thể vì sư phụ trọng tố thân thể. Đường Nguyệt ngữ khí đạm nhiên ném xuống một phần bom, Chính Thanh trực tiếp sững sờ ở song xuôi thành, hắn nói năng lộn xộn nhìn Đường Nguyệt nói, thật sự có thể chứ? Thật sự có thể trọng tố thân thể. Nếu là trước kia nghe được có thể trọng tố thân thể hắn không có kích động như vậy, hiện tại không giống nhau, sư phụ còn trên đời, hắn trong lòng có tưởng niệm, khẳng định là tưởng trọng tố thân thể. Nỗ lực bình ổn trong lòng kích động, hắn nghĩ lại nghĩ nghĩ lo lắng nói, có thể hay không đối với ngươi thân thể có cái gì bất lợi. Nếu là nói như vậy, kia vi sư nói cái gì cũng không thể đáp ứng. Đường Nguyệt ánh mắt tối sầm một chút, sau đó vẻ mặt ý cười trấn an nói, sư phụ ngươi yên tâm đi, một giọt huyền vũ tinh huyết là được, đến lúc đó hạo kiếp kết thúc, ta liền có thể rút ra một giọt tinh huyết, cũng chính là tổn thất điểm tu vi sự, tu vi đến lúc đó nỗ lực tu luyện là được. Một khi đã như vậy, kia sư phụ liền trước cảm ơn Nguyệt Nhi. Chính Thanh vui mừng nhìn nàng, tạm dừng một hồi hắn tiếp tục nói, nếu không chờ thân thể trọng tố hảo lúc sau, ta ở thấy lao tổ. Nhìn đến thấp thỏm bất an Chính Thanh sư phụ, Đường Nguyệt cong môi cười, sư phụ ngươi chờ, ta hiện tại liền đi đem lão tổ mang tiến vào. Nói xong cũng không cho Chính Thanh sư phụ phản ứng thời gian, Đường Nguyệt hưu mà biến mất ở không gian chung, Gia Ngọc Giản Đường Nguyệt lập tức đi vào thành lập cung điện tìm được rồi Ly Hỏa lão tổ. Chính Thanh sư phụ sự tình lão tổ vẫn luôn biết, nói vậy lão tổ đã sớm muốn gặp sư phụ, chỉ là không mặt mũi tìm nàng mở miệng. Nguyệt Nhi chính là có chuyện gì? Ly Hỏa lão tổ nhìn Đường Nguyệt về sau hỏi. Chuyện tốt. Đường Nguyệt lôi kéo lão tổ tay, hai người đồng thời xuất hiện ở Ngọc Giản không gian, còn không có phản ứng lại đây Ly Hỏa. Xuyên thấu qua Đường Nguyệt nhìn đến nàng phía sau bóng người ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng Chính Thanh, chân tay luống cuống đi vào Ly Hỏa lão tổ bên người. Sư phụ. Thanh Nhi. Ly Hỏa kích động mà lắc mình đi vào Chính Thanh bên người, duỗi tay liền tưởng ôm chặt, tay lại xuyên qua Chính Thanh linh hồn thể. Ngơ ngác nhìn trống chân tay, Ly Hỏa nhãn nước mắt một giọt theo gương mặt dừng ở trên mặt đất, hắn hít hít cái mũi nghẹn ngào nhìn Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi đây là có chuyện gì? Lão tổ không cần lo lắng, sư phụ này chỉ là tạm thời, chờ hạo kiếp sau khi chấm dứt ta là có thể vì sư phụ trọng tố thân thể. Đường Nguyệt lôi kéo Ly Hỏa tay, vẻ mặt trịnh trọng giải thích. Vậy là tốt rồi. Ly Hỏa lau lau trên mặt nước mắt, bình tĩnh nhìn Chính Thanh, hai người đều chủ dâm không biết nói cái gì đó. Sư phụ, lão tổ các ngươi liêu, ta đợi lát nữa lại tiến vào. Lưu lại này một câu, Đường Nguyệt trực tiếp rời đi Ngọc Giản không gian, nàng nhìn trong tay Ngọc Giản thần sắc càng thêm kiên định. Dùng sức nắm chặt nắm tay, nàng nhất định sẽ thành công đánh bại khung thiên phân thân. Chỉ cho phép thành công không được thất bại. Hiện tại Chính Thanh sư phụ đã biết, nàng có phải hay không hẳn là cũng làm Huyền Ngô sư phó biết, không nghĩ Huyền Ngô sư phó từ những người khác trong miệng biết chuyện này. Như vậy tưởng tượng Đường Nguyệt thần sắc kiên định lắc mình đi tới Huyền Ngô bế quan đại điện, thật sự đứng ở cửa nàng lại có chút do dự, nếu là Huyền Ngô sư phó không tiếp thu được làm sao bây giờ. Nàng này đó giấu giếm sự tình như thế làm Huyền Ngô sư phó tâm sinh khúc mắc làm sao bây giờ. Nghĩ vậy chút nàng do dự, đúng lúc này Huyền Ngô cưng cấp hữu lực thanh âm truyền vào nàng trong thai, Nguyệt Nhi tới như thế nào không tiến vào. Hít sâu một hơi, Đường Nguyệt đạp vững vàng nện bước vào đại điện. Nhìn vội vàng ra tới nên nàng Huyền Ngô sư phó, nàng trong lòng yên lặng làm quyết định, mặc kệ Huyền Ngô sư phụ cuối cùng làm cái gì quyết định nàng đều duy trì. Hai người ngồi xuống lúc sau. Nàng nhanh chóng đem trọng sinh trước cùng trọng sinh sau sự tình nhất nhất nói ra. Giống như hình phạt cúi đầu, lẳng lặng chờ Huyền Ngô sư phụ nói chuyện. Trái tim không ngừng nhảy lên, bên hai tất cả đều là tiếng sấm tiếng tim đập, Huyền Ngô sư phụ sẽ làm như thế nào quyết định. Chương 173 trưởng môn triệu kiến. Câu đặt mua. Huyền Ngô sư phụ như vậy đau nàng, khẳng định sẽ tha thứ nàng, trong lòng ôm ý nghĩ như vậy, Đường Nguyệt tâm tình không có như vậy nóng nảy. Quân tử bình thản, nàng không nghĩ có giấu giếm sinh hoạt. Hơn nữa vẫn là đối với thân nhân giấu giếm. Đi vào tu chân thế giới hơn 200 năm, nàng đã sớm đã đem Huyền Ngô sư phụ bọn họ trở thành thân nhân. Vốn dĩ nàng trong lòng còn thực chắc chắn, theo thời gian trôi qua, Huyền Ngô không nói gì, nàng dần dần có chút hoảng loạn. Ngẩng đầu bất an nhìn mặt vô biểu tình Huyền Ngô, thật cẩn thận mở miệng nói, sư phó. Mặt như biểu tình giống như điêu khắc Huyền Ngô, đột nhiên biểu tình tươi sống lên, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Nguyệt. Bên trong thần sắc phức tạp. Nhìn đến Đường Nguyệt nói thỏa bất an biểu tình thở dài một hơi, Nguyệt Nhi à, ngươi vì sao không còn sớm điểm nói cho vi sư? Sư phụ thực xin lỗi. Đường Nguyệt buông xuống đầu thanh âm hạ xuống, khỏe miệng ngậm một tia cười khổ, sớm một chút nói cho. Cô Nhi viện sinh ra nàng, tâm sớm đã so những người khác lãnh lạnh, nếu không phải Huyền Ngô sư phụ đám người đối nàng như vậy hảo, phỏng chừng liền tính là nàng ngã xuống, chuyện này Huyền Ngô sư phụ bọn họ đều không thể biết. Nàng đi vào tu chân giới, tâm nguyện chính là vì sống lại phàm. Sở hữu hết thể bất lợi nhân tố nàng đều thiết yếu bài trừ rớt. Huyền Ngô sư phụ cấp ấm áp là một chuyện, nếu không phải nàng hiện tại thực lực ở tu chân giới đỉnh, nói vậy nàng vẫn là sẽ không đem sự tình nói ra. Liên tính là như vậy, nàng cũng che giấu phàm sự tình, trừ bỏ Lê Thanh không có bất luận kẻ nào biết. Nàng từ đầu tới đuôi đều là một cái ích kỷ người, không có sư phụ bọn họ nghĩ đến cao thượng như vậy, nếu không phải Khung Thiên phân thân gây trở ngại đến nàng, nàng cũng sẽ không theo Khung Thiên phân thân đối thượng. Chẳng sợ tu chân mấy trăm năm, nàng lại trước sau vẫn là một người, nhân tính ích kỷ, đạm mạc, giả nhân giả nghĩa từ từ, nàng giống nhau không có rơi xuống. Sư phụ ngài còn nhận ta cái này đồ đệ sao? Đường Nguyệt thất thần ánh mắt nhìn chằm chằm cửa đại điện, thanh âm phiêu đãng ở trống trải đại điện trung, linh hoạt kỳ ảo thả lỗ trống. Huyền Ngô không thể gặp nàng cái dạng này, phảng phất muốn vũ hóa mà đi, trong lòng căng thẳng, hắn một cái bước đi đến Đường Nguyệt trước mặt. Vươn tay một cái hạt rẻ hung hăng đập vào cái trán của nàng, ngự khi ác thanh ác khí nói, ngươi đây là cùng sư phụ thái độ sao? Huyền Ngô dùng sức một chút đều không có thu tay lại, che lại có chút cái trán. Đường Nguyệt lỗ trống ánh mắt nhìn Huyền Ngô. Ai? Huyền Ngô bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó ngồi sẽ vị trí thượng, ta thật đúng là thiếu ngươi cùng Huyền Nhã hai người, kiếp trước cũng không biết ta như thế nào đối với các ngươi, hiện tại ngươi hai người liền tới lăn lộn sư phụ. Có chuyện gì hoàn toàn không nói cho sư phụ, làm hại ta vẫn luôn lo lắng đề phòng, ngươi là, Huyền Nhã cũng là. Phản bội sư phụ, chết giả từ từ sự tình, nào một việc không phải làm hắn lo lắng đến muốn chết. Này hai cái tiểu không có lương tâm, nếu không phải lần này sự tình, không chừng Đường Nguyệt còn muốn giấu đã bao lâu. Không có hạo kiếp đã đến, Huyền Nhã sự tình hắn cũng đừng nghĩ biết chân tướng. Hai cái hắn thích nhất đồ đệ, không có một cái bất lo. Sư phụ ta Đường Nguyệt ánh mắt càng ngày càng sáng, nhìn Huyền Ngô liền tưởng giải thích, bị Huyền Ngô xua tay đánh gãy. Hảo, sư phụ không sinh các ngươi khí, chỉ cần người bình bình an an liền hảo, mặc kệ các ngươi làm cái gì, cũng mặc kệ các ngươi vì sao giấu giếm, sư phụ trước sau đứng ở các ngươi bên này. Huyền Ngô nói xong, Đường Nguyệt cảm động đến đỏ hốc mắt, nàng ánh mắt nho mộ nhìn sư phụ. Kỳ thật các ngươi như vậy cũng hảo, hiểu được phòng người, như vậy mới có thể đang tìm tiên lộ thượng đi được càng thêm lâu dài. Huyền Ngô cũng nghĩ thông suốt, nếu là hắn ở vào hai cái đồ đệ vị trí, nói không chừng sẽ trực tiếp giấu đến chết. Hai người hiện tại lại sự tình nói cho hắn, chứng minh hai người trong lòng vẫn là có hắn cái này sư phụ, như vậy là đủ rồi. Theo sau Huyền Ngô đi đến Đường Nguyệt bên người, lời nói thấm thía nói, chuyện này ngươi nói cho ta là được. Ngàn vạn không thể làm những người khác biết, phải biết rằng đoạt xá là tu chân giới một cái kiêng kỵ. Sư phụ ta đã biết. Đường Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu ứng, nghĩ nghĩ nàng tiếp tục nói, đúng rồi sư phụ, Lê Thanh nói ta rất có khả năng không phải đoạt xá. Gắt gao nghe nàng tự thuật xong, Huyền Ngô trên mặt trầm tư, trầm ngâm rất dài một đoạn thời gian, hắn vẻ mặt nghiêm túc đối với Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi ngươi nhớ kỹ, về sau làm việc ngàn vạn phải cẩn thận, ta ở tu chân giới nhiều năm như vậy, trọng tới chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Như vậy bút tích nhìn liền không giống như là tu chân giới thủ đoạn, rất có khả năng là thượng giới thủ đoạn. Huyền Ngô vươn ra ngón tay đầu ngón tay đỉnh, tiên gia thủ đoạn cao thâm khó đoán, cũng không biết là ai như vậy trăm phương ngàn kế, mục đích là vì cái gì. Đưa Nguyệt trầm khuôn mặt gật gật đầu, sáng ngời ánh mắt ám ám, hiện tại nàng chính là một con mổ mỡ sân dương, nhất cử nhất động nói không chừng đều ở người khác trong mắt. Trong mắt hiện lên một tia sắc bén, không có người thích chính mình sinh hoạt quỹ đạo tất cả đều là bị người an bài tốt. Về sau tận lực cẩn thận, ngươi đi về trước đi, sư phụ còn có là muốn đi tìm trưởng môn một chuyến. Huyền Ngô an ủi vỗ vỗ nàng bả vai, sau đó lắc mình ra đại điện. Đường Nguyệt Hoài thật mạnh tâm sự về tới chính mình động phủ, mới vừa một lộ diện liền thấy Lê Thanh chờ ở bên ngoài, nàng thu liễm trên mặt biểu tình ôn nhu nói, Lê Thanh sao ngươi lại tới đây? Lao tổ người đâu? Trưởng môn chân nhân tìm hắn. Chính là có cái gì việc gấp? Đường Nguyệt nghi hoặc dò hỏi. Hẳn là có việc gấp, trưởng môn tự mình tới tìm người. Ta xem trưởng môn biểu tình vẻ mặt nôn nóng, khẳng định là đã xảy ra chuyện. Lê Thanh ngữ khí nhanh chóng nói xong, sau đó đối với Đường Nguyệt nói, trưởng môn còn nói, làm tìm được lão tổ, chúng ta cùng đi trưởng môn cung. Nghe vậy Đường Nguyệt trong lòng rùng mình, lão tổ ở nơi nào ta biết, ngươi đi trước kêu lên những người khác, chúng ta ở trưởng môn cung hội hợp. Hảo. Lê Thanh đáp ứng lúc sau xoay người liền rời đi động phủ bên ngoài, Đường Nguyệt cầm ngọc giản vào động phủ. Lắc mình đi vào thấy chính Thanh Hòa Lý Hỏa hai người chính trò chuyện với nhau thật vui. Nguyệt Nhi ngươi tới rồi. Chính Thanh nhìn đến Đường Nguyệt tiến vào chào hỏi. Đường Nguyệt cười gật gật đầu, sau đó đối với Lý Hỏa lão tổ nói, lão tổ trưởng môn tìm chúng ta có việc gấp. Hiện tại, Lý Hỏa lão tổ đầy mặt mê hoặc, hắn vừa mới gặp được đồ đệ, hoàn toàn liền không nghĩ đi ra ngoài, còn tưởng cùng đồ đệ nhiều ngốc một hồi đâu. Đường Nguyệt do dự một hồi nói, xem trưởng môn chân nhân biểu tình, rất có khả năng là Khung Thiên phân thân sự tình. Khung Thiên phân thân liền đại biểu cho hạo kiếp, Nghe đến đó Ly Hỏa lão tổ cũng nghiêm túc lên, hắn đối với chính quét đường phố, đồ đệ ngươi hiện tại nơi này ngốc, sư phụ có rảnh liền tiến vào xem ngươi. Sư phụ tái kiến. Đường Nguyệt lôi kéo Ly Hỏa lão tổ trực tiếp liền ra ngọc giản không gian, trống rông trong không gian mặt liền dư lại chính thành một người. Hắn hơi há mồm lời nói còn không có tới kịp nói, hai người cũng đã biến mất. Cầm trong tay ngọc giản thu vào liên cư, Đường Nguyệt hòa Ly Hỏa lão tổ hai người ra động phủ. Đi trưởng môn cung. Lấy hai người tu vi, ngay lập tức thời gian không đến, hai người cũng đã xuất hiện ở trưởng môn cung, cửa đệ tử cung kính mà đem hai người đón đi vào. Chương 174 Không Thiên. Cầu đặt mua. Tiến vào đại điện liền thấy vài vị trưởng lão đều ở, Lê Thành đám người cũng theo thứ tự đang ngồi, nhìn đến hai người tiến đến, trưởng môn vẻ mặt nôn nóng nói, các ngươi nhưng xem như tới. Trưởng môn chính là xảy ra chuyện gì? Đường Nguyệt vội vàng truy vấn nói. Trưởng môn sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, Không Thiên không thấy. Buổi sáng ta đang ở đại điện xử lý sự tình, trông coi Khung Thiên đệ tử tìm được rồi ta, nói Khung Thiên đột nhiên biến mất. Ta cùng một khối đi tra xét, Khung Thiên thật sự biến mất không thấy. Không khí nháy mắt ngưng trọng, phải biết rằng Hạo Kiếp chính là Khung Thiên phân thân làm ra tới sự tình, hơn nữa Khung Thiên phân thân còn vẫn luôn tưởng đem bản thể dung nhập tiến trong cơ thể. Chỉ cần bản thể cùng phân thân dung nhập hai người, như vậy Khung Thiên phân thân tu vi đem đại đại đề cao. Nghiêm mật trông coi, còn có Chu Ma đại trận tồn tại, Khung Thiên hắn là như thế nào chạy đi? Nói cực vừa kinh vừa giận, theo sau nghĩ tới cái gì sắc mặt càng thêm khó coi, như vậy đều có thể không thấy, trừ phi là tông môn nội trừ bỏ nội quỷ. Hiển nhiên những người khác cũng nghĩ đến này một tầng, sắc mặt đều có chút khó coi, Đường Nguyệt còn tính tương đối bình tĩnh, nàng mở miệng dò hỏi, dẫn đầu phát hiện Khung Thiên không ở đệ tử đâu. Đã bị giam giữ lên. Trưởng môn chân nhân ngữ khí trầm trọng, ban đầu biết tin tức thời điểm, hắn cũng đã nghĩ tới tầng này, lập tức liền đem người cấp giam giữ lên. Đem Chu Siêu mang tiến vào. Đạo Ninh đối trông coi Chu Siêu người truyền âm. Vừa mới phân phó không bao lâu, liền thấy hai cái đệ tử đệ nặng Chu Siêu đi tới đại điện trung. Đạo Ninh đối với hai cái đệ tử vẫy vẫy tay nói, các ngươi đều trước đi xuống. Đúng vậy, trăm miệng một lời trở về một câu, hai người nhìn trong đại điện nhiều người như vậy, trong lòng âm thầm nói thầm, đây là tình huống như thế nào. Đối với hai người trong lòng nghi hoặc, không ai mở miệng giải thích. Quỳ gối đại điện trung gian Chu Siêu, quần áo có chút chật vật, hắn ngốc lăng buông xuống đầu. Không có người nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì. Đường Nguyệt nhìn kỹ hắn liếc mắt một cái, càng xem càng cảm thấy quen mắt, phải biết rằng tu sĩ trí nhớ đều thực hảo. Qua không một hồi, Đường Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, này không phải lúc trước nàng bị coi như phản đồ, sau đó ở cấm địa chặn lại hắn tên đệ tử kia sao? Hay còn nhớ rõ lúc ấy vị này đệ tử vẻ mặt thù hận nhìn nàng, hơn nữa cuối cùng còn lựa chọn đồng quy vu tận phương thức. Chu Siêu. Đường Nguyệt nhớ mang máng lúc trước có đệ tử như vậy kêu lên. Hiển nhiên đây là tên của hắn. Nghe được tên của mình, Chu Siêu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn đến là Đường Nguyệt hắn cũng ngây ngẩn cả người. Đường Nguyệt, ngươi không phải đã chết sao? Chu Siêu vẻ mặt không thể tin tưởng, phải biết rằng kia một lần không có giết chết Đường Nguyệt, ngược lại bị Đường Nguyệt cứu. Đánh kia về sau hắn vẫn luôn chú ý Đường Nguyệt tin tức, nghe được Đường Nguyệt đã chết thời điểm, hắn còn vì thế tiếc hận thật lâu. Sao lại thế này? Đã chết người tồn tại. Chu sư đệ có thể đem sự tình phát sinh trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một chút sao? Đường Nguyệt đương nhiên không có trả lời hắn nói, ngược lại nghiêm túc dò hỏi này Khung Thiên biến mất trải qua. Nàng quan sát kỹ lưỡng Chu Siêu, thấy hắn giữa mày có hạo nhiên chính khí, không có khả năng sẽ làm ra phản bội tông môn sự. Cho rằng nàng là phản đồ, tình nguyện lấy tự bạo tới bảo hộ những đệ tử khác, có thể thấy được Chu Siêu tâm tính như thế nào. Như vậy một cái đệ tử nói hắn sẽ phản bội tông môn, nàng lại như thế nào cũng không thể tin tưởng. Có cái này phán đoán, mới có nàng như vậy vừa hỏi. Nghe nói nàng theo như lời nói, Chu Siêu cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, cẩn thận đem quá trình toàn nói. Đến từ lần đó tông môn xảy ra chuyện lúc sau, hắn liền tự nguyện hướng tông môn thỉnh nguyện đến sau núi thủ, phải biết rằng nghèo thiên là đầu sỏ gây tội, cho nên tông môn mới có thể xảy ra chuyện. Hắn thích nhất tiểu sư muội chính là đã chết kia chàng tông môn chi biến trung, nói là chuộc tội cũng hảo hoặc là không yên tâm cũng hảo, hắn liền tưởng tự mình trông coi nghèo thiên cái này tai họa. Hoài như vậy tâm tư, hắn gia nhập trông coi Khung Thiên đội ngũ chung. Chúng ta trông coi đội ngũ hai người một tổ, một năm một đuổi, này một năm vừa lúc là ta cùng Lâm Sư Đệ trông coi. Ngày hôm qua nửa vạn thời điểm, ta ở sau núi tuần tra, Lâm Sư Đệ đang bảo vệ Khung Thiên, lúc ấy không có bất luận cái gì dị thường. Tuần tra xong sau núi hắn liền trở về, cùng Lâm Sư Đệ hai người cùng nhau trông coi Khung Thiên. Bởi vì trưởng môn cố ý phân phó qua, không được bất luận cái gì tiếp cận Khung Thiên. Cho nên chúng ta đều là canh giữ ở bên ngoài. Đường Nguyệt thần thức vẫn luôn đặt ở Chu Siêu trên người, phát hiện hắn không có nói sai trong lòng thở phào nhẹ nhõm, theo sau mở miệng dò hỏi, vậy ngươi là như thế nào biết khung thiên không thấy? Chu Siêu sắc mặt hiện lên một tia do dự, theo sau vẻ mặt kiên định nói, ta lúc ấy cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, đột nhiên liền vào giam giữ khung thiên địa phương, đi vào lúc sau, ta liền phát hiện khung thiên không thấy. Đường Nguyệt nhướng mày, vừa mới còn nói Chu Siêu không có nói sai, người này chính là không thể khen, mới vừa nói xong liền nói dối. Tuy rằng Chu Siêu biểu tình thực chân thành, nhưng một người biểu tình có thể gạt người, thần thức lại sẽ không gạt người. Trường môn vị kia Lâm sư đệ đâu? Cũng bị giam giữ đi lên sao? Đường Nguyệt nghiêng đầu hỏi Đạo Ninh. Đạo Ninh nhíu nhíu mày, hắn biến sắc, không có giam giữ lên, ta hiện tại đã kêu người đi đem người mang lại đây. Chu Siêu trong ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt, hắn vội vàng mở miệng nói, lúc ấy Lâm sư đệ vẫn luôn ở bên ngoài, hơn nữa hắn còn khuyên can qua ta, chỉ là ta không có nghe. Hết thảy đều không liên quan Lâm sư đệ sự, trưởng môn nếu là trừng phạt liền trừng phạt ta một cái đi. Nhìn đột nhiên thay đổi sắc mặt Chu Siêu, Đường Nguyệt rất có hứng thú nhướng mày. Trừng phạt khẳng định là có, sự thật chúng ta cũng muốn biết rõ ràng. Đường Nguyệt bình tĩnh nói xong, trực tiếp phóng thích trên người uy áp, thẳng tắp đè ở Chu Siêu trên người. Uy thế không phải nhằm vào Đạo Ninh đám người, bọn họ đều cảm thấy khó chịu đừng nói tu vi mới động hư kỳ Chu Siêu, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống. Này vẫn là Đường Nguyệt thu liễm kết quả. Mắt thấy Chu Siêu thu trừng phạt, Đường Nguyệt lúc này mới thu uy thế, khoanh tay mà đứng, phong tư chắc tuyệt. Không quá một hồi Lâm sư đệ bị mang theo tiến vào, đem người áp lại đây, Đạo Ninh vẫy vây tay, hai người đệ tử lui xuống. Lâm sư đệ là một cái thanh tú tuấn giật thanh niên, hắn nhìn đến quỳ trên mặt đất Chu Siêu trong mắt sắc bén chợt lóe, vẻ mặt nôn nóng hoảng sợ đi vào Chu Siêu bên người, "Chu sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra?" "Trưởng môn, vài vị trưởng lão, Chu sư huynh phạm vào sự tình gì?" Hoảng sợ cùng vẻ mặt lo lắng giống như lúc, "Ngươi có biết khung thiên biến mất không thấy sự tình?" Đạo Ninh lạnh giọng dò hỏi. Lâm sư đệ sợ hãi quỳ xuống, thân thể hơi hơi phát run, "Đệ tử không biết. Ngươi chuyên môn trông coi khung thiên, hiện tại khung thiên biến mất, ngươi cư nhiên nói không biết." Đạo Ninh ánh mắt sắc bén nhìn hắn, phóng xuất ra đại thừa kỳ uy áp bao phủ ở trên người hắn. "Đệ tử thật sự không biết." Lâm sư đệ thân thể run rẩy đến lợi hại hơn, trong thanh âm cũng mang theo sợ hãi âm dung. Nhìn hắn biểu hiện như vậy, Đường Nguyệt trong ánh mắt hưng thú càng đậm, nàng cười khẽ một tiếng. Ở trống trải yên tĩnh đại điện trung, nàng tiếng cười có chút đột ngột, Đạo Ninh đám người nghi hoặc nhìn nàng. Lập tức đi đến cái gọi là Lâm sư đệ trước mặt, Đường Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình thẳng tắp nhìn hắn đôi mắt khẳng định nói, "Không thiên." Chương 175 không hợp tác, chết. Cầu đặt mua. Nghe được Đường Nguyệt nói, đại điện trung mọi người đồng tử co rụt lại. Trưởng môn cùng vài vị trưởng lão càng là vây quanh ở hai người bên người. Ly Hỏa lão tổ càng là phất tay gian bố trí vây ma trận. Sở hữu phát sinh trong nháy mắt, Lâm sư đệ gục đầu xuống, bả vai một tủng, theo sau một trận tiếng cười to vang vọng đại điện trung, ha ha ha ha ha. Đường Nguyệt nhướng mày đứng lên, khoanh tay mà đứng lẳng lặng nhìn hắn. Cười rất dài một đoạn thời gian, Không Thiên đứng lên, thuận tiện vô vô trên người không tồn tại bụi đất, trong giọng nói có nhàn nhạt đáng tiếc, thật là bạch quỷ. Nói xong hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, đầy mặt đạm nhiên, ngươi là làm sao thấy được? Hắn tự nhận là ngụy trang đến còn tính không tồi. Đường Nguyệt cười mà không nói, đại danh đỉnh đỉnh Không Thiên, chẳng lẽ không nên lấy gương mặt thật kỳ người sao? Không Thiên tà khí mà cười cười, theo sau duỗi tay vung lên, cả người thay đổi một cái bộ dáng. Thật dài mượt mà lóa mắt đỏ như máu tóc đã phết đất, trên người một bộ màu trắng trường bào, mặt trên khắc thêu thanh nhã màu lam hoa văn. Đao khắc khuôn mặt, dùng quỷ diệu thiên công tới hình dung cũng không quá, cái chán trung ương một đóa màu đen lửa khói. Cả người trên dưới đều tản ra mâu thuẫn, này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn tuấn Mỹ. Đạo Ninh đám người hoàn toàn xem ngây người, bọn họ chỉ biết Khung Thiên bị cầm tù ở sau núi, lại trước nay không có gặp qua Khung Thiên chân chính bộ mặt. Xem quen rồi các màu không ai Đường Nguyệt, trong ánh mắt cũng hiện lên kinh diễm, bất quá thực mau biến mất không thấy. Tắc Na ngốc lăng đi đến Khung Thiên trước mặt, một bộ hoa si bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi thật xinh đẹp. Phải không, ngươi cũng thực đáng yêu. Không Thiên đối với nàng tà khí cười, Tắc Na phùng hai má hét lên một tiếng, Đường Nguyệt bất đắc dĩ đỡ chán. Lê Thanh tức giận tiến lên, trừng mắt nhìn Không Thiên liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Tắc Na về tới vị trí. Bị lôi đi, Tắc Na vẻ mặt không tha quay đầu lại nhìn Không Thiên, Lê Thanh điếu môi hừ một tiếng, vươn tay hung hăng niết ở Tắc Na bên hông, dùng tất cả đều là sức lực xoay vài vòng. Ngao! Đâm thủng lỗ thai sắc nhọn tiếng kêu làm Đường Nguyệt nhíu nhíu mày. Nàng trực tiếp phóng xuất ra huy áp đè ở Tắc Na trên người, nhìn gian nan quay đầu nhìn nàng Tắc Na, thanh tỉnh không có, không có chúng ta tiếp tục. Ngữ khí có chút sắc bén, nàng như vậy nghiêm túc bộ dáng, không chỉ Tắc Na hoảng sợ, ngay cả Lê Thanh đám người cũng bị dọa sợ. Đường Nguyệt chậm rãi tăng thêm huy áp, bị ép tới thở không nổi Tắc Na, gian nan nâng lên tay vội vàng nói, tỉnh, tỉnh. Thật sâu nhìn nàng một cái, Đường Nguyệt lúc này mới nhìn về phía đang xem diễn Cung Thiên, Lê Thanh chạy nhanh lôi kéo Tắc Na tránh ở Lệ Tiêu đám người phía sau, duỗi tay bóp chặt Tắc Na trắng nón mặt, xứng đáng. Ta lại không phải cố ý, nhưng là thật sự thực mỹ sao. Tắc Na thấp giọng lẩm bẩm một câu, hải yêu nhất tộc gái mỹ thiên tâm, nàng có biện pháp nào sao? Hoàn toàn khống chế không được chính mình hảo sao, muốn trách thì trách này Khung Thiên thật sự quá đẹp. Nghe được hai người nhỏ giọng nói thầm, Đường Nguyệt sắc mặt đen một ít, nàng quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái. Thấy nàng sắc mặt không tốt, hai người cho nhau lôi kéo đối phương, lúc này mới ngừng nghỉ câm miệng. Không nghĩ tới ngươi người như vậy thú vị. Khung Thiên tử tính thanh âm đặc biệt gợi cảm, như là tình nhân nỉ non, Tắc Na che lại thiêu hồng hai má thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Nhìn đến Lê Thanh hát sắc mặt, nàng lúc này mới thu liễm một chút, chỉ ở trong lòng yên lặng thét chói tai. Đây là ở lôi kéo làm quen. Đường Nguyệt cười như không cười, Mỹ Nam kế đối nàng nhưng vô dụng, ngươi cũng nên biết Khung Thiên phân thân vẫn luôn tưởng cắn nuốt ngươi, ta rất tò mò nếu là phân thân của ngươi biết ngươi ra tới sẽ làm sao đâu. Khung Thiên vẻ mặt không thèm quan tâm, chắc chắn mở miệng nói, ngươi khẳng định sẽ không cho hắn biết. Liên như vậy khẳng định ta bắt ngươi không có cách nào. Đường Nguyệt gợi lên khỏe miệng nhàn nhạt cười, làm người sờ không được đầu óc. Rốt cuộc ta lớn lên tuấn Mỹ, ngươi nhận tâm làm ta đường đạp hư sao? Khung Thiên đối với nàng chớp chớp mắt, Đường Nguyệt còn không có bất luận cái gì phản ứng, Tắc Na không làm, trực tiếp chạy tới hai người trước mặt. Một phen lôi kéo Đường Nguyệt cánh tay, vẻ mặt tức muốn hộp máu đối với Khung Thiên nói, không được câu dẫn Nguyệt Nhi, ngươi ly nhà ta Nguyệt Nhi xa một chút. Đường Nguyệt có chút ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kỳ quái nhìn nàng, không nói thích nhất Mỹ Nam sao. Bị nói những người khác ngay cả Khung Thiên cũng ngây ngẩn cả người, ta khí tùy ý nở nụ cười, có ý tứ. Thực sự có ý tứ. Tuy rằng ngươi lớn lên rất đẹp, nhưng vẫn là không chuẩn đánh Nguyệt Nhi chủ ý. Tắc Na mặt mặt thẹn thùng, nhưng vẫn là đứng vững nghi hoặc. Phải không, ngươi như vậy thú vị, đi theo ta như thế nào? Khung Thiên vứt cái mị nhãn cấp Tắc Na. Phùng không ngừng nhảy lên trái tim, Tắc Na nhanh như chớp chạy tới Lê Thanh trước mặt, một phen ôm Lê Thanh khí phách nói, ta đã có người. Lê Thanh tức giận phiết nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng lại có nhàn nhạt ý cười. Đường Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, vẻ mặt chính xác nhìn Khung Thiên nói, ngươi không nghĩ bị cắn ướt, chúng ta cũng không nghĩ phân thân của ngươi càng thêm lợi hại, cho nên có thể hợp tác. Nhưng là, hợp tác tiền đề là ngươi đem thân phận sự tình nói cho chúng ta biết. Nàng không tin như vậy một cái tùy ý làm bậy người, sẽ vì chính mình lưu lại phân thân như vậy một cái thai hoàng ẩm. Các ngươi không phải đều từ Huyền Nhã cái kia tiểu tử thúi trong miệng đã biết sao? Khung Thiên ánh mắt chợt lóe, theo sau vẻ mặt không muốn nhiều lời bộ dáng. Nếu không có hợp tác cớ, ngươi cũng không có tồn tại tất yếu. Đường Nguyệt nói xong duỗi tay phất một cái, trực tiếp đem vây quanh ở hai người người chung quanh quét tới rồi đại điện góc. Trên người khí thế không ngừng bò lên, chậm rãi rút ra phía sau cong duyên tiên kiếm. Hưu. Một tiếng, mũi kiếm thẳng chỉ vào Khung Thiên. Khung Thiên đỉnh đầu ở giữa một phen thật lớn ngũ sắc tinh mỹ kiếm mang treo không, chung quanh còn che kín vô số thật nhỏ một ít trường kiếm. Có chuyện hảo hảo nói, ngàn vạn đừng động thủ. Khung Thiên bị ập vào trước mặt kiếm khí cùng uy áp hoảng sợ, trường bào cùng màu đỏ tóc dài tư tư rung động, hắn sắc mặt có chút tái nhợt thân thể có chút không xong. Nhưng hắn trong mắt tất cả đều là hưng phấn, như vậy cường lực hợp tác đối thủ, hắn trong lòng thật là vui mừng. Ngươi bỏ lỡ một lần lựa chọn cơ hội. Đường Nguyệt không dao động, trong tay khắp một quyết, ngũ sắc kiếm mang chúng quanh tiểu kiếm hướng về Khung Thiên đâm tới. Hưu, hưu, hưu. Hưu kiếm mang cắt qua không gian thanh âm không ngừng truyền đến, Khung Thiên thật dài đầu tóc nháy mắt biến thành một cái màu đỏ kén đem hắn hộ ở bên trong. Sắc bén kiếm mang cũng không phải là như vậy dễ đối phó, kiếm mang đâm vào màu đỏ kén trung biến mất không thấy. Đường Nguyệt nhướng mày thu hồi trong tay duyên tiên kiếm, không trung ngũ sắc kiếm mang cũng biến mất không thấy. Màu đỏ tóc dài xây nên kén biến mất không thấy, lộ ra bên trong Khung Thiên, một tia máu tươi theo hắn khỏe miệng chảy xuống. Không còn nữa mới vừa khai quang thải chiếu nhân, tóc hỗn độn. Trường bào bị kiếm mang thiết đến lung tung rối loạn, vô số chặt đứt tóc dài phiêu đãng ở không trung, chậm gì gì rơi trên mặt đất. Quần áo chật vật bị thương Khung Thiên, trong mắt có kinh đều có hưng phấn, kinh đều chính là nếu hắn không có bất tử chi thân, như vậy vừa mới đã bị thực trọng thương. Hưng phấn chính là, như vậy cao thủ, đem trong lòng thị huyết hiếu chiến tất cả đều trọn lên. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Khung Thiên vươn thon dài ngón trỏ lau khỏe miệng vết máu, ngón tay bỏ vào trong miệng, liếm rất mặt trên vết máu. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn Đường Nguyệt. Chương 176 sắm vai cái gì nhân vật? Cầu đặt mua. Phải không? Đường Nguyệt không thể chí không, lại cho ngươi một lần cơ hội, nói ra ngươi biết sở hữu về phân thân sự tình. Tạm dừng một hồi, Đường Nguyệt cười như không cười nhìn Khung Thiên nói, bất tử chi thân, à, ta tưởng thiên đạo sẽ không làm người như vậy tồn tại. Thiên đạo quy tắc nàng tuy rằng có chút không địa phương không tán đồng, nhưng là nghĩa rộng đi lên nói thiên đạo kỳ thật còn man công bằng. Bất tử chi thân cũng là nói cho người khác nghe, ngay cả Lệ Tiêu dịu dàng huyên hai người, cũng có biện pháp tiến hành tiêu diệt. Không thiên đồng tử co rụt lại, hắn thu liêm trên mặt không đứng đắn thần sắc, có thể hợp tác, cũng có thể đem sự tình toàn bộ nói cho ngươi, nhưng là ta có một điều kiện, như thế ngươi không đáp ứng, cho dù ngươi giết ta cũng sẽ không nói. Nói đi, chỉ cần là hợp lý phạm vi, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đường Nguyệt không chút do dự đáp ứng rồi, làm lơ những người khác cho nàng đưa mắt ra hiệu. Bởi vì nàng có nắm chắc, không thiên biết đến đồ vật giá trị, rất có khả năng là chiến thắng phân thân mấu chốt. Nàng hào phóng như vậy ứng thừa, không thiên khai mau cười, hắn liền thích sảng khoái người. Cũng không phải cái gì khó làm sự tình, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, ngươi phi thăng hết sức có thể mang lên ta. Không thiên nói xong trong đại điện người đều ngây ngẩn cả người, Đường Nguyệt liếc mắt một cái ngưng trọng, không thiên nơi nào tới tự tin nàng là có thể đủ phi thăng. Nói cho ta nguyên lai. Đường Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn không thiên. Nhún vai, không thiên một chút đều để ý ánh mắt, ngươi đáp ứng rồi ta mới có thể nói, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, sở hữu hết thể ta đều có thể nói cho ngươi, hơn nữa là không hề giữ lại. Đường Nguyệt híp lại hai mắt, ai cũng nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì. Liên ở không thiên chờ đến có chút không kiên nhẫn thời điểm, Đường Nguyệt mở sáng ngời hai mắt nhìn hắn nói, ngươi xác định ngươi có thể đi theo ta phi thăng. Phải biết rằng, ngươi là ma tu ta tiên tu. Ta phi thăng thời điểm chính là muốn mang ngươi cũng mang không được. Nói như vậy ngươi là đáp ứng rồi. Không thiên tránh mà không đáp, ngược lại chấp nhất nàng mang không mang theo vấn đề. Đường Nguyệt vừa định nói suy xét, đột nhiên vận mệnh chú định có loại cảm ứng làm nàng đáp ứng rồi, tới rồi nàng cái này cấp bậc, sẽ không đem loại cảm giác này coi như trò đùa. Đã có loại cảm ứng này, nàng như thế nào đều thiết yếu đáp ứng, ta đáp ứng rồi. Ngươi như vậy sảng khoái, ta cũng liền không cất giấu. Không thiên chênh lệch vẻ mặt hồi ức biểu tình. Từ tính thanh âm chậm rãi tự thuật. Thượng một lần thần ma đại chiến phát sinh ở tu chân giới, không, hẳn là tiên ma đại chiến, tiên, ma, yêu thú thương vong vô số, đại chiến rằng có chân chính 200 năm. Nhiều đếm không xuể thi thể chống chất, toàn bộ tu chân giới trên không càng là bay vô số hoán khí, chờ đến tiên ma hai giới bỏ chạy, tu chân giới không trung vẫn là đen nghìn nghịt một mảnh. Đó là tu chân giới hắc ám nhất năm tháng, không có một tia ánh mặt trời chiếu rọi, suốt 100 năm hoán khí đều không có tiêu tán. Hoán khí quanh năm không cần thiết, đối với người tu ma tới nói không có gì, nhưng là đối với tu tiên tới nói chính là tai nạn. Ngay lúc đó tu chân giới chỉ có tam đại thế lực, phân biệt là ma tông, tiên tông, yêu tông, này tam đại tông là tu chân khôi thủ, cũng là duy nhất. Không giống hiện tại nhiều như vậy tông môn săn sát, lúc ấy tiên tông thế đại, ngay cả ma tông cùng yêu tông đều phải thoái nhượng ba phần. Đó là cái người tu tiên trăm hoa đua nở thời đại, tiên ma đại chiến thời điểm, thượng giới bận tâm sinh lực. Cho nên ăn ý mà không có đem tu chân giới các tu sĩ liên lụy đi vào. Cho rằng không liên lụy liền không có việc gì sao. 10 phân sai. Tiên ma đều rời khỏi lúc sau, lưu lại đồ vật mới là chí mạng đồ vật. Bởi vì hoán khí tồn tại, ban đầu còn không có cái gì, sau lại toàn bộ tu chân giới không chỉ linh khí, ngay cả ma khí cũng ở bị hoán khí chậm rãi cắn ướt. Không có linh khí cùng ma khí, như vậy tu chân giới cũng chỉ có thể chậm rãi thoái hóa, cuối cùng biến thành một cái không thể tu chân thế giới. Cái này làm cho mọi người bắt đầu khủng hoảng, như nước với lửa tam đại tông môn tụ tập ở cùng nhau, tâm bình khí hòa thương lượng như thế nào làm. Bọn họ bắt đầu thương nghị như thế nào đem đoán khí tiêu diệt, như thế giống nhau đoán khí bọn họ còn có thể tiêu diệt, nhưng những cái đó chính là tiên. Ma lưu lại đoán khí. Bọn họ căn bản là tiêu diệt không được, đừng nói tiêu diệt, ngay cả chạm vào cũng không dám chạm vào. Một khi dính chọc phải đoán khí, kết quả cuối cùng chính là biến thành một đống xương khô. Lúc ấy tam đại tông môn tưởng hướng tiên giới cùng ma giới cầu cứu, nhưng là thông đạo không biết loại nào nguyên nhân đã đóng cửa. Người tiềm lực là bức bách ra tới, lời này một chút đều không giả, tuyệt cảnh dưới, tất cả mọi người bạo phát chính mình tiềm lực. Tất cả mọi người đem hết toàn lực suy nghĩ biện pháp, cuối cùng bọn họ nghĩ tới duy nhất được không một cái phương pháp. Đó chính là làm đoán khí hóa linh. Thanh linh đại trận, có thể cho đoán khí hóa linh, biến thành giống Lệ Tiêu dịu dàng huyên giống nhau tồn tại. Phương pháp tuy rằng nghĩ tới, nhưng thực thi lên thực khó khăn, bởi vì hoán khí che kín toàn bộ tu chân giới. Tam đại tông môn dùng suốt 10 năm mới bố trí thành cái này đại trận, nhưng là các ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi sao? Không thiên khỏe môi treo lên một tia cười khổ cùng oán giận, trên người ma khí không ngừng quay cuồng, qua một hồi lâu hắn mới khống chế được chính mình. Thanh linh đại trận khởi động yêu cầu một điều kiện, nam tu nữ tu các 1.000 vạn, còn cần thiết là tu vi đạt tới hợp thể kỳ trước kia, hơn nữa này đó nam tu cùng nữ tu còn cần thiết là đồng thân. Không thiên nói xong trên người ma khí không chế không được thực mau tràn ngập ra tới, Đường Nguyệt cao mày trực tiếp bố trí một cái trận pháp. Trận pháp chung đều bị màu đen bao phủ, qua rất dài một đoạn thời gian, ma khí mới biến mất không thấy, hiện lộ ra khung thiên thân hình. Đạo Ninh đám người cũng cao mày, Lê Thanh vội vàng truy vấn nói, sao lại đâu? Sao lại đương nhiên thành công? Khung thiên châm chọc mà cười cười. Nhìn đến thần sắc thống khổ dữ tợn khung thiên, Đường Nguyệt cũng không có thúc giục, nàng trong lòng đại khái có một tia đế, ánh mắt thương hại nhìn khung thiên. Chờ đến tâm tình dần dần bình phục, khung thiên mới bắt đầu tiếp tục nói. 1000 vạn nam nữ là tam đại tông môn chia đều, mỗi cái tông môn đều thiết yếu thò qua số lượng, biết tình huống không tốt, toàn bộ tam đại tông môn nội trên dưới một lòng đoàn kết nhất trí. Chờ biết có phương pháp, ai cũng không nghĩ bạch bạch chịu chết, đi đường cái kia tế phẩm. Tam đại tông môn nội loạn bắt đầu rồi, vẫn là ngay lúc đó tông môn trưởng môn mạnh mẽ tiến hành rồi phân phối, dùng võ lực chấn áp xuống dưới. Tu sĩ ai không có cái muốn hảo quen biết người, có thể tu luyện đến hợp thể kỳ người, hơn nữa vẫn là đồng thân, kia thiên phú là không có nói. Đều nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, những người này rất nhiều đều là cha mẹ đều là tu sĩ. Tông môn cư nhiên làm chính mình nhi nữ đi chịu chết, bọn họ trong lòng có thể không hận sao. Quả thực hận không thể như vậy phản ra tông môn, đáng tiếc một người thực lực trước sau nhỏ yếu, tu sĩ phần lớn không ngu ngốc, rất nhiều người như vậy ngủ đông xuống dưới. Tin tưởng một có cơ hội liền sẽ hung hăng cắn tông môn một ngụm, đây cũng là tiền tông phân băng phân tích điểm báo. Đường Nguyệt nhìn khung thiên phẫn hận bộ dáng, trong lòng bắt đầu âm thầm suy đoán. Khung thiên ở bên trong sắm vai cái dạng gì nhân vật, nàng trong lòng rất tò mò. Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng nàng cũng không có đánh gãy khung thiên nói chuyện. Chương 177 Tiên Tông trưởng môn. Cầu đặt mua. Theo khung thiên thanh âm, một vài bức hình ảnh hiện ra ở mọi người trước mắt, bọn họ có thể nghĩ đến lúc ấy cái kia cảnh tượng. Như thế thay đổi bọn họ sinh hoạt ở cái kia thời đại, ngẫm lại đều cảm thấy nổi da gà đi lên. Các 1000 nam nữ tề tiểu, bọn họ là tuyệt vọng, nhưng là không ai dám chạy. Bởi vì thân nhân hoặc là bằng hữu bị tông môn niết ở trong tay. Hơn nữa bọn họ cũng chạy không thoát, 3 người tông môn chuyên môn chụp cao thủ tới tạm giam bọn họ. Bấm nốt ngón tay ra thời gian thích đáng, lúc ấy tiên tông trưởng môn trực tiếp đem người toàn giết. Nói tới đây khung thiên trong mắt tất cả đều là hối hận, hắn qua thời gian rất lâu ngự khí lạnh băng nói, đại trận khởi động, oan khí kể hết bị thu vào đại trận, 50 năm thời gian đi qua, cuối cùng oan khí thành linh. Ha ha ha ha. Khung thiên điên cuồng mà phá lên cười. Cười cười nước mắt theo gương mặt giữ lại. Đường Nguyệt nhìn ra hắn không thích hợp, đồng tử đột nhiên dựng lên, nàng trong lòng thầm giật mình, nếu là nàng không có đoán sai nói, Khung Thiên rất có khả năng chính là cái kia tiên tông trưởng môn. Tay ấn ở duyên tiên kiếm trên tay cầm, nàng vẫn không nhúc nhích để phòng nhìn Khung Thiên, nếu là có một tia không đúng, nàng quyết định trực tiếp chém giết Khung Thiên. Đối với một cái đã điên của người tới nói, làm ra cái gì tới cũng đủ vì kỳ. Nếu là nàng ở vào Khung Thiên cái kia vị trí, nói không chừng nàng cũng đã điên rồi. Nghĩ đến đây nàng trong lòng run lên. Qua rất dài một đoạn thời gian, Đạo Ninh đám người cũng phát hiện không đúng, mỗi người bắt đầu đề phòng, Khung Thiên lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, hắn ngự khí trào phúng tiếp tục nói, đáng tiếc tất cả mọi người sai rồi, hoán khí tuy rằng thành linh. Hoán khí ban đầu không có thần trí, chỉ có thể vô ý thức hấp thu linh khí cùng ma khí, chủ yếu vì chính là thành linh. Không nghĩ tới toàn bộ tu chân giới cư nhiên trợ giúp nó, hoán hận ngừng tụ linh hơn nữa 2000 vạn nam nữ không cam lòng. Có thể nghĩ nó sẽ như thế nào làm. Lúc ấy toàn bộ tu chân giới tu sĩ đều tụ tập ở bên nhau, bọn họ hoan hô không một hồi, cũng đã mất đi sinh mệnh. Hoán linh tàn sát đang ở tiếp tục, lúc ấy trong lòng có chứa hối ý tiên tông trưởng môn bi phẫn hô to vài tiếng, trực tiếp xá đi thân thể. Thân thức toàn bộ tiến vào hoán linh trong cơ thể, may mắn chính là hoán linh mới vừa thành, lúc này mới làm tiên tông trưởng môn thần thức chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng hắn chiếm thượng phong, tưởng toàn bộ tiêu diệt hoán linh cũng không có khả năng. Liều mạng thần hồn câu diệt kết cục, lại vẫn là làm đoán linh chạy đi một tia. Đoán linh ghi hận hắn hành động, trực tiếp chui vào thân thể hắn. Thần hồn bị thật lớn bị thương hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoán linh chiếm cứ thân thể hắn sau đó biến mất không thấy. Cho nên khung thiên phân thân kỳ thật chính là đoán linh. Đường Nguyệt mở miệng trực tiếp do hỏi. Đúng vậy. Khung thiên trực tiếp gật đầu thừa nhận, lúc trước tam đại tông môn thủ lĩnh, trừ bỏ ta vốn dĩ có chút phòng bị không có chúng chiêu, bọn họ hai người đã đừng đoán linh chém giết. Tuy rằng oán linh đã bị ta giết, nhưng oán linh hình thành thân thể cũng giam cầm ở ta. Ta thành tân oán linh, tiên tông khẳng định là không thể trở về, cho nên ta trực tiếp đi ma tông. Oán khí biến mất tu chân giới phân băng phân tích thành vài khối đại lục, ta mang theo dư lại người tu ma đi tàn nguyệt đại lục. Một tay thành lập lên ma thần điện, ta vẫn luôn ở bắt giữ oán linh, đáng tiếc nhiều lần đều bị nó chạy thoát. Như vậy ngụy hung thú là chuyện như thế nào? Đường Nguyệt nhíu mày nhìn hắn hỏi, xem khung thiên bộ dáng. Hắn không có khả năng không biết ngụy hung thú hung hiểm. Nghe vậy khung thiên trầm mặc, diễn quá hiện lên một tia hối hận, Ngụy hung thú là ta chế tạo ra tới. Cái gì? Đạo Ninh khiếp sợ nhìn Khung Thiên. Cười khổ một chút, Khung Thiên giải thích nói, ta vẫn luôn tưởng hướng tiên, ma nhóm báo thủ, nếu không phải bọn họ, tu chân giới cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Nhưng là tính cả tiên giới cùng ma giới thông đạo đã đóng cửa, ta căn bản là đi không được thượng giới, cho nên ta tưởng chế tạo ra mạnh nhất hung thú, cứ như vậy nói không chừng có thể đả thông thông đạo. Làm đến một tay chết tử tế. Lê Thanh nói thầm một câu, Đường Nguyệt Tán Dương gật gật đầu. Hoán linh là như thế nào thay thế được ngươi, theo lý thuyết ngươi có phòng bị, như thế nào vẫn là sẽ thay thế được. Đường Nguyệt trong lòng có khó hiểu. Khung Thiên trong lòng có chút chua xót, ta có một cái đại đệ tử, cùng ta nhất chi kỷ, hắn có một cái ô yếm bạn lữ, hai người còn có một cái đáng yêu hài tử. Lúc ấy tuyển người thời điểm vì phục chúng, ta đem đứa bé kia cũng tuyển đi vào. Thẳng đến ta chiếm cứ hoán linh thân thể lúc sau, đại đệ tử sau lại tìm được rồi ta, nói muốn đi theo ta bên người phụng dưỡng tả hưu, ta ngẫm lại cũng liền đồng ý. Sau lại ta mới biết được hắn trong lòng oán ta, không, là hận, hận không thể ta chết. Ta không nghĩ tới hắn cùng oán linh thông đồng. Khung Thiên nói tới đây liền không có tiếp tục nói tiếp, Đường Nguyệt đại khái cũng đoán được cuối cùng sự tình hướng đi, mọi người trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai đều không có đúng sai, chỉ có thể nói là đứng ở chính mình góc độ, đây là bi kịch căn nguyên. Không phải mỗi người đều như vậy thâm minh đại nghĩa. Đường Nguyệt nhìn Khung Thiên có chút thất thần, Khung Thiên làm nàng nghĩ tới Chu viện trưởng, hai người dữ dội giống nhau. Nghĩ đến lao sư Đường Nguyệt hốc mắt có chút ửng đỏ, lúc trước biết rõ sẽ là mặt thế, lao sư một người ở bệnh viện chờ chết là loại tâm tình gì. Chớp chớp mắt không cho nước mắt chảy xuống tới, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi, Huyền Nhã sư huynh là ngươi đại đệ tử nhi tử phải không? Này không phải câu nghi vấn mà là một cái khẳng định câu, lao sư sẽ tư tâm nhắc nhở nàng, nói vậy Khung Thiên cũng sẽ làm như vậy. Đạo Ninh đám người nghe vậy đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin tưởng, chỉ có Khung Thiên lộ ra vẻ tươi cười, hắn không có trả lời là còn có phải hay không, ngược lại hỏi, ngươi là như thế nào đoán được? Bởi vì ngươi cùng ta lão sư rất giống, các ngươi bản chất đều giống nhau người. Đường Nguyệt ánh mắt hoài niệm, nàng tưởng niệm lão sư, chờ nàng sống lại phàm hơn nữa cũng có thực lực, nàng nhất định phải hồi địa cầu nhìn xem, nếu có cái này cơ duyên nói. Khung Thiên nghe vậy đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới cư nhiên còn có cùng ta giống người, người lão sư ở nơi nào, may mắn có thể bái kiến một chút sao. Đường Nguyệt tạm đạm lắc lắc đầu, Khung Thiên cho rằng nàng lão sư đã chết, đáng tiếc mà thở dài một hơi. Nguyệt Nhi hiện tại làm sao bây giờ? Đạo Ninh ở một bên lo lắng nói. Tổng hội có biện pháp. Đường Nguyệt trở về một câu, sau đó đối với Khung Thiên nói, Ngụy hung thú có này đó nhược điểm ngươi biết không? Không có nhược điểm, gia thọ mệnh không dài. Đối mặt những người khác mong đợi ánh mắt, Khung Thiên chậm rãi lắc lắc đầu. Xem ra chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp, Đường Nguyệt tiếp tục hỏi, ngươi là như thế nào biết ta có thể phi thăng tiên giới? Liền ta chính mình đều không có nắm chắc, ngươi như thế nào xác định, lại còn có như vậy tự tin? Ly Hỏa lão tổ trở về không có bao lâu, Huyền Nhã tới tìm ta, chúng ta hai người nói chuyện thật lâu, đến bây giờ Huyền Nhã còn không có trở về, đó là bởi vì hắn cứu chính mình phụ thân đi. Khung Thiên tạm dừng một hồi, tiếp tục nói, hơn nữa ta muốn đi tiên giới. Nói vậy ngươi cũng biết là vì cái gì. Nhưng bằng ta một người năng lực, khẳng định là làm không được, đi theo ngươi ta còn có một tia khả năng. Ân. Đường Nguyệt thất thần trở về một câu, nàng hiện tại lo lắng đến Huyền Nhã cùng Trạch Thiên hai người an nguy. Chương 178 pháp quyết. Câu đặt mua. Lê Thanh đám người còn chấn động bên trong, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, Đạo Ninh ánh mắt có chút kích động nhìn Khung Thiên, thậm chí còn có một ít sùng bái. Những người khác khả năng còn không biết tiên tông. Hoa Dương Tông lại còn có một ít tàn quyển di lưu, mặt trên ký lục lúc ấy huy hoàng tam đại tông môn. Kia chính là tiên tông A, hơn nữa Khung Thiên vẫn là tiên tông trưởng môn. Hiện tại toàn bộ tu chân giới tu tiên tông môn nhìn như phồn thịnh, so sánh với trước kia cũng đã xuống dốc. Chủ yếu vẫn là công pháp thiếu hụt, hiện tại dư lại công pháp, pháp thuật đã không nhiều lắm. Làm tiên tông trưởng môn khẳng định biết rất nhiều, nghĩ đến đây Đạo Ninh kích động đến hai mắt đỏ bừng, hắn thật mạnh thở hổn hển. Qua rất dài một đoạn thời gian, hắn mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, lập tức đi tới Khung Thiên trước mặt. Khung Thiên tiền bối, không biết ngài có không còn nhớ rõ. Nhớ rõ Đạo Ninh lắp bắp nói, cuối cùng nói lại trước sau đều hỏi không ra khẩu. Một trương mặt già xấu hổ đến đỏ bừng, nghĩ đến những cái đó sớm đã thất truyền công pháp, hắn hít sâu một hơi, tiếp theo tiếp tục nói, còn nhớ rõ một ít công pháp linh tinh. Nói xong Đạo Ninh đem đầu thấp xuống, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay cả Khung Thiên cũng không ngoại lệ. Đường Nguyệt nhìn chung quanh hô hấp dần dần tăng thêm mấy người mày nhíu lại, trưởng môn. Không tán đồng đối với Đạo Ninh lắc lắc đầu, nàng nhìn một bên xem kịch vui Khung Thiên, cùng với chung quanh người lại là kích động cùng xấu hổ ánh mắt, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đừng nói sư phụ bọn họ động tâm, ngay cả nàng cũng có chút động tâm, phải biết rằng kia chính là tu chân giới huy hoàng nhất thời điểm, lúc ấy công pháp cùng pháp quyết linh tinh có thể nghĩ có bao nhiêu cường đại. Nàng cho dù không tu luyện cũng có thể từ giữa hoạch đích không ít, nghĩ đến đây Đường Nguyệt ánh mắt lóe lóe. Ánh mắt đánh ra khung thiên, nàng trong lòng bắt đầu tính toán khung thiên sẽ lấy ra công pháp khả năng tính. Khung thiên hiện tại đã không xem như người tu tiên, đối những cái đó công pháp khẳng định không có nhu cầu, nhưng là khung thiên dù sao cũng là tiên tông trưởng môn. Mặc kệ là nơi đó, đối chính mình truyền thừa đều đặc biệt coi trọng, tỉ như tông môn chỉ thấy liền sẽ không đem công pháp cho nhau truyền thụ. Truyền nam bất truyền nữ, truyền nội bất truyền ngoại, chính là như vậy tới. Đường Nguyệt trong đầu nhanh chóng tự hỏi, nàng có thể lấy ra cái gì tới đả động khung thiên. Khung thiên rất có hứng thú nhìn trầm tư Đường Nguyệt, hắn vươn ngón trỏ sờ sờ cằm, trong giọng nói có chút trêu chọc, công pháp đương nhiên nhớ rõ, này đó đều là nhưng ở trong đầu đổ vật, trừ phi ta đã chết, bằng không khẳng định nhớ rõ. Hắn đương nhiên nhớ rõ, nhưng là có bắt hay không ra tới, liền xem các ngươi có thể ra cái gì mang giới. Nghe vậy Đường Nguyệt ánh mắt chợt lóe, trực tiếp mở miệng dò hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chính là ta hiện tại không có gì muốn. Khung thiên vẻ mặt hồn nhiên bộ dáng, Đường Nguyệt lãnh đạm bộ dáng thiếu chút nữa phá công. Trắng khung thiên liếc mắt một cái. Nếu là không nghĩ lấy ra tới, khẳng định sẽ không nói chính mình còn nhớ rõ. Được rồi, ngươi cũng không cần vòng quanh, công pháp lấy ra tới kỳ thật chúng ta đều có chỗ lợi, ít nhất công pháp lấy ra tới, ta tin tưởng đối kháng oán linh thời điểm chúng ta sẽ có lớn hơn nữa nắm chắc. Ngươi có cái gì yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Được đến Đường Nguyệt những lời này, khung thiên lúc này mới thu liễm lười nhác bộ dáng, hắn nghiêm túc suy tư một hồi nói. Lấy ra tới thật là song thắng sự tình, đến nỗi yêu cầu nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta, nếu chúng ta thật sự phi thăng thượng tiên giới, ngươi thiết yếu đáp ứng vì ta làm tam chuyện, đến nỗi là sự tình gì ta còn không có tưởng hảo, chờ ta nghĩ kỹ rồi nói cho ngươi. Trầm ngâm thật dài thời gian, Đường Nguyệt mới gật đầu đáp ứng, có thể, nhưng là không thể nguy hại đến ta cùng với ta để ý người sinh mệnh. Cái này là khẳng định. Khung thiên đáp ứng đến dị thường sảng khoái, trong mắt tất cả đều là cơ trí quan mang. Cười đến giống một con trộm tanh hồ ly. Phải biết rằng hắn vốn dĩ liền tính toán đem công pháp cống hiến ra tới, rốt cuộc hắn lưu trữ cũng vô dụng, không nghĩ tới còn có thể được đến ba cái hứa hẹn, hắn kiếm lời. Khung thiên nhìn Đạo Ninh nói, cảm tạ. Đạo Ninh bị hắn tạ đến không hiểu ra sao, chẳng lẽ không phải bọn họ đứng tiện nghi sao? Đường Nguyệt đỡ chán tức giận nhìn thoáng qua Khung thiên, được đến một quả khiêu khích ánh mắt, suốt ngày đánh nhạn, không nghĩ tới này sẽ bị nhạn mổ mắt. Đại điện trung không có một cái bản nhân, thực mau liền phản ứng lại đây. Đạo Ninh sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, trong lòng không phải cái tư vị. Nghĩ đến những cái đó công pháp cùng pháp quyết hắn trong lòng mới dễ chịu chút, ít nhất mấy thứ này vẫn là tới tay. Khung thiên không có dư thừa vô nghĩa, đối với Đạo Ninh nói, ngươi đi lấy một ít chỗ chống ngọc giản tới, ta đem công pháp khắc lục xuống dưới. Nghe được hắn nói như vậy, Đạo Ninh trên mặt nào còn có buồn bực, vẻ mặt vui mừng ra đại điện. Ngay lập tức thời gian không đến, Đạo Ninh về tới đại điện trung, cầm một cái nhẫn chữ vật trực tiếp đưa cho Khung thiên. Thân thức đảo qua, nhìn đến bên trong chậm rãi một tòa tiểu sơn dạng ngọc giản, Khung thiên đắc ý sắc mặt trực tiếp đen. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua hả giận cười, không giấu vết đối với Đạo Ninh giơ ngón tay cái lên. Đạo Ninh cười đến giống một con cáo giả, trong lòng có chút tự đắc, ba cái hứa hẹn cũng không phải là như vậy hảo lấy. Khung thiên hắc mặt đang muốn nói cái gì đó, chỉ thấy Đường Nguyệt khụ một tiếng ý vị thanh lớn lên nhìn hắn, đỡ chán thở dài một hơi, hắn đem muốn nói xuất khẩu nói thu trở về. Từng bước ngọc giản khắc lục. Khắc hảo một cái liền ném cho bên cạnh thủ mọi người. 10 ngày thời gian chớp mắt lướt qua. Khung thiên tái nhợt sắc mặt đem cuối cùng một cái ngọc giản khắc lục hảo, đem ngọc giản đối với Đạo Ninh ném qua đi, làm lơ hắn khó coi sắc mặt, Đạo Ninh vui tươi hớn hở bảo bối tiếp quá. Trường môn này đó ngọc giản cần phải an bài hảo, cấp thấp công pháp liền tính, những cái đó cao cấp công pháp cần phải bảo vệ tốt, ngàn vạn không thể làm gian tế chui chỗ trống. Đường Nguyệt nhắc nhở một câu, Đạo Ninh lập tức hiểu ý. Ân, ta biết. Này đó ngọc giản chúng ta thích đáng an bài hảo. Đạo Ninh thanh âm ngưng trọng, hắn cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính. Sự tình đều giải quyết đến không sai biệt lắm, Đường Nguyệt đang muốn mang theo mọi người rời đi, nhíu lại mày nhìn dưới mặt đất thượng hôn mê Chu Siêu. Ban đầu nhận ra Khung Thiên lúc sau, nàng liền đem người trực tiếp đánh bất tỉnh, hiện tại Chu Siêu như thế nào đem Khung Thiên thả ra không có truy cứu tất yếu. Chỉ là Khung Thiên ra tới sự tình còn không thể để lộ đi ra ngoài, Đạo Ninh xem nàng nhìn trên mặt đất Chu Siêu, nghĩ nghĩ nói. Chuyện này ta tới xử lý, các ngươi không cần phải xen vào. Xem hắn hẳn là trong lòng có ý tưởng, Đường Nguyệt gật gật đầu, chúng ta đây liền đi về trước. Nói xong Đường Nguyệt mang theo Lê Thanh đám người rời đi trưởng môn cung, Khung Thiên đương nhiên cũng theo đi lên. Đoàn người vào Đường Nguyệt thành lập đại điện bên trong, đoàn người theo thứ tự ngồi ở làm thượng, Khung Thiên trực tiếp ngồi ở Đường Nguyệt bên người đối với nàng nói, có thể bắt đầu rồi. Bắt đầu cái gì? Đối mặt Đường Nguyệt nghi hoặc ánh mắt, Khung Thiên sắc mặt càng xú, hắn bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi sẽ không muốn qua cầu rút ván đi. Không phải nói mang theo tà phi thăng sao? Đường Nguyệt sắc mặt một, nàng có chút chột dạ rời đi ánh mắt, nàng thật đúng là nhìn. Sửa sang lại sắc mặt nàng vẻ mặt chính xác hỏi, ta nói rồi nói tuyệt không sẽ nuốt lời, bất quá, hiện tại đề phi thăng sự tỉnh quá sớm đi. Chương 179 tim đập nhanh. Khung Thiên kỳ quái nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, không thấy ra là bản nhân A, đem Đường Nguyệt xem đến không thể hiểu được, ngươi biết phi thăng khi như thế nào mang ta cùng nhau. Phi thăng còn có thể dẫn người. Đường Nguyệt thành thật lắc lắc, cái này nàng thật đúng là không biết, rốt cuộc hiện tại tu chân giới không có người phi thăng quá. Bất quá Khung Thiên làm tiên tông trưởng môn, cái kia tu sĩ trăm hoa đua nở thời đại, nói vậy khẳng định có phương pháp. Nghĩ đến đây Đường Nguyệt trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu là có phương pháp mang theo Khung Thiên phi thăng, như vậy lao tổ Lê Thanh bọn họ hẳn là cũng có thể. Khung Thiên nhìn đến Đường Nguyệt nóng bỏng ánh mắt mắt trợn trắng, liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng, đem ngươi trong lòng ý tưởng thu hồi đến đây đi, muốn thật là có cái loại này chuyện tốt, ngươi cho rằng thiên đạo có thể dung hạ. Nghe vậy Đường Nguyệt thu liễm lửa nóng ánh mắt, chính xác dò hỏi, ta tưởng ngươi không có khả năng đề nghị một cái hoàn thành không được sự tình, hẳn là có cái gì hạn định điều kiện đi. Đường Nguyệt nói được vô cùng khẳng định, Khung Thiên gật gật đầu, còn không tính buồn, không sai, ta hiện tại kỳ thật cũng coi như là hoán linh, cùng Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu giống nhau tồn tại, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết khế ước, độ kiếp khi chúng ta ba cái tránh ở ngươi thần thức chung, liền có thể đi theo cùng nhau thượng đến tiên giới. Nàng như thế nào liền đã quên Khung Thiên hiện tại thân thể là hoán linh đâu. Đỡ chán thở dài một tiếng, Đường Nguyệt nhìn Khung Thiên nói, chính là hiện tại cũng không cần phải ký kết khế ước đi, rốt cuộc ta còn muốn cùng oán linh một trận tử chiến, như thế ta ngã xuống. Nàng đã chết ký kết khế ước người cũng sẽ chết, bất quá Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người nàng không có ký kết khế ước, chỉ là đem hai người thần thức trung tâm khống chế mà thôi. Nghĩ đến đây nàng ánh mắt lóe lóe, nếu là nàng thua mà oán linh thắng, nàng sẽ trước tiên đem Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu thần thức trung tâm còn cho bọn hắn. Hai người theo nàng lâu như vậy, nàng hiện trường còn không có như vậy ngạnh. Hơn nữa hai người cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu diệt, đã không có nàng ước thúc, nói vậy oán linh cũng sẽ đau đầu. Bất quá hiện tại hết thể vẫn là không biết. Mặc kệ từ phương diện kia tới nói, cái này khế ước đều thiết yếu ký kết. Khung Thiên bỗng nhiên đứng lên, nhìn đến Đường Nguyệt nghi hoặc biểu tình, hắn giải thích nói, nếu là ngươi ngã xuống, tu chân giới liền tính là thật sự xong rồi, ta khẳng định cũng sẽ bị oán linh cắn ướt. Lại còn có một chút, chúng ta hai người như thế ký kết khế ước, chiến đấu khi ta cũng là có thể giúp đỡ. Có khế ước tồn tại, oán linh muốn cắn nuốt hắn hoàn toàn không có khả năng. Đường Nguyệt trước mắt sáng ngời, nàng như thế nào liền không có nghĩ vậy tầng đâu, dị thường sảng khoái nói, hành, ngươi nói ký kết cái dạng gì khế ước? Đương nhiên là bình đẳng khế ước. Bình đẳng khế ước, đây là ước thúc lực nhỏ nhất khế ước, chủ yếu là về sau còn có thể giải trừ. Đường Nguyệt cũng không có dị nghị, hai người nhanh chóng đem khế ước ký kết, từng người mu bàn tay thượng một cái màu đỏ ngũ giác ấn ký hiện lên. Oán linh không thể cắn nuốt Khung Thiên gia tăng tu vi, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã không có cái này tai họa ngầm tồn tại, nàng thắng lợi nắm chắc lớn hơn nữa. Đại gia nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện đi. Hiện tại tu vi càng cao, tồn tại xuống dưới tỷ lệ càng lớn, Đường Nguyệt đối với Lê Thanh nói, ngươi trong khoảng thời gian này nhiều luyện chế một ít đan dược ra tới cho bọn hắn. Hảo! Lê Thanh cũng không có chối từ. Đối với những người khác nói, Khung Thiên lấy ra tới những cái đó công pháp, các ngươi cũng có thể tìm trưởng môn lấy tới xem thêm tham khảo. Một pháp thông vạn pháp, trăm sông đổ về một biển, tổng hội đối bọn họ có chút tăng lên. Đem sở hữu sự tình an bài thỏa đáng, Đường Nguyệt về tới chính mình động phủ, bắt đầu tăng lên chính mình tu vi. Cầm Lê Thanh cấp đan dược, nàng ở trong động phủ bày ra một cái thời gian trận pháp, trực tiếp đem một cái bình sứ chung đan dược toàn bộ ăn vào. Hiện tại nàng hoàn toàn không có tâm cảnh bối rối, chỉ cần linh lực chứa đựng đủ rồi, tu vi là có thể trực tiếp thăng lên đi. Hợp thể kỳ động hư kỳ đại thừa kỳ. Có đan dược phụ trợ, hơn nữa nàng hiện tại tiên linh thể, hấp thu linh khí tốc độ không thể nói không mau. Tu vi tựa như ngồi hỏa tiễn giống nhau, trực tiếp bỏ lên tới rồi đại thừa kỳ. Trận pháp thời gian trôi qua 300 năm, đối Đường Nguyệt mà nói cũng liền búng tay chi gian. Tu vi tăng lên tới đại thừa kỳ lúc đầu, Đường Nguyệt mở mắt, bắt đầu trầm tư. Hiện tại nàng mặc kệ như thế nào hấp thu linh lực, tu vi trước sau lại không thể đi lên. Tới rồi đại thừa kỳ đã bắt đầu tiếp xúc pháp tắc, tu vi không thể đi lên, xem ra là nàng đối pháp tắc lĩnh nộ còn chưa đủ. Như vậy liền không có bế quan tất yếu, xem ra nàng đến thanh kiếm nói cùng thời gian một đạo tăng lên đi lên, tu vi mới có thể đi theo tăng lên đi lên. Trọng tố thân thể lúc sau, nàng cảm giác chính mình hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh, sở hữu mới có thể ở đan dược dưới sự trợ giúp, ngắn ngủn 300 năm thời gian đến đại thừa kỳ. Nàng trong đầu bắt đầu lật xem huyền vũ truyền thừa, nàng muốn biết chính mình thể chất như thế nào, tự nhiên liền cực phẩm thiên linh căn đều không có loại này hấp thu linh khí tốc độ. Ở tìm đọc truyền thừa lúc sau, nàng trong mắt nghi hoặc càng trọng, cư nhiên không có bất luận cái gì tin tức. Cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình trọng tố thân thể quá trình, nàng lại không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Tính, tóm lại là chuyện tốt, nàng cũng không cần phải nghiên cứu kỹ. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lập tức từ thời gian trận pháp trung đi ra ngoài, Đường Nguyệt lắc mình đi tới Lê Thành đám người ngốc nhà ở, thần thức đảo qua thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau thần thức đảo qua tông môn, người đều ở, hơn nữa cũng không có ngụy hung thú xâm lấn. Lấy nàng hiện tại tu vi, cư nhiên đuổi tới một trận tim đập nhanh, khẳng định là có thân cận người đã xảy ra chuyện. Trường môn cùng Lê Thanh bọn người còn thực hảo, chẳng lẽ là ngu bích bọn họ đã xảy ra chuyện. Trực tiếp cắt qua trước người không gian, Đường Nguyệt trực tiếp xuất hiện ở Thủy Mạc Thành, biết hai người hiện tại không thích nàng, ẩn thân dùng thần thức tra xét một phen. Nhìn thấy hảo hảo ngu bích cùng Lâu Lan đám người, nàng trực tiếp cắt qua không gian rời đi. Chờ đến ngu bích cùng Lâu Lan chạy tới thời điểm, Đường Nguyệt sớm đã biến mất không thấy. Nhìn đến không có một bóng người địa phương, hai người nhìn nhau cười khổ, bọn họ là cảm nhận được quen thuộc hơi thở, cho nên mới đuổi lại đây. Nếu là không có nhớ lầm nói, cái này hơi thở hẳn là Nguyệt Nhi. Nhưng là Nguyệt Nhi vì sao mặt đều không lộ liền đi rồi, chẳng lẽ là bị bọn họ thương tới rồi. Như vậy tưởng tượng hai người trong lòng có chút khó chịu, bọn họ trong khoảng thời gian này suy nghĩ rất nhiều, mặc kệ Nguyệt Nhi lai lịch là cái gì, trước sau là bọn họ thân nhân. Ở chung thời gian lâu như vậy tình cảm há là nói đoạn là có thể đoạn được. Lúc trước bọn họ không có giữ lại Nguyệt Nhi, không phải bởi vì quái Nguyệt Nhi, mà là đang trách chính mình. Bọn họ hưởng có như vậy cao tu vi có ích lợi gì, cư nhiên liền chính mình thân cận nhất người đều bảo hộ không được. Chờ bọn họ rốt cuộc nghĩ thông suốt, lại kéo không mặt đi Hoa Dương Tông tìm Nguyệt Nhi. Đường Nguyệt cũng không biết nàng đi rồi, ngu bích cùng Lâu Lan hai người đuổi lại đây, nàng lại đi yêu linh đại lục cùng quên đi Chi Hải, phát hiện Lôi Hổ đại ca cùng Diễm Ly đều không có sự tình. Trở lại động phủ nàng bắt đầu suy tư. Chính mình còn có cái gì thân cận người, loại này huyết mạch tương liên thân nhân xảy ra chuyện cảm giác quá mãnh liệt. Thân nhân. Đột nhiên một đạo tia chớp bổ vào nàng trong đầu, Đường Phong ca ca cùng Đường Lệ tỷ tỷ. Chương 180 lại lần nữa nước động mặt thành. Đường Nguyệt nhíu lại mày, trong lòng có chút tự trách, thời gian quá đến quá xa xăm, nàng cư nhiên nhất thời đều không có nhớ tới chính mình còn có hai cái thân nhân. Bất quá hiện tại việc cấp bách hẳn là trước tìm được người, cũng không biết hai người hiện tại như thế nào. Nghĩ đến vừa mới có chút tim đập nhanh báo động trước, nàng cả người đều có chút đứng ngồi không yên. Lập tức lắc mình xuất hiện ở Nam Quận Thành, nàng lúc trước đi tới địa phương, cũng là đường ra nơi ở. Đi đến đường ra ngoài đại viện mặt, Đường Nguyệt trong lòng có chút hoảng loạn, trước mặt đại viện sớm đã hoang phế lâu ngày. Trong viện mọc đầy một người cao cỏ dại, phong ốc tản ra hủ bại hơi thở. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng, đi bước một đi đến lúc trước từ đường vị trí, nhìn đến đã biến mất tổ tông bài vị, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tổ tông bài vị không ở, chứng minh Đường Lệ cùng Đường Phong hai người là tự nguyện rời nhà, mà không phải bị người hiếp bức. Thu chân giới to lớn, muốn tìm hai người nói dễ hơn làm. Hơn nữa hiện tại lại là du quan tánh mạng thời điểm, căn bản không chấp nhận được nàng một tấc địa phương đi tìm. Vì nay chi kế cũng chỉ có thể hồi tông môn, nếu là nhớ không lầm nói, trưởng môn đối suy đoán một đạo còn tính tinh thông. Thần thú Bạch Hổ Thiên Phú suy đoán một đạo, đáng tiếc Trạch Thiên không ở. Nàng hiện tại tu vi đã là đại thừa kỳ. Bất động dùng huyền vũ thời gian một đạo, nàng cũng có thể trong thời gian ngắn trở lại tông môn. Nhưng ở trưởng môn cung cửa, cửa đệ tử cũng không có cản nàng, hành lễ liền đem người thả đi vào. Đi nhanh hướng về trong điện đi đến, bước chân có chút hoảng loạn. Đạo Ninh nhìn đến chậm chậm đi tới Đường Nguyệt, xem chi tu vi hẳn là càng gần một bước, giống như liền nhảy hai cấp, trực tiếp từ hợp thể kỳ tới rồi đại thừa kỳ. Tiên đồ không thể hạn lượng a, cẩn thận quan sát một phen, thấy không có bất luận cái gì mạnh mẽ tăng lên tu vi tác dụng phụ. Khen ngợi gật gật đầu. Nguyệt Nhi tới có chuyện gì? Đối mặt Đạo Ninh dò hỏi, Đường Nguyệt đem sự tình đại khái nói một chút, thuận tiện cũng đem thỉnh cầu nói, phiền toái trưởng môn. Không cần khách khí. Vốn chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, Đạo Ninh không thèm để ý phất phất tay. Ngồi xếp bằng ngồi ở ngọc lót phía trên, Đạo Ninh bắt đầu suy đoán Đường Phong cùng Đường Lệ phương vị. Vốn tưởng rằng là thực nhẹ nhàng sự tình, hắn còn có chút không chút để ý, suy đoán nói mặt sau, hắn thần sắc nghiêm túc trên trán tất cả đều là mồ hôi. Ngón tay nhanh chóng béo động, Đạo Ninh một búng máu phun tới, cau mày mở mắt, sắc mặt đặc biệt kỳ quái. Trưởng môn. Đường Nguyệt kinh hô một tiếng, lập tức lấy ra một lọ chữa thương đan dược đưa cho Đạo Ninh. Đảo ra một viên đan dược vào trong miệng, dư lại Đạo Ninh trực tiếp thu vào nhận chữ vật, hoàn toàn không có ngượng ngùng. Một lọ đan dược Đường Nguyệt cũng không có để ở trong lòng, Đạo Ninh tựa như trộm tanh miêu, cười đến vẻ mặt đắc ý. Đan dược hắn không thiếu, nhưng là loại này chiếm tiện nghi cảm giác thực hảo. Nội tâm sảng khoái không ít, Đạo Ninh lúc này mới chính sắc mặt nói, hai người phương vị hoàn toàn suy tính không ra, giống như một tầng sương mù đem hai người che lấp, hiện tại có hai loại khả năng, đệ nhất loại chính là hai người lâm vào cái gì bí cảnh bên trong, cho nên ta suy đoán không ra, còn có một loại chính là có người đối hai người động tay chân. Nghe vậy Đường Nguyệt trong lòng lo lắng càng sâu, nếu là đệ nhất loại còn hảo, đệ nhị loại nói. Trừ bỏ suy đoán chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Đường Nguyệt hiện tại bức thiết muốn tìm được hai người, Đường gia liền dư lại các nàng ba người, nàng bản nhân lại không phải Đường gia chân chính huyết mạch. Toàn bộ Đường gia liền dư lại Đường Phong cùng Đường Lệ hai người, Đường gia huyết mạch không thể như vậy chặt đứt. Đạo Ninh trầm tư một hồi, đột nhiên trước mắt sáng ngời, có một cái biện pháp, Không Thiên Tiền Bối cấp khắc lục trong ngọc giản có một loại công pháp, tên gọi là Tìm Thân Quyết, đây là một môn chuyên môn tìm kiếm thân nhân công pháp. Tiếp nhận Đạo Ninh đưa qua ngọc giản, Đường Nguyệt trực tiếp đem thần thức dò xét đi vào. Pháp quyết nhìn một lần nàng liền học được, nàng huyết làm lời dẫn, còn cần Đường Phong cùng Đường Lệ bên người chi vật, dù sao chính là dùng quá đồ vật đều được. Nhìn đến nơi này Đường Nguyệt ngây ngẩn cả người, mặt khác đều dễ làm, nhưng là này bên người chi vật như thế nào tìm kiếm, Đường gia đã rách nát đến không thành bộ dáng, bên trong đồ vật sớm đã hủ hóa. Xoa xoa có chút phát đau giữa mày, lúc trước nàng chết giả thời điểm, Đường Phong cùng Âu Dương bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Có thể hay không trong tay có chút Đường Phong bên người chi vật. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt lập tức hướng Đạo Ninh cáo tử, lắc mình đi tới Lê Tình An tu luyện bên ngoài. Nhìn trước cửa nhắm chặt đại môn, thần thức quét đến đều đắm chìm ở tu luyện bên trong, nàng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vài người trạng thái không thích hợp hiện tại quấy rầy. Tâm tình có chút bực bội, nàng niệm vài biến thanh tâm chú mới tĩnh hạ tâm tới. Xoay người rời đi mấy người tu luyện địa phương, nàng đi tới ao hồ bên cạnh, gắt gao nhìn bình tĩnh thanh triệt mặt hồ. Mấy đôi đựng linh khí cá, ở trong nước nhàn nhã đong đưa cái đuôi, nhìn trên mặt nước chính mình ảnh ngược thất thần. Đột nhiên nàng trước mắt sáng ngời, duỗi tay sờ sờ sau lưng duyên tiên kiếm, nàng lập tức vào liên cư. Ở nàng tu vi còn thực nhỏ yếu thời điểm, khi đó Đường gia còn ở, nàng cũng vừa rồi trọng sinh. Trở lại Đường gia lúc sau, Đường Lệ cùng Đường Phong liền tặng nàng một thanh kiếm, sau lại nàng có tiểu liên đúc duyên tiên kiếm, liền thanh kiếm cấp cất chứa lên. Ở nơi nào đâu? Ở nơi nào đâu Đường Nguyệt vào liên cư tiểu liên thật muốn chào hỏi, nàng gật đầu, trực tiếp xoay người liền đi phóng binh khí địa phương. Toàn bộ liên cư nàng đều đã tìm khắp, lại không có nhìn đến chuôi này kiếm. Nàng không có khả năng nhớ lầm A, sau lại nàng xác thanh kiếm bỏ vào liên cư, sau đó. Từ từ, nàng giống như thanh kiếm tặng cho nàng cái thứ nhất đệ tử tắt lợi. Đường Nguyệt đỡ chán than một tiếng, hơn nữa nàng ở thời gian trận pháp ngốc thời gian, cùng nhau tính xuống dưới đến có mấy ngàn năm. Nếu không phải tu sĩ trí nhớ hảo, đừng nói thanh kiếm này, nàng liền chính mình có cái đồ đệ đều sắp đã quên. Cũng không phải nói đã quên, hẳn là phủ đầy bụi ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Mọi người thường nói tu tiên người lãnh tâm bạc tình, nhiên không phải, chỉ là năm tháng quá mức đã lâu, rất nhiều chuyện liền phủ đầy bụi lên. Đường Nguyệt trực tiếp ra tới liên cư, giơ tay cắt qua hư không, nàng trực tiếp đi vào. Xuất hiện địa phương vừa lúc ở Thủy Mặc Thành phía trên, Ngô Bích cùng Lâu Lan vội vàng đuổi lại đây, ba người nhìn nhau không nói gì. Không khí nháy mắt có chút trầm mặc, Đường Nguyệt trong lòng yên lặng thở dài một hơi, nhìn đến nhưng hai người kia tiểu tụy bộ dáng, tâm dần dần mềm. Nàng trong lòng không dễ chịu, nói vậy hai người trong lòng cũng rất khổ sở, ngữ khí mềm nhẹ đã mở miệng, cứu cứu, mẫu thân. Ta ngoan Nguyệt Nhi. Lâu Lan cái thứ nhất phát tới, đem người ôm vào trong lòng ngực. Nhìn hai người hốc mắt hồng hồng, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh bộ dáng, Đường Nguyệt trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Bất quá. Hiện tại cũng không phải là tự thuật ôn nhu sự tình, biểu tình nghiêm túc mà đem Đường Phong hảo Đường Lệ sự tình nói. Cứu cứu ta tìm tát lợi tới bắt trôi này kiếm, không có trôi này kiếm muốn tìm đến ca ca cùng tỷ tỷ có chút khó. Nguyệt Nhi ngươi cùng Lan Nhi ở chỗ này chờ, cứu cứu đi đem tát lợi cái kia tiểu tử mang lại đây, hắn vẫn luôn nhắc mãi ngươi xảo muốn gặp ngươi, chờ hạ còn không biết có bao nhiêu kích động đâu. Nói xong Ngu Bích vẻ mặt ý cười mà lắc mình rời đi. Chương 181 Thức Hải Biến Hóa. Ngu Bích đi rồi lúc sau, Lâu Lan vẫn luôn lôi kéo Đường Nguyệt tay chưa từng buông tha, bị nắm chặt tay rất sợ người chạy dường như. Đường Nguyệt cảm thụ nói thủ đoạn đau đớn, có thể tưởng tượng lực đạo có bao nhiêu đại, nhưng nàng không có ném ra. Không khí có chút trầm mặc, hai người ai cũng không nói gì. Nhìn đến Lâu Lan vài lần muốn nói lại thôi, Đường Nguyệt trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Mẫu thân, Lê Thanh nói ta rất có khả năng không phải đoạt xá trọng sinh. Đem Lê Thanh nói mấy cái thiết tưởng. Cùng với nàng trọng sinh thời điểm linh hồn dị thường nhất thuyết minh, Lâu Lan nghe xong lúc sau, mở miệng câu đầu tiên lại là, chẳng lẽ này sau lưng còn có cái gì thao túng? Nguyệt Nhi ngươi nhất định phải cẩn thận, có thể hạ như vậy đánh một bàn cờ, có thể thấy được phía sau màn độc thủ có bao nhiêu cường đại. Nghe được nàng trước tiên nghĩ đến chính là chính mình an ủi, một cổ dòng nước gấm chảy xuôi ở trong lòng, Đường Nguyệt gắt gao ôm ở Lâu Lan trong lòng ngực, thật mạnh gật gật đầu. Ngu Bích thực mau liền đem Tát Lợi mang theo lại đây, nhiều năm như vậy không gặp, Tát Lợi đã trưởng thành thành một cái có đảm đương nam nhân. Tám thước thân cao, toàn thân cơ bắp khẩn thật, diện mạo có chút hàm hậu, ánh mắt chi gian lại có chút sắc bén. Tát Lợi phía sau bị một thanh kiếm, rộng mở chính là Đường Nguyệt muốn tìm kia đem. Xa xa nhìn đến sư phụ thân ảnh, Tát Lợi lập tức phi thân đi vào Đường Nguyệt bên người, đầy mặt kích động nói, sư phụ. Nhìn trước mặt đại biến dạng Tát Lợi, Đường Nguyệt khỏe miệng gợi lên một nụ cười, Tát Lợi. Sư phụ ngươi như thế nào như vậy đều không có tới xem ta à, ta đi Hoa Dương Tông rất nhiều lần tìm ngươi, chính là vẫn luôn đều không có tin tức. Còn có A Tát Lợi lại nhảy oán giận, bất qua ánh mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt vẫn luôn không có rời đi Đường Nguyệt. Đường Nguyệt cũng không có đánh gây hắn nói chuyện, vẫn luôn mỉm cười nhìn hắn, thấy Ngu Bích cùng Lâu Lan kinh ngạc thần sắc, nàng nhấp môi cười mà không nói. Cứu cứu cùng mẫu thân kinh ngạc Tát Lợi là cái làm nhảm, nàng lại sẽ không kinh ngạc, bởi vì khi còn nhỏ Tát Lợi chính là một cái làm nhảm. Chỉ là lúc ấy Tát Lợi bởi vì không thể tu luyện còn tương đối tự ti, cho nên thấy ai đều trầm mặc không nói. Đến từ nàng thu Tát Lợi dạy hắn tu luyện, hắn chậm rãi nói nhiều lên, trở thành một cái làm nhảm. Đợi thật dài một hồi, thấy Tát Lợi còn không có đình chỉ, Đường Nguyệt phất tay ngăn lại hắn, hảo Tát Lợi, sư phụ hiện tại có việc gấp yêu cầu làm, chờ sư phụ trở về thời điểm trở về tìm ngươi, hoặc là ngươi đến Hoa Dương Tông tới tìm ta. Nga! Tát Lợi thần sắc có chút cô đơn, trong miệng nói thầm đoán giận nói, đi khẳng định lại không ở. Đường Nguyệt buồn cười nhìn hắn, biết đây là chuyên môn nói cho nàng nghe được, theo sau từ liền cư bên trong chọn lựa ra một phen thượng phẩm tiên kiếm, Tát Lợi trong khoảng thời gian này ngươi dùng thanh kiếm này, ngươi sau lưng kiếm sư phụ hữu dụng, chờ sư phụ dùng xong rồi lại cho ngươi. Tát Lợi nhanh nhẹn đem bị sau lưng kiếm giải xuống dưới, cung kính đưa cho Đường Nguyệt, cũng không hỏi dùng kiếm tới làm gì. Ngoan ngoãn bộ dáng chọc đến Đường Nguyệt xoa xoa đỉnh đầu hắn, vì sư sự tình xong xuôi sẽ vẫn luôn đại ở Hoa Dương Tông. Ngươi tới khẳng định có thể tìm được ta, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải cần thêm tu luyện, trở về vi sư đưa ngươi cái kinh hỉ. Kinh hỉ? Đôi mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, Tát Lợi kích động nhìn nàng, hận không thể hỏi một chút là cái gì kinh hỉ. Đường Nguyệt bắt được kiếm đối với ba người nói, cứu cứu, mẫu thân còn có Tát Lợi, các ngươi nhiều hơn bảo trọng, ta hiện tại phải đi. Trên đường nhất định phải chú ý an toàn a. Lâu Lan không yên tâm dặn dò nói, ta sẽ... Đường Nguyệt nói xong từ trong tay lấy ra một giọt huyết, kim sắc huyết tích cùng kiếm phiêu treo ở không trung, Đường Nguyệt ngón tay liền véo tìm thân quyết. Không quá một hồi nhìn đến kim sắc huyết tích hóa thành một con chim nhỏ hình dạng, cùng kiếm một khối hướng về phương xa bay đi. Đường Nguyệt vội vàng đuổi theo, một đường đi theo kim sắc chim nhỏ, lấy hiện tại nàng tu vi sẽ không có cùng vứt tình huống xuất hiện. Chầm gì gì theo ở phía sau, nàng giữa mày lại trói chặt nhìn trước mắt kim sắc máu hóa thành chim nhỏ. Nàng máu như thế nào sẽ biến thành kim sắc đâu? Phải biết rằng liền tính là huyền vũ bản thể, kia cũng đỏ tươi huyết sắc, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Đây là khi nào thay đổi? Nếu không phải lúc này đây phải dùng đến máu, phỏng chừng nàng sẽ vẫn luôn ngông ở cổ trung. Đột nhiên nàng trong đầu linh quang hiện lên, hình như là lần này một lần nữa rèn luyện quá thân thể lúc sau, nàng liền biến thành như vậy. Xem ra lần này rèn luyện còn có rất nhiều là nàng không biết. Một bên phân ra một tia tâm thần đi theo chim nhỏ cùng kiếm, một bên bắt đầu tìm kiếm huyền vũ truyền thừa, đột nhiên nàng thân hình một đốn. Vẻ mặt kinh ngạc cùng kích động. Áp chế kích động, nhìn không ảnh chim nhỏ cùng kiếm nàng vội vàng đuổi theo. Tiên linh thể. Không nghĩ tới nàng cư nhiên rèn luyện thành tiên linh thể, nàng vốn dĩ cho rằng chính là rèn luyện thân thể cường độ gì đó. Kỹ càng tỉ mỉ nhìn tiên linh thể giới thiệu, nàng trong lòng kích động có thể nghĩ, tiên linh thể rèn luyện lúc sau, kim sắc máu, linh khí hấp thu tốc độ cực nhanh từ từ. Đột nhiên nàng mày hơi chau, nhìn đến tiên linh thể rèn luyện yêu cầu tiên khí sửng sốt một chút, tu chân giới nhưng không có tiên khí. Chẳng lẽ nàng không phải tiên linh thể? Nghĩ đến trọng thương trước xé rách không trung xuất hiện kia chỉ cự cánh tay, hơn nữa mẫu thân nói sau lưng có tiên nhân thao tác, mục đích chính là vì được đến huyền vũ tinh huyết. Thật mạnh dấu hiệu thêm lên, Đường Nguyệt trong lòng mộ nhiên cả kinh, nàng hiện tại 100% xác định chính mình chính là tiên linh thể. Huyền vũ tinh huyết, tiên khí, thân thể trọng tố. Nay tam dạng nàng đều phù hợp, lần trước trọng thương công kích, nàng trong cơ thể khẳng định lưu lại tiên khí, cho nên mới sẽ rèn luyện thành công. Bất quá hiện tại nàng một chút đều không có kinh hỉ cùng kích động cảm xúc, trong lòng còn có chút lạnh lẽo, nàng tưởng cái kia tiên nhân hẳn là cũng là tưởng rèn luyện tiên linh thể. Cho nên mới trăm phương ngàn kế làm ra một cái gì tiên linh hậu duệ, làm cho bọn họ tiến đến cướp đoạt huyền vũ tinh huyết. Nếu là sau lưng người đã biết chân tướng, không chừng sẽ nàng làm cái gì, tâm tâm niệm niệm kế hoạch không có thành công, ngược lại bị nàng được tiện nghi. Thì như nói đoạt xá. Như vậy tưởng tượng, Đường Nguyệt nơi nào còn có cái gì kích động cảm xúc. Thật sâu hít một hơi, nàng cưỡng chế trong lòng đều ý, rũ tại bên người tay lại có chút run nhẹ nhẹ. Kia chính là tiên nhân, vẫn là một cái liền bá thiên đều phải kiêng kỵ tiên nhân, có thể nghĩ thực lực có bao nhiêu cường. Tường bóp chết nàng cùng bóp chết một con kiến dường như. Đường Nguyệt thức hải nội chia làm hai nửa, một nửa là biển sao trời mênh mông, nhan sắc trình màu lam, mặt khác một nửa là một mảnh đỏ như máu bao phủ. Hai bên từng người lẫn nhau không làm sát, lúc này, lại thấy đỏ như máu không ngừng quay cuồng, chậm rãi hướng về màu lam ăn mòn mà đến. Còn ở phi hành trung Đường Nguyệt trong mắt màu đỏ chớp, mặt bộ cũng trở nên có chút tà khí. Thức hải nội đột nhiên một đạo kim quang thoáng hiện, một lòng hình kim sắc quang đoàn phiêu treo ở thức hải không trung, phát ra chói mắt biến quang. Bị bạch quang bao trùm trụ huyết sắc như là trấn an, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Bình ổn huyết sắc, kim sắc quang đoàn rút nhỏ một vòng. Đường Nguyệt trong lòng bạo ngược cùng đều ý biến mất không thấy, nàng trong lòng tất cả đều là nghĩ mà sợ, thần thức vào thức hải trung, vừa lúc thấy dung nhập một xanh một đỏ đại môn. Nhìn đến thức hải trung biến hóa, nàng cả người đều kinh ngạc. Nàng đến từ thức tỉnh lúc sau, thần thức vẫn luôn không có tiến vào quá thức hải, hoàn toàn không biết thức hải đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 182 Hạo Thiên bí cảnh. Nhíu mày nhìn trước mặt bị huyết sắc bao trùm một nửa kia thức hải, phân ra một tiểu lũ thần thức tham nhập. Một cổ bạo ngược âm u cảm xúc truyền đến nàng. Sắc mặt vặn vẹo một chút, nhanh chóng quyết định trực tiếp cắt đứt thần thức liên hệ. Tổn thất một sợi thần thức, làm nàng sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Đường Nguyệt đem thần thức rút khỏi thức hải, trong mắt thần sắc đen tối không rõ, nhấp môi thất thần đi theo dẫn đường kim sắc chim nhỏ phía sau. Kia đạo kim sắc quang đoàn là cái gì? Còn có thức hải vì sao sẽ phát sinh như vậy biến hóa? Này đó nghi hoặc bối rối nàng, trọng thương lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nghĩ đến vừa mới thiếu chút nữa mất khống chế, nàng hiện tại còn lòng còn sợ hãi, cưỡng chế trong lòng các loại cảm xúc, nàng hít sâu một hơi. Trong lòng yên lặng vận chuyển thanh tâm quyết, thẳng đến tâm cảnh càng ngày càng bình thản, thanh tâm quyết cũng không có đình chỉ vận chuyển. Vừa mới nàng trong lòng có điều ý, đột nhiên một cổ bạo ngược cảm xúc truyền tới nàng trong lòng, liền ở nàng dần dần sắp bị lạc thời điểm, bạo ngược cảm xúc đột nhiên mất tích, nàng lúc này mới vào thần thức xem xét. Xem ra nàng cảm xúc không thể mất khống chế, hoặc là nói không thể có mặt trái cảm xúc. Bằng không khẳng định lại muốn dẫn động thức hải nội huyết sắc. Kia đạo kim sắc quang đoàn, cho nàng một loại an tâm cùng có thể tín nhiệm cảm giác, nói vậy vừa mới cũng là kim sắc quang đoàn trợ giúp nàng. Nhưng là kim sắc quang đoàn lại như thế nào xuất hiện ở nàng thức hải chung? Trầm tư suy nghĩ thật lâu, nàng lại không có chút nào manh mối, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng từ bỏ tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Nàng có một loại cảm giác, kim sắc quang đoàn tuyệt đối sẽ không hại nàng, đến nỗi vì sao nàng cũng nói không rõ. Bất quá thức hải trung che cái huyết sắc liền có chút khó giải quyết. Giống như một cái bom hẹn giờ giống nhau, không biết cái gì liền sẽ bùng nổ, nàng thiết yếu nhanh chóng đem cái này tai họa ngầm trừ bỏ. Vừa mới thần thức tiếp xúc thời điểm, nàng một chút chống cự đều không có, nếu không phải thần thức đoạn đến mau, hiện tại nàng khẳng định đánh mất ở giết chóc bạo ngược trung. Thức hải trung như thế nào sẽ có cái này? Thức hải trung, đột nhiên Đường Nguyệt sắc mặt ngưng trọng lên, nàng đem thần thức tham nhập thức hải, độ bước tới rồi lệ tiêu thần thức trung tâm bên. Quả nhiên như nàng phỏng đoán, lệ tiêu thần thức trung tâm trung kia đoàn lệ khí biến mất không thấy. Đường Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, lần trước Trạch Thiên liền cảnh kỳ quá nàng, này đoàn lệ khí thiết yếu nhanh chóng hóa giải, bằng không hậu quả khó liệu. Sau lại liên tục ra rất nhiều chuyện, nàng cư nhiên đem chuyện này quên mất. Cư nhiên quên mất. Như vậy quan trọng sự tình nàng cư nhiên đã quên. Nghĩ đến đây nàng trong lòng có chút hối hận, may mắn vẫn luôn vận chuyển thanh tâm quyết, bằng không khẳng định phải bị lệ khí sấn hư mà nhập. Hiện tại hối hận cũng không làm nên chuyện gì, nàng đến mau chóng đem Đường Phong cùng Đường Lệ mang về, sau đó tìm được Trạch Thiên, xem hắn có biện pháp nào không hóa giải. Có cái này ý tưởng, Đường Nguyệt trong lòng gấp gáp cảm càng cường, đi theo dẫn đường kim sắc chim nhỏ phía sau sắc mặt nôn nóng. Không bao lâu, kim sắc chim nhỏ cùng kiếm mang theo nàng ngừng ở trên mặt đất. Nàng đánh ra khắp nơi hoàn cảnh, bốn phía núi rừng vần quanh, hoàn toàn chính là nguyên thủy rừng rậm bộ dáng, vừa mới lực chú ý không ở bốn phía, hiện tại địa phương nào nàng hoàn toàn không biết. Kim sắc chim nhỏ hưu một tiếng phi vào thân thể của nàng, một lần nữa hóa thành máu chảy vào trong cơ thể. Rồi tay đem trước mặt huyền phù kiếm thu vào liên cư, nhìn trước mặt trống rỗng đất trống, nàng trong mắt hiện lên một tia trầm tư. Bốn phía đều rừng rậm, vì sao liền ở nàng trạm này một khối địa phương không có? Giống như là nàng trạm địa phương là một cái khác hoàn cảnh. Có đôi khi đôi mắt cũng sẽ gạt người, nàng nhắm mắt lại dùng thần thức nhìn chung quanh. Thần thức ra thể nháy mắt, trước mặt nơi nào còn có cái gì rừng rậm? hoàn toàn chính là một cái tòa núi lửa hoạt động trong cơ thể. Nàng trước mặt là một tòa cầu đá, đỏ bừng ra nẻ hòn đá trung gian khoảng cách thực hai, liên tiếp hòn đá chi gian chính là một loại không biết tên xích sắt. Cầu đá phía dưới là nóng bỏng mạo hồng dung nham, lộc cộc gỡ ra phao, sơn thể bốn phía đổi chiều có chứa gai nhọn cục đá. Xích sắt tản ra hắc rượu thạch quan mang, một chút đều không có bị thiêu hồng dấu hiệu, Đường Nguyệt duỗi tay bao trùm đi lên, một trận lạnh leo xúc cảm truyền đến. Cầu đá thượng hòn đá khoảng cách không sai biệt lắm có 8 thước khoan, nhìn dưới chân hòn đá, nàng nửa cái chân đã treo không, trong lòng có tia may mắn. Con hảo vừa mới phát giác có chút không đúng, nàng không có di động bước chân, bằng không nhất định rớt vào dung nham chung. Dung nham tuy rằng không thể loại nàng như thế nào, nhưng xuất sư chưa tiệp tâm tình liền không phải như vậy hảo. Cầu đá đối diện là một cái tế đàn bộ dáng, trung gian là một tòa truyền tống trận, bên cạnh sườn lập một mau đá phiến, mặt trên có khắc cái gì tự thể, ngưng thần vừa thấy, Hạo Thiên bí cảnh. Đường Nguyệt trong lòng hiểu rõ, Hạo Thiên bí cảnh. Đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người, Hạo Thiên bí cảnh không phải Chính Thanh sư phụ trước kia đã tới sao? Chính Thanh sư phụ vì trợ giúp Tiểu Liên, cho nên tới Hạo Thiên bí cảnh tìm một gốc cây linh dược, kết quả bị những người khác cám toán. Đường Lệ cùng Đường Phong bọn họ hai người vì sao trở về nơi này? Phải biết rằng Hạo Thiên bí cảnh chính là liền Chính Thanh sư phụ đều thiếu chút nữa ngã xuống địa phương. Hai người tư chất không phải đứng đầu, liền tính hơn 200 năm đi qua, bọn họ tu vi hẳn là cũng không cao. Hạo Thiên bí cảnh được xưng đại thừa kỳ chôn cốt nơi, toàn bộ tu chân giới tu sĩ đều biết, hai người sẽ không biết. Lo lắng người yêu an ủi, nàng lắc mình liền tưởng hướng đối diện truyền tống trận bay qua đi. Gì, phi không đứng dậy. Đường Nguyệt lo lắng hai người an toàn, cũng không có tiếp tục tra xét lòng hiếu kỳ, trực tiếp ở trước mặt hoa khai một đạo khe hở thời không. Đặt bộ mà nhập, khe hở thời không biến mất, nàng người trực tiếp xuất hiện ở đối diện truyền tống trận biên. Bước chân vững vàng bước vào truyền tống trận, một trận trời đất quay cuồng gian, nàng trực tiếp xuất hiện ở bí cảnh trung. Bí cảnh trung nồng đậm linh khí làm nhân tinh thần rung lên, diện tích rộng lớn vô ngần bí cảnh, tùy ý có thể thấy được linh dược. Linh dược niên đại còn không tính tiểu, ít nhất đều có hơn 1.000 năm niên đại, trong đó dược lực thực nồng đậm. Đường Nguyệt cũng không có ngắt lấy, nàng biết cái gì là quan trọng nhất. Có thể được xưng đại thừa kỳ chôn cốt nơi, nàng tin tưởng không phải là lãng đến hư danh, thiết yếu mau chóng tìm được Đường Phong cùng Đường Lệ hai người. Thần thức nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, thực mau bí cảnh trung toàn cảnh xuất hiện ở trong đầu. Huyền Vũ bản thể, đại thừa kỳ tu vi, cũng liền nàng có thể dùng thần thức bao trùm toàn bộ bí cảnh, thay một người tới khẳng định không được. Trong đầu một trận choáng váng cảm truyền đến, nàng lập tức đem thần thức thu trở về, sắc mặt có chút tái nhợt, một ngụm máu tươi ở yết hầu trung bị nuốt trở vào. Ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức một phen, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, cả người tinh thần rất nhiều. Trong đầu là toàn bộ bí cảnh tình huống. Vừa mới nàng không có phát hiện hai người thân ảnh, như vậy cũng chỉ có một chỗ có. Bí cảnh nhất trung tâm địa phương có một tòa to lớn cung điện, nàng thần thức thăm không đi vào. Địa phương khác đều có thể dùng thần thức thăm nhập, duy độc kia tòa cung điện không được. Xác nhận phương vị, Đường Nguyệt lập tức phi thân hướng về bí cảnh trung ương chạy đến. Tuy là nàng tốc độ nhanh như tia chớp, cũng ở dùng không sai biệt lắm hơn 10 ngày thời gian mới bay đến. Bí cảnh trung linh khí hao phí thực mau, như không phải nàng tiên linh thể hấp thu linh khí rất nhanh. Căn bản là không thể duy trì hơn 10 ngày liên tục phi hành. Xem ra Hạo Thiên bí cảnh vẫn là có chút môn đạo, khó trách rất nhiều đại thừa kỳ sẽ ngã xuống ở bên trong. Chương 183 thần bí thiếu niên. Nàng một đường phi hành lại đây, con đường địa phương gặp rất nhiều yêu thú, không có một cái là thấp hơn thiên yêu kỳ, phần lớn vẫn là thiên yêu kỳ viên mãn cảnh. Nếu không phải vội vã tìm người, nàng khẳng định sẽ dừng lại xuống dưới, cùng này đó yêu thú chiến đấu một phen. Bí cảnh trung yêu thú cũng không phải là yêu linh đại lục những cái đó yêu thú, bọn họ càng thêm tàn bạo. Quanh thân đều quanh quần huyết tinh hơi thở, có thể thấy được không thiếu giết chóc, nàng thậm chí thấy được hai đầu yêu thú đồng quy vu tận. Sở hữu yêu thú nhìn thấy nàng, đều một cái kính đuổi theo, nếu không phải nàng tốc độ rất nhanh, khẳng định thời gian liền hao phí ở yêu thú trên người. Xa xa liền thấy trước mặt nguy nga cung điện, Đường Nguyệt lập tức phi thân ngừng ở cung điện trước mặt. Phía sau một con 10 trượng cao gấu khổng lồ hướng về nàng chạy như điên mà đến. Đường Nguyệt lắc mình né tránh, mắt thấy gấu khổng lồ liền phải đánh vào cung điện thượng, còn chưa chờ nàng ra tay, chỉ thấy một đạo chói mắt ngũ sắc kiếm mang hiện lên, gấu khổng lồ thân thể trực tiếp biến thành huyết nhục mảnh nhỏ. Đầy trời huyết nhục bay tứ tung, Đường Nguyệt cau mày cho chính mình trên người bộ một cái cách ly cái lồng. Ngưng thần nhìn trước mặt diêu võ dương oai kiếm mang, nàng trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, sau lưng duyên tiên kiếm càng là rung động không thôi. Ngũ sắc kiếm mang như là có ý thức, chậm rãi vòng quanh nàng thân thể đảo quanh. Như là ở phân biệt cái gì. Đường Nguyệt rút ra duyên tiên kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ thấy ngũ sắc kiếm mang vui sướng vẽ một vòng tròn, vô số càng thon dài một ít màu trắng kiếm mang, hình thành một vòng tròn xuất hiện ở ngũ sắc kiếm mang phía sau. Màu trắng kiếm mang mũi kiếm thẳng chỉ Đường Nguyệt, nháy mắt hướng về nàng bay qua tới. Nghe được kiếm mang cắt qua không gian thanh âm, Đường Nguyệt nhanh chóng tránh ra, trong tay duyên tiên kiếm cũng động. Một thanh ngũ sắc kiếm mang xuất hiện, phanh một tiếng vỡ vụn, sau đó hóa thành vô số ngũ sắc thật nhỏ kiếm mang, hình thành một cái treo cổ trận pháp. Hướng về truy kích nàng những cái đó màu trắng kiếm mang nghiền áp qua đi, màu trắng kiếm mang bất kham một kích, hóa thành từng điểm ánh sáng trắng về tới ngũ sắc kiếm mang bên người. Đường Nguyệt phát ra ngũ sắc kiếm mang hình thành một cái lốc xoáy trạng, hướng về ban đầu xuất hiện ngũ sắc kiếm mang mà đi, kia nói ngũ sắc kiếm mang hoàn toàn không có chống cự. Chỉ thấy ngũ sắc kiếm mang hóa thành một cái mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, vẫn luôn bàn tay vào kiếm mang lốc xoáy chung. Giống như là ăn cơm uống nước giống nhau, thiếu niên động tác nhẹ nhàng thoải mái, Đường Nguyệt đồng tử chợt dựng lên. Vừa mới đặc biệt uy phong kiếm mang lốc xoáy, cư nhiên đình chỉ chuyển động, chậm rãi dung hợp thành một thanh ngũ sắc kiếm mang. Đường Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng cùng ngũ sắc kiếm mang liên hệ cư nhiên chặt đứt. Nàng phát ra đi chiêu số, cư nhiên chính mình không thể khống chế, có thể nghĩ đây là có bao nhiêu đáng sợ. Thiếu niên thon dài trắng non tay mở ra, chỉ thấy ngũ sắc kiếm mang ngoan ngoãn nằm ở hắn lòng bàn tay, ngũ sắc kiếm mang thân mình còn dùng thân kiếm nhẹ nhàng cọ cọ thiếu niên ngón tay. Đường Nguyệt trong mắt kiêng kỵ càng sâu, nuốt nuốt nước miếng, nàng thanh âm hơi mang nghẹn ngào nói, vạn bối Đường Nguyệt, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Thiếu niên nghiêng đầu làm tự hỏi trạng, thời gian chậm rãi trôi đi, Đường Nguyệt cũng không có thúc giục. Thiếu niên chau mày, theo sau bĩu môi mất mát nói, ta không có tên, chủ nhân còn không có tới kịp cho ta lấy tên. Chủ nhân. Đường Nguyệt tâm mộ nhiên cả kinh, thiếu niên thực lực nàng có thể đối phó, nhưng khẳng định không thể nhẹ nhàng thắng lợi. Thiếu niên phía sau nếu còn có chủ nhân, tu vi khẳng định càng cao, nàng nếu không sử dụng huyền vũ bản thể tu vi, không thấy được có thể toàn thân mà lui. Thiếu niên là từ cung điện trung ra tới, khẳng định cùng cung điện có cái gì liên hệ, Đường Phong cùng Đường Lệ hai người ở bên trong, nàng hoàn toàn không thể bung ra tay chân chiến đấu. Tiền bối cung điện trung chính là có một nam một nữ, đó là vãn bối thân nhân, có không thỉnh tiền bối đem người mang ra tới. Đường Nguyệt châm trước một phen, vẫn là quyết định mở miệng hỏi trước hỏi, tiên lễ hậu binh, như thế sự tình có thể nhẹ nhàng giải quyết, nàng cũng không cần thiết chỉnh đến như vậy phức tạp. Một nam một nữ có A. Thiếu niên không có phủ nhận, ở Đường Nguyệt kinh hỉ cùng chờ đợi trong ánh mắt, thiếu niên kỳ quái hỏi, kia hai người là ta cứu trở về tới, không có ta cứu bọn họ, hai người đã sớm đã chết. Ta cứu bọn họ hai người chính là ta tôi tớ, vì sao phải còn cho ngươi? Đường Nguyệt á khẩu không trả lời được, nhìn đến thiếu niên hồn nhiên tò mò ánh mắt, trên mặt nàng có chút cay chát. Thiếu niên giảo hoạt xoay chuyển làm sáng tỏ sáng ngời đôi mắt, ngươi muốn kia hai người ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi đến trả lời ta hai việc. Có thể. Đường Nguyệt không chút do dự đáp ứng rồi, chỉ cần có thể cứu người, đừng nói trả lời hai vấn đề, chính là trả lời vạn cái đều được. Xem nàng như vậy sảng khoái, thiếu niên vừa lòng gật gật đầu, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tu luyện ngũ hành kiếm pháp? Đúng vậy. Thiếu niên sắc mặt càng thêm vừa lòng, hắn hỏi tiếp nói, ngươi ngũ hành kiếm pháp tu luyện đến nào tầng? Nào tầng? Đường Nguyệt trong mắt có chút nghi hoặc, ngũ hành kiếm pháp còn có thể tiếp tục tu luyện. Kia không phải trực tiếp ở trong cơ thể tu luyện ra năm bính các loại bất đồng thuộc tính kiếm là được sao? Ngươi không biết. Thiếu niên ngây ngẩn cả người, đều đã tu luyện đến ngũ hành kiếm pháp tầng thứ nhất ngưng kiếm, như thế nào sẽ không biết mặt sau còn có hai tầng, ngưng thật cùng với hóa linh. Thành thật lắc lắc đầu, Đường Nguyệt cẩn thận hồi tưởng kia thiên công pháp, trừ bỏ giáo nàng ngưng tụ ra năm bính tiểu kiếm, mặt trên thật sự cái gì cũng không có. Công pháp ngươi còn mang theo sao? Cho ta xem. Thiếu niên vội vàng hướng về dò hỏi. Có. Đường Nguyệt vội vàng lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp đưa cho thiếu niên, vánh bạch trong suốt chỉ có bàn tay đại ngọc giản bị thiếu niên tiếp nhận. Thiếu niên đánh giá một phen, sau đó ngón tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp đem ngọc giản bóp nát. Ngọc giản mảnh nhỏ phiêu phù ở không trung, chậm chạp không rơi hạ, không quá một hồi ngọc giản mảnh nhỏ chậm rãi ghé vào cùng nhau, khôi phục nguyên lai hình dạng. Thiếu niên đem khôi phục sau ngọc giản đưa cho Đường Nguyệt, "Hảo, hiện tại bên trong có tầng thứ 2 công pháp, chờ ngươi đem tầng thứ 2 công pháp học được, ngươi có thể lại đem ngọc giản bóp nát, đến lúc đó tầng thứ 3 công pháp tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Tạ tiền bối chỉ điểm." Đường Nguyệt đôi tay cung kính đem ngọc giản tiếp nhận, truyền thuyết ngũ hành kiếm pháp không thể hủy diệt, nguyên lai là thật sự. Chỉ là tầng thứ nhất tu luyện sau khi xong, nàng phải như vậy nhiều chỗ tốt, kiếm đạo cũng tăng lên không ít. Còn có 2 tầng công pháp, nói không chừng tu tập sau khi xong, nàng kiếm đạo có thể cao hơn 1 tầng, nói không chừng còn không ngừng. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt nhìn trong tay ngọc giản hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp có chút tăng thêm, đây chính là thứ tốt. Nàng vẫn luôn đi chính là kiếm đạo, có thể làm kiếm đạo cao hơn 1 tầng, nàng trong lòng kích động có thể nghĩ. Bảo bối dường như đem ngọc giản thu hảo, Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn thiếu niên, không biết vì sao trợ giúp nàng, còn có thiếu niên vì sao sẽ biết nhiều như vậy. Nhìn ra nàng nghi hoặc, thiếu niên trực tiếp mở miệng nói, chờ ngươi đem tầng thứ hai nghỉ ngơi, ngươi tự nhiên liền sẽ đã biết. Nghe vậy Đường Nguyệt lấy ra ngọc giản liền tưởng tu luyện, bị thiếu niên ngăn lại, cái này không đổi, trước cùng ta đi vào, ngươi không phải muốn nhìn một chút kia hai người sao. Đường Nguyệt cưỡng chế tưởng tu luyện tâm tư, nhắm mắt theo đuôi đi theo thiếu niên phía sau vào cung điện. Chương 184 Minh Tâm Thụ. Cầu đặt mua. Đi theo thiếu niên phía sau, Đường Nguyệt thần sắc nhìn như thả lỏng, nhưng vẫn đề phòng. Thần bí thiếu niên, đột ngột xuất hiện ngũ sắc kiếm mang, cùng với ngũ hành kiếm pháp tầng thứ hai. Đủ loại thêm lên, nàng nếu là thật sự không hề phong bị, phỏng chừng đã sớm đã chết, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Tiểu tâm cẩn thận vô đại sai, tu chân giới không thiếu tu vi, thiên phú đều không tồi người, nhưng chân chính sống sót còn thừa không có mấy. Ngay cả địa cầu hòa bình niên đại, có pháp luật ước thúc, người đều phải sống được tiểu tâm cẩn thận, huống chi là cường giả vi tôn tu chân giới. Tiến vào cung điện Đường Nguyệt có trong nháy mắt hoàng thần, đi qua rất nhiều gian phòng, kim bích huy hoàng, pháp bảo đan dược tùy ý có thể thấy được, thượng vạn năm linh dược càng là tùy ý có thể thấy được. Biết xuyên qua ở giữa, thiếu niên bước chân ngừng ở tận cùng bên trong một tòa gác mái bên cạnh. Gác mái rất giống Liên Hoa cư nội bố cục, một tòa ao hồ lập với trung ương, ao hồ bên cạnh bày mấy cái linh thạch ghế cùng linh thạch đúc thành cái bàn. Nhất bên trái giữa gần ao hồ bên cạnh địa phương, một gốc cây giống lá trà thụ, đại khái có một trường tả hữu cao. Cả tòa gác mái tản ra một cổ nói không rõ hương vị, Đường Nguyệt hút một ngụm, cảm giác tâm tình càng thêm thanh minh. Bởi vì lệ khí mà áp lực tâm tình dần dần thả lỏng, thức hải trung lệ khí hải chậm rãi trở nên dịu ngoan. Đường Nguyệt đôi mắt trừng đến đại đại, sợ lệ khí hải xuất hiện như vậy biến cố, nàng thả một sợi thần thức giám sát. Hiện tại lệ khí hải có biến hóa, nàng lập tức đã nhận ra. Tiền bối xin hỏi đây là cái gì cây cối? Đường Nguyệt trong thanh âm kích động làm thiếu niên nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một tia trầm tư, theo sau mới mở miệng trở lại nói, Minh Tâm Thụ, có khắc chế lệ khí hiệu quả. Nghe vậy Đường Nguyệt bước chân lược mau lướt qua thiếu niên, trực tiếp vào gác mái, cuối cùng ngừng ở Minh Tâm Thụ bên. Cảm giác lệ khí hải càng ngày càng bình tĩnh, Đường Nguyệt liền biết thiếu niên lời nói không giả, nàng xoay người nhìn thiếu niên cung kính nói, không biết tiền bối có không đem này cây Minh Tâm Thụ trao đổi cấp văn bối. Đường Nguyệt dùng chính là trao đổi hai chữ, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, cũng không có không làm mà hưởng sự tình. Nàng hỏi chuyện có chút vội vàng, Minh Tâm Thụ đối nàng quá trọng yếu, liền che giấu đều không có. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn nàng, như là ở tự hỏi đổi cái gì, không khí nháy mắt có chút trầm mặc. Đường Nguyệt tay không tự giác nắm thành nắm tay, ngón cái vô ý thức cọ sát ngón trỏ, nàng khẩn trương sẽ có cái này vô ý thức động tác. Nhìn chậm chạp không nói lời nào thiếu niên, Đường Nguyệt trong mắt ám ám, nếu là thiếu niên không đáp ứng, như vậy cũng chỉ có thể đoạn. Trong lòng có quyết đoán, căng chặt thân thể dần dần thả lỏng lại. Minh Tâm Thụ ngươi có thể trước lấy đi, điều kiện ngươi trước thiếu đi, chờ ta nghĩ tới ở cùng ngươi trao đổi. Thiếu niên dễ nghe êm thai thanh âm truyền ra, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu thiếu niên nguyện ý trao đổi liền hảo, có thể không động thủ nàng vẫn là lựa chọn tận lực không động thủ, dù sao cũng là ca ca cùng tỷ tỷ ân nhân cứu mạng. Vãn bối trước cảm tạ tiền bối. Đường Nguyệt chắp tay nói lời cảm tạ, xoay người ánh mắt thẳng tắp nhìn Minh Tâm Thụ, nàng ở tự hỏi như thế nào đem Minh Tâm Thụ mang đi, bỏ vào liên cư. Liên ở nàng muốn hành động khoảnh khắc, bị thiếu niên nói ngăn lại. Minh Tâm Thụ nếu thoát ly mặt đất, như vậy liền sẽ nháy mắt khô héo biến mất không thấy, sau đó hóa thành một viên hạt giống. Thiếu niên thanh âm không mặn không nhạt, lại nghe đến Đường Nguyệt tay run lên, nàng nhíu nhíu mày. Hóa thành hạt giống còn có hiệu quả sao? Nàng vội vàng truy vấn thiếu niên. Thiếu niên lắc lắc đầu, theo sau tò mò mà dò hỏi, ta xem ngươi cũng không có bị lệ khí xâm nhiễm, ngươi lấy Minh Tâm Thụ tới làm gì? Ngươi không phải tiên tu sao? Như thế nào sẽ cùng lệ khí nhắc lên quan hệ? Phải biết rằng tiên tu cùng lệ khí nhắc lên quan hệ, như vậy độ kiếp thời điểm, cơ bản là cửu tử nhất sinh. Đường Nguyệt không có lập tức trả lời, này quan hệ đến nàng thức hải tình huống, nàng không có khả năng đem tình hình thực tế nói ra. Hơn nữa thiếu niên quá thần bí, nàng hoàn toàn không biết chi tiết, càng thêm không có khả năng nói ra. Nhìn đến thiếu niên tò mò thúc giục ánh mắt, nàng châm trước một phen mới nói, ta có một cái bằng hữu, nàng thần thức bị lệ khí xâm nhiễm, cho nên mới sẽ yêu cầu Minh Tâm Thụ. Một phen lời nói thật thật giả giả, thiếu niên thần sắc dần chạy nạn, cũng không biết tin không có. Giải thích lúc sau, Đường Nguyệt cũng liền mặc kệ, nàng hiện tại phải nghĩ lại như thế nào đem Minh Tâm Thụ lợi dụng lên. Rồi tay hái được một mảnh lá trà dạng lá cây, chỉ thấy lá trà nháy mắt biến mất không thấy, nhìn thấy một màn này nàng hoàn toàn tin thiếu niên nói. Không biết hạt giống có thể một lần nữa trồng trọt sống sao. Đối với Minh Tâm Thụ nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, hoàn toàn không hiểu biết, chỉ có thể dò hỏi hiểu rất nhiều thiếu niên. Đương nhiên có thể, bất quá sinh trưởng lên thời gian sẽ muốn thật lâu, hạt giống ngươi dùng tự thân linh khí tới 100 năm, sau đó đem hạt giống trồng trọt đi xuống là được. Minh tâm thụ sinh trưởng có điểm thong thả, 10 năm nảy mầm, 100 năm chịu điều, 1000 năm thành thụ. Này còn gọi có điểm thong thả. Còn muốn 1000 năm trở lên mới có thể sử dụng, lúc ấy nàng nói không chừng đã bị lệ khí hải khống chế, đã đợi không được minh tâm thụ lớn lên. Xin hỏi tiền bối, có hay không có thể gia tốc minh tâm thụ trưởng thành phương pháp? Đường Nguyệt trong lòng có chút nôn nóng. Thiếu niên tự hỏi rất dài một đoạn thời gian, sau đó mới mở miệng nói, nếu là nhớ không lầm nói, hình như là có thể đem minh tâm thụ trồng trọt ở trong thức hải dùng thần thức quần dưỡng. Nói như vậy, minh tâm thụ sinh trưởng liền sẽ nhanh hơn rất nhiều, trên cơ bản 100 năm thời gian liền đến đạt thành thụ kỳ. Đa tạ tiền bối. Đường Nguyệt đôi tay bấm tay niệm thần chú, dùng linh khí đem minh tâm thụ trực tiếp rút ra mặt đất, cả tòa gác mái bắt đầu lay động, qua một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới. Rời đi mặt đất, minh tâm thụ nháy mắt khô héo, cuối cùng hóa thành một viên hạt giống phiêu phủ ở không trung. Đường Nguyệt giơ ra bàn tay quán bình, hạt giống chậm gì gì dừng ở tay nàng trong tay. Ước chế kích động, nàng lập tức bảo bối mà đem hạt giống thu lên, đúng lúc này một trận tiếng bước chân truyền đến. Nghe được động tĩnh, Đường Phong cùng Đường Lệ hai người từ chỗ rẽ vội vàng đi ra, dẫn đầu thấy được Đường Nguyệt, hai người biểu tình ngây ngẩn cả người. Tiểu muội. Đường Phong cùng Đường Lệ hai người dùng sức xoa xoa đôi mắt, trận mắt nhìn đến Đường Nguyệt còn ở, hai người trực tiếp hướng về Đường Nguyệt chạy như bay. Nguyệt Nhi. Đường Lệ hô to một tiếng, kích động đến trực tiếp nhào vào Đường Nguyệt trong lòng ngực. Đường Nguyệt bị đâm cho lui về phía sau một bước nhỏ, Đường Lệ rời đi nàng trong lòng ngực, không ngừng ở trên người nàng già qua già lại, trong miệng còn lẩm bẩm, thật là muội muội, thật là muội muội. Cười ngây ngô một hồi, Đường Lệ đối với Đường Phong vẫy vây tay, ca ngươi mau tới, thật là muội muội. Đường Phong hốc mắt hồng hồng, nghe được nàng lời nói, từng bước một dịch tới rồi Đường Nguyệt trước mặt, thanh âm nức nở nói, Nguyệt Nhi, ca, làm ngươi cùng tỷ tỷ lo lắng, thực xin lỗi. Đường Nguyệt trong lòng cũng có chút kích động, thấy hai người hoàn hảo không tổn hao gì, nàng đối với thiếu niên cảm kích cười. Đường Phong lắc lắc đầu, cũng không truy vấn Đường Nguyệt nguyên nhân, chỉ là một cái kính đạo, tồn tại liền hảo, tồn tại liền hảo. Ba người ôn chuyện một hồi lâu, Đường Nguyệt mang theo hai người đi vào thiếu niên trước mặt, tiền bối cảm ơn ngươi. Nói xong Đường Nguyệt mang theo hai người liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, thiếu niên trực tiếp duỗi tay đem ba người ngăn cản. Tiền bối. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn. Chương 185 tam thúc phụ tử. Ngăn trở ba người rời đi, thiếu niên mắt thanh lành ánh mắt mang theo một chút sắc bén, đối với Đường Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi còn thiếu ta điều kiện, chẳng lẽ liền tưởng như vậy đi luôn. Tiền bối ngươi hiểu lầm, ta tạm thời còn không có rời đi bí cảnh tính toán. Ta chỉ là muốn đi cung điện bên ngoài tìm một cái an toàn địa phương sau đó tu luyện ngũ hành kiếm pháp tầng thứ 2. Đường Nguyệt cau mày giải thích một phen, nàng nếu hứa hẹn liền sẽ làm được, sao có thể tưởng đi luôn. Bị hiểu lầm nàng trong lòng có chút không mau, nhưng cũng chỉ có nhất thời, thực mau liền đem tâm tình điều chỉnh thử lại đây. Phải không, bí cảnh bên ngoài nhưng không có gì an toàn địa phương, ngươi liền tại đây tòa cung điện tu luyện. Thiếu niên ngữ khí cũng không phải là thương lượng, mà là thực tự nhiên mệnh lệnh. Cái này làm cho Đường Nguyệt vừa mới khôi phục bình tĩnh tâm nổi lên gọn sóng. Đã thật lâu không có người như vậy mệnh lệnh nàng, chỉ có nàng mệnh lệnh người thời điểm, rũ nơi tay biên tay khẽ nhúc nhích. Không khí có chút khẩn trương, hai người khí thế không ngừng bỏ lên, một bộ muốn động thủ bộ dáng. Đường Lệ đứng ở Đường Nguyệt sau lưng, giữa mày tất cả đều là lo lắng, nàng rũi tay nhẹ nhàng lôi kéo Đường Nguyệt góc áo. Thiếu niên này nhìn tu vi liền không thấp, ngay cả tới gần đều có thực trọng cảm giác các bách. Nàng không hy vọng Nguyệt Nhi cùng thiếu niên xung đột sau đó bị thương. Bí cảnh bên trong bị thương, kia ly ngã xuống liền càng gần một bước. Đường Nguyệt thân thể hơi hơi một đốn, xoay người nhìn đồng dạng Đường Phong, nàng trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nàng không phải một người, thiết yếu phỏng trừng hai người, không nói một lời thu hồi khí thế. Nàng khí thế vừa mới thu hồi đi, thiếu niên cũng thu trở về, dương cung bạt kiếm không khí trừ khử không còn. Đường Phong cùng Đường Lệ hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Nguyệt thật sâu nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Xoay người liền về tới gác mái. Phất tay gian trực tiếp thành lập một cái phòng ngự trận pháp, sau đó mới đi theo Đường Lệ hai người vào phòng, ba người theo thứ tự ngồi ở vị trí thượng, Đường Lệ trước hết mở miệng dò hỏi, Nguyệt Nhi ngươi như thế nào sẽ đến Hạo Thiên bí cảnh, ngươi không biết đây là đại thừa kỳ đều phải chôn cốt địa phương sao. Đường Lệ ngữ khí có chút nghiêm khắc, nhưng bên trong kẹp càng có rất nhiều quan tâm cùng nôn nóng, bọn họ huynh muội là không nghĩ tiến vào, mà Nguyệt Nhi cái này ngu ngốc cư nhiên chính mình đụng phải tiến vào. Tỷ không cần lo lắng. Ta hiện tại tu vi đã là đại thừa kỳ, kẻ hèn Hạo Thiên bí cảnh chúng ta còn có thể ứng phó. Đường Nguyệt biểu tình đạm nhiên, đối với thực lực của chính mình nàng rất có tin tưởng, ngay cả cái kia thần bí thiếu niên, hai người thật muốn đánh lên tới, nàng đều có thể toàn thân mà lui, chỉ là có Đường Lệ cùng Đường Phong hai người ở, vừa mới nàng mới có thể thỏa hiệp. Đại thư kỳ, Đường Phong cùng Đường Lệ hai người chăm miệng một lời kinh ngạc nói. Kích động biểu tình bộc lộ ra ngoài, thậm chí còn mang theo kiêu ngạo, Đường Lệ càng là chạy xuống vui sướng nước mắt, thanh âm nức nở nói, chúng ta Đường gia cũng ra một đại năng, đáng tiếc thúc thúc bá bá cùng phụ thân bọn họ nhìn không thấy. Nghĩ đến Đường gia kết cục, liền dư lại bọn họ ba người chi gian không khí nháy mắt trầm mặc. Ai? Tính không nói này đó, ta tưởng phụ thân bọn họ dưới suối vàng có biết, khẳng định cũng không hy vọng chúng ta như vậy. Đường Phong trước hết điều chỉnh tốt cảm xúc, người chết đã đi xa, không phải hắn tâm địa ngạnh, chỉ là bước vào tu chân giới, chuyện như vậy thực thường thấy. Chuyện quá khứ bọn họ không thể khống chế, chỉ có thể nỗ lực nắm chắc hảo tương lai. Tạm dừng một hồi, Đường Phong ánh mắt tò mò nhìn Đường Nguyệt hỏi, vừa mới có người ở ta cũng liền không có hỏi, muội muội ngươi không phải đã. Chẳng lẽ là gặp được cái gì kỳ ngộ? Lúc ấy hắn cùng Lê Tinh An bọn họ tới rồi Hoa Dương Tông, tận mắt nhìn thấy thuộc về Nguyệt Nhi hồn lửa đã tắt. Đường Nguyệt cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, đem hai người tách ra chuyện sau đó, nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ thuật lại một lần. Đường Phong cùng Đường Lệ ánh mắt theo nàng trải qua phập phồng, biểu tình cũng đi theo biến hóa vô cùng, lo lắng, kích động, hưng phấn từ từ. Thẳng đến Đường Nguyệt nói xong, hai người lẳng lặng ngồi không có mở miệng, tâm tình càng là thật lâu không thể bình phục. Đường Nguyệt giảng thuật chuyện xưa năng lực không tồi, theo Đường Nguyệt giảng thuật, bọn họ trước mặt phảng phất có một vài bức hình ảnh. Biết hai người đang ở tiêu hóa nàng theo như lời, Đường Nguyệt cũng không có đánh vỡ trầm tĩnh. Qua rất dài một đoạn thời gian, hai người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nàng ánh mắt phức tạp khó hiểu, đau lòng, tự trách, kiêu ngạo từ từ đan chéo ở bên nhau. Nguyệt! Nguyệt Nhi ngươi chịu khổ, cái kia hạo kiếp sự tình liền thiết yếu dựa ngươi sao? Đường Phong vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nghẹn ra như vậy một câu. Ca ngươi cùng tỷ tỷ không cần tự trách, cũng không cần lo lắng, nếu là không có này đó mài giũa, ta hiện tại nói không chừng còn không có hiện tại tu vi, tài ông mất ngựa nào biết phi phúc. Đường Nguyệt chính mình nhưng thật ra xem đến thực hay, có bao nhiêu đại năng lực đoan bao lơn chén, huyền vũ huyết mạch mang đến chỗ tốt nàng thu, như vậy tương ứng trách nhiệm nàng nên gánh vác. Chính là như vậy gánh nặng tử như thế nào có thể đè ở ngươi một cái tiểu cô nương trên người, chúng ta ở hạo thiên bí cảnh không phải khá tốt sao? Nguyệt Nhi chúng ta có thể hay không ra đi? Đường Lệ trong lòng nhưng không có gì đại nghĩa, nàng trong lòng chỉ có chính mình tiểu gia, duy nhất niệm tưởng chính là không cho người nhà xẻ ra chuyện. Đường Nguyệt trong lòng yên lặng thở dài một hơi, chớ nói hạo thiên bí cảnh có phải hay không thật sự an toàn, liền nói sư phụ, Lê Thanh bọn họ còn ở bên ngoài, nàng đều không thể làm được đứng ngoài cuộc. Lại còn có một khối phong ấn còn không có bài trừ, nàng muốn phi thân tiên giới tăng lên thực lực sống lại phàm, liền thiết yếu đi ra ngoài. Nàng hiện tại tu vi đã xem như tu chân giới đỉnh cao nhất. Lại không có một tia manh mối sống lại phàm, thuyết minh nàng thực lực còn chưa đủ, chỉ có thể nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Tu chân giới không có cách nào, như vậy cũng chỉ có thể thượng tiên giới. Nhìn đến hai người còn tưởng mở miệng tiếp tục khuyên giải, Đường Nguyệt trực tiếp rời đi đề tài, các ngươi là như thế nào đến hạo thiên bí cảnh. Nơi này nguy hiểm ta tưởng các ngươi hẳn là sớm có nghe thấy, không có khả năng sẽ làm ra như vậy xúc động sự tình tới. Quả nhiên nói đến cái này hai người lực chú ý thực mau bị rời đi. Nghe vậy Đường Lệ cùng Đường Phong sắc mặt đặc biệt khó coi, thậm chí giữa mày còn có chứa hận ý cẩn thận quan sát hai người biểu tình, lại phát hiện trừ bỏ hận ý còn có một tia đau lòng. Bên trong khẳng định phát sinh một chút sự tình, báo thủ, đoạt bảo, hoặc là mặt khác. Đường Nguyệt suy đoán vài loại khả năng, tuyệt đối không nghĩ tới sự tình thực khúc chiết, nàng chỉ đoán chuẩn một nửa. Đường Phong có chút khó có thể mở miệng, đối với Đường Lệ nói, vẫn là ngươi tới nói cho Nguyệt Nhi đi. Cái này làm cho Đường Nguyệt càng thêm tò mò. Nàng ánh mắt qua lại ở hai người trên mặt đánh giá. Nguyệt Nhi ngươi còn nhớ rõ lúc trước hãm hại mà bị gia tộc đuổi ra đi tam thúc phụ tử hai người sao? Đường Lệ hoài phức tạp tâm tình hỏi như vậy một câu. Tam thúc Đường Vĩnh Lực cùng Đường Sóng. Này hai người nàng như thế nào sẽ quên, đây chính là làm hại nguyên thân tử vong người, không có hai người nàng cũng sẽ không trọng sinh lại đây. Hai người không phải bị đuổi ra đường ra sao? Dựa theo hai người linh căn tu vi khẳng định không cao, như thế nào sẽ thương đến các ngươi hai người? Đường Phong linh căn còn tính không tồi, tu vi mấy năm nay tăng lên đến cũng không tồi, liền tính Đường Vĩnh Lực cùng Đường Sóng coi ý xấu, cũng không có khả năng dễ dàng đắc thủ mới đúng. Đường Phong cùng Đường Lệ hai người nghe vậy nhìn nhau cười khổ. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 186 ngọn nguồn. Biết Đường Nguyệt ngã xuống lúc sau, Đường Phong trong lòng tràn đầy hối hận, hắn về tới Nam quận thành Đường ra. Cùng Đường Lệ đoàn tụ lúc sau, hai huynh muội cũng không Đường Nguyệt sự đau lòng không thôi. Hai người linh căn không tính xuất chúng, tâm tâm niệm niệm phải cho Đường Nguyệt báo thủ. Tuy rằng báo thủ sốt ruột, hai người đầu óc còn tính rõ ràng, biết lấy bọn họ hiện tại tu vi căn bản là không có khả năng. Vẫn luôn ngốc trong nhà tu luyện, bọn họ liền tính ở như thế nào nỗ lực, muốn báo thủ giống như Thiên Phương Dạ Đàm. Trải qua thương nghị lúc sau, quyết định tu vi có thể tự bảo vệ mình lúc sau liền đi ra ngoài du lịch. Nói không chừng có thể có chút kỳ ngộ, làm cho bọn họ tu vi tăng lên đến càng mau. Ôm như vậy tâm tư, hai người tu vi tới Nguyên Anh kỳ lúc sau, thu thập thứ tốt liền trực tiếp ra Nam Quận Thành. Không biết khi nào trở về, bọn họ mặt khác đồ vật đều không có mang, liền mang trong từ đường mặt đồ vật. Bọn họ ở tu chân giới du lịch đại khái 10 năm tả hữu, thật đúng là bị bọn họ tìm được rồi một cái cơ duyên, đó là một gốc cây tẩy linh thảo. Tẩy linh thảo có thể tẩy rất một loại linh căn, đường lị là trung phẩm thủy lôi linh căn cho nên tu vi mới thông thả, hơn nữa đột phá Nguyên Anh kỳ lúc sau, nàng tu vi liền lại khó tiến bộ. Đường Phong bị ma thần điện bắt lấy lúc sau, đã bị tẩy quá một lần linh căn, cho nên tẩy linh thảo đối hắn vô dụng. Cho nên tẩy linh thảo bị đường lị dùng, thủy lôi linh căn, nàng tu luyện đến tốt nhất chính là lôi hệ pháp quyết, cho nên trực tiếp đem thủy linh căn tẩy đi. Đem linh căn tẩy đi lúc sau, đường lị tu vi dần dần cũng tăng lên rồi. Có lúc này đây, hai người tìm kiếm cơ duyên càng thêm tích cực, không ngừng du tẩu ở tu chân giới. Trên đường bọn họ kết bạn bằng hữu, cũng tao ngộ phản bội, thậm chí còn kém điểm bởi vì bị người đoạt bảo vật mà chết. Bất quá này đó bọn họ đều đỉnh qua đi, thẳng đến bọn họ gặp Đường Vĩnh Lực cùng Đường Sóng hai người. Ngày đó bọn họ cùng mấy cái bạn tốt ước hảo, đại gia cùng đi một cái tân phát hiện bí cảnh, một cái chưa từng có xuất hiện quá bí cảnh, bên trong dụ hoặc quả thực đại đến dọa người. Đã đừng phát hiện bí cảnh, trên cơ bản bên trong bí bảo linh tinh còn thừa không có mấy, chính là một cái tân phát hiện không có đi qua bí cảnh, bên trong bảo vật khả năng khắp nơi. Như vậy thật lớn dụ hoặc, phỏng chừng chính là tông môn đã biết cũng sẽ tâm động. Bí cảnh tin tức là Đường Phong dẫn đầu phát hiện, ở một giao dịch thị trường, hoa 10 khối trung phẩm linh thạch mà đến. Đó là hắn cùng muội muội hai người tu vi đã tới rồi phân thần kỳ, nhưng hắn cảm thấy vẫn là bảo hiểm, cho nên tìm mấy cái bạn tốt đồng hành. Không phải hắn rộng lượng muốn cùng bạn tốt chia sẻ, mà là tân bí cảnh cơ duyên nhiều, bảo vật nhiều, như vậy bên trong nguy hiểm cũng càng nhiều. Hắn không thể lấy chính mình cùng muội muội tánh mạng tới mạo hiểm, này hoàn toàn không đáng, hắn tình nguyện bảo vật thiếu lấy một ít, cho nên tình nguyện nhiều tìm một chút người đi vào. Người nhiều bảo vật thiếu, nhưng lại an toàn mặt trên cũng đại đại tăng lên. Tu sĩ cơ duyên nhiều, tu luyện mau, linh căn hảo, này đó đều so ra kém sống được trường. Đây là hắn nhiều năm như vậy ngộ ra tới kết quả, cũng đem này làm chuẩn tắc. Chờ đến vào bí cảnh lúc sau, bên trong linh dược cùng pháp bảo đích xác rất nhiều, bởi vì ban đầu đã phát tâm ma lời thề, có thiên đạo làm chứng. Đoàn người đi vào lúc sau hòa hòa khí khí, đồ vật cũng trên cơ bản chia đều. Mỗi người đều thu hoạch xa xỉ, một đường thu linh bảo quá trình, bọn họ cuối cùng ngừng ở một tòa kỳ quái trong sơn động. Vừa mới tiếp cận sơn động hắn liền cảm thấy có chút không ổn, đáy lòng trào ra nhàn nhạt bất an, hắn vốn dĩ đề nghị từ bỏ cái này sơn động. Nhưng là những người khác như thế nào sẽ nguyện ý, phải biết rằng bọn họ ở trong bí cảnh ngây người một năm, cái gì nguy hiểm cũng không có gặp được, ngược lại được đến rất nhiều bảo vật. Có thể là quá xuôi gió xuôi nước, bọn họ làm tu sĩ tính cảnh giác hoàn toàn vứt bỏ. Ở mấy cái bạn tốt suối rục dưới, Đường Phong cùng Đường Lệ hai người bất đắc dĩ đi theo cùng nhau vào sơn động. Vừa mới vào sơn động, mấy người dùng linh khí nâng lòng bàn chân, qua thời gian rất lâu mới chậm rãi dừng ở trên mặt đất. Sơn động không thấy thiên nhật đen nhánh một mảnh, bất quá đối bọn họ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, tu sĩ thị lực liền tính không có ánh sáng, cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh cùng nhau.